Biết những cô gái này cũng không giống bình thường, là một cái thần bí môn phái đệ tử, đang trực giám đốc Trương lấy vì các nàng bởi vì ngủ lại vấn đề tìm tới, không dám thờ ơ, chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, người đẹp, các ngươi có chuyện gì hả? Là khách sạn Phương Tiện xảy ra vấn đề sao? Chúng ta muốn mua gà trống lớn, lông vũ vượt hoa càng tốt, có nhiều ít mua nhiều ít. Hơn 20 nữ đệ tử ngươi một lời ta một lời, khách sạn phòng khách nhất thời loạn thành một nồi cháo, Lệ Yên Chi thành tiểu lĩnh đội đội trưởng, thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Nàng thanh sứt một tiếng, đều an tĩnh, các ngươi như thế ngổn ngang nói chuyện, ai có thể nghe rõ à, để cho ta tới một mình nói. Di Hoa cung nữ đệ tử rất chỉnh tề tim, nhất thời an tĩnh lại, Lệ Yên Chi mỉm cười đối với giám đốc Trương nói, giám đốc Trương, chúng ta muốn mua rất nhiều gà trống, lông vũ vượt hoa càng tốt, có nhiều ít mua nhiều ít. Giám đốc Trương nghe nói muốn mua gà trống, nàng đẩy một cái ánh mắt, kinh ngạc miệng cũng có thể nhét cái trứng gà. Nhưng mà hiện ở nơi này điểm, ta lên nơi đó cho ngươi mua gà trống đi. Chúng ta tông chủ nói, cho ngươi 10.000 tiền tiền trà nước. Nghe nói có 10.000 tiền tiền trà nước, giám đốc Trương buồn ngủ nhất thời quét một cái sạch, đổi được hưng phấn, bắt đầu gọi điện thoại liên lạc. Cái này thời gian chính là tiến vào ngộng đẹp thời điểm, nàng nhưng muốn tìm người mua gà trống lớn, rất nhiều điện thoại nói đến một nửa. Bên đầu điện thoại kia liền đưa điện thoại cho thế. Công phu không phụ người có lòng, giám đốc Trương đang đánh liền thứ 79 điện thoại thời điểm, rốt cuộc tìm được môn lộ, ở ngoại ô có cái trại nuôi gà lão bản, chuyên nuôi gà trống lớn, hắn nơi đó ít nhất có 200 hơn chỉ năm hoa gà trống lớn, lại cao lại trắng, giống như một đoàn đủ mọi màu sắc ngọn lửa vậy. Hiện tại mua gà à? Còn muốn giao hàng đến nhà. Ai nha, đường núi không dễ đi, sáng sớm ngày mai đi. Ngươi vậy gà bao nhiêu tiền một cái? Ta cái này gà lao tốt lắm, một cái tối thiểu 10 kg, giữ 50 đồng tiền 0,5 kg coi là, ngươi vân. Vân, ta cầm một máy tính coi một cái nha. Lệ Yên Chi tức giận nói, không cần thôi, một cái 1.000 khối, 200 chỉ 200 ngàn, chúng ta cho ngươi 500 ngàn, ngươi hiện tại sẽ đưa tới, như thế nào? 500 ngàn à? Nhiều ít. 50 khối vẫn là 500 ngàn. Mãi mãi của ngươi, đương nhiên là 500 ngàn, hiện trường chuyển tiền. Một phân tiền sẽ không thiếu ngươi. Tốt lắm, ta hiện tại liền cho gà để lên xe, đưa qua. Thật là có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, một xe chở hàng gà, 210 chỉ năm hoa gà trống lớn tất cả đều bắt Diệp Phong trong phòng. Giám đốc Trương còn có chút lo lắng, đẩy một cái mắt kính dặn dò, Lệ tiểu thư à, các ngươi phải chú ý vệ sinh, đừng làm được trong khách sạn tất cả đều là cước gà, các ngươi đi, chúng ta khách sạn còn muốn buôn bán bình thường đây. Yên tâm, có bất kỳ vấn đề, chúng ta tông chủ chịu trách nhiệm. Không thiếu tiền. 200 hơn con gà tất cả đều vắt ở trong phòng, vậy gian phòng mùi vị lập tức đổi được khó ngửi chết, tất cả đều là cứt gà vị. Lầu 12 khắp nơi văn gà gáy, cầm lầu 13 Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân cho kinh động, hai vị tiểu mỹ nữ đầu tiên là kinh ngạc nhìn khắp phòng gà trống lớn, sau đó mặt mày hớn hở, chơi thật vui, cho tới bây giờ không có gặp qua sao hơn gà đây. Để cho chúng ta văn gà múa lên đi. Diệp Phong đeo đồ che miệng mũi, mùi này quá khó khăn nghe thấy. Hai cái bà cô nhỏ lại có thể một chút cũng không chê, còn đầy nhà đuổi theo gà chạy, theo gà làm trò chơi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi truy được đầu đầy mồ hôi, mỗi người ôm trước một cái hùng tráng gà trống lớn đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, cái này gà cho chúng ta chơi 2 ngày bên trong thôi. Diệp Phong cười khổ, cái này cũng lúc nào, các ngươi chỉ biết chơi, khoát khoát tay thái độ kiên quyết nói, không được, ngươi muốn chơi, mình đi ra ngoài mua đi. Các ngươi ngày mai sẽ phải tham gia địa cấp tổ cổ võ so tài. Nào có thời gian chơi, cùng cổ võ tranh tài kết thúc, ta cho các ngươi 10 con gà trống chơi như thế nào. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau lộ ra ánh mắt khi dễ, đem gà trống lớn ném xuống đất, cắt, thật nhỏ mọn, một con gà cũng bỏ không được. Diệp Phong không biết làm sao, ta mua những gà này có thể không phải là vì chơi, là vì chế phù, ngày mai Hoa Sơn bên trong có thể sẽ có điểm nguy hiểm, các ngươi muốn xông trận, ta lại không thể đi theo, chỉ có thể chế chút phong phù cho các ngươi, giúp các ngươi có thể thuận lợi qua cửa. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, không quay rồi nữa, bất quá các nàng vậy không rời đi, phải giúp Diệp Phong trông coi những gà này, nói là trông coi, là ôm trong lòng. Gặp hai cái nhỏ người đẹp đồng tim không mất đi, Diệp Phong cũng bất đắc dĩ cười. Cách vách Giang Y Tuyết cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng đi tới Diệp Phong gian phòng, không tin nhìn khắp phòng gà trống. Nàng xoa đầu, đối với Diệp Phong nói, trời ạ, ta rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, lại thế nào xuất hiện ảo giác, ta thấy được ngươi đầy nhà đều là được gà. Không được, ta hay là trở về ngủ tiếp. Lệ Yên Chi nhiều hứng thú nhìn Diệp Phong, tông chủ, tổng cộng 210 chỉ lông vũ màu gà trống lớn, còn có yêu cầu gì sao? Diệp Phong nhìn Giang Vũ, Lam Linh Nhi, Lệ Yên Chi, còn có một chuyện cuối cùng, các ngươi đi tìm rất lớn nhựa vải tới, cầm đồ gỗ nội thất tất cả đều đậy lại, lại chuẩn bị mấy cái thùng rác lớn, chính là bên lề đường như vậy cao cỡ nửa người thùng rác lớn. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi rất nhanh tìm tới một lớn cuốn nhựa vải, đó là khách sạn dùng để cho quý khách xây xe nhựa vải, vừa vặn có tốt 7-8 khối, cho hết cầm tới, tất cả đều trải trên đất, cầm trong khách sạn đồ gỗ nội thất cũng che lại. Lệ Yên Chi đẩy tới hai cái rác dưới thùng, Diệp Phong hướng nàng giơ ngón tay cái lên, liền loại rác dưới này thùng, tốt nhất, ngươi từ nơi nào mượn tới. Lệ Yên Chi mặt coi thường, mượn. Vật này là có chủ vật sao, ta là từ ven đường nhặt. Nhặt cũng tốt, mượn cũng được, chỉ cần có thể sử dụng liền tốt. Chương 1125, thay các nàng chúc phúc. Diệp Phong cầm toàn thân mình vậy bọc ở nhựa vải bên trong, còn đeo đồ che miệng mũi và kiếng an toàn, nhìn như giống như rẻ xì đèn lệ vịu bên trong mầm độc thí nghiệm người. Bởi vì đeo đồ che miệng mũi xem không thấy hắn diễn cảm, nhưng là hắn thanh âm nhưng tràn đầy cười nhạo, ba vị mỹ nữ, phía dưới ta muốn dồn phủ. Vốn là chế phủ dùng máu hung thú tốt nhất, thời gian cấp bách, cần đại lượng phong phủ cho các ngươi, chỉ có thể dùng máu gà. Trừ các ngươi ra, không nên để cho người đi vào, nơi này một lát có thể có chút máu tanh, các ngươi muốn thấy thế nào, liền lưu lại xem, nếu là không muốn xem, ngay tại cửa trông nom, ta kêu các ngươi đi vào nữa. Ba vị mỹ nữ lập tức tỉ bước lui ra gian phòng. Liền nghe gặp Diệp Phong trong phòng chuyển tới từng cơn gà gáy, còn có bừa bộn thanh âm, giống như là còn mở một tràng gà trống âm nhạc sẽ, các nàng cũng không dám đi vào xem. Qua ước nửa tiếng, liền nghe gặp Diệp Phong ở trong phòng kêu, một người tiến vào, cầm rác dưới đẩy ra ngoài đổ. Ba người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng lấy kéo đá vải định thắng thua, người nào thua, ai cái đầu tiên đi vào ngược lại rác dưới. Kết quả Lam Linh Nhi thua, Lệ Yên Chi cùng Giang Vũ Hân cùng nhau lộ ra tà ác mà quyến rũ mỉm cười, tiểu muội muội. Người đi vào trước đi, hai chúng ta cái thứ hai vào. Lam Linh Nhi nhưng mà ở miêu trại lớn lên, cả đời theo độc trùng làm bạn, máu gì thì sống không gặp qua, nhưng là đẩy cửa tiến vào Diệp Phong gian phòng sau đó, liền lập tức nôn mẹ chạy vào phòng vệ sinh, kịch liệt đói ra. Một cổ máu tanh nồng nặc vị chuyển tới, làm người ta dạ dày một hồi sôi trào, ngoài cửa Lệ Yên Chi cùng Giang Vũ Hân không hẹn mà cùng che miệng mũi, lộ ra ánh mắt sợ hãi. Liền Lam Linh Nhi cũng chán ghét đói, các nàng càng không chịu nổi. Hai người nảy sinh ý niệm chạy trốn. Trong phòng Diệp Phong tựa hồ đã sớm dự liệu được hai người sẽ sinh ra ý niệm chạy trốn, cười nhạt, ta nơi này có khẩu trang, đi vào đeo lên, nếu ai dám chạy, ta liền đem nàng ném vào trong thùng rác, theo ngay ngắn một cái dương gà chết sống chung một chỗ. Lời mới vừa nói chuyện, ói xong trở lại trong phòng Lam Linh Nhi lần nữa chạy về phòng vệ sinh kịch liệt ói ra. Diệp Phong cười nhạt, Lam Linh Nhi, ngươi những cái kia con bò cạp không phải càng máu tanh thúi hơn sao, ngươi làm sao không ói? Ngươi không phải mang thai đi. Buồn cô nương vẫn còn thân xử tử, trong lòng cái đầu ngươi à? Lam Linh Nhi đeo lên khẩu trang, đẩy một cái thùng rác lớn rời đi khách sạn, ngay đường qua khách sạn phòng khách thời điểm, đại sảnh giám đốc Trương giống như bị chạm điện từ trên ghế nhảy cất lên, hoa, cái gì như thế thúi à, ngươi đạp cứt à? Lam Linh Nhi xông lên giám đốc Trương lườm một cái, muốn không phải là không có khí lực đi móc bò cạp, nàng nhất định phải để cho bò cạp đi cắn giám đốc Trương một miệng. Vẫn bận đến sáng sớm 5 giờ. Diệp Phong rốt cuộc đem hơn 200 con gà trống lớn máu, tất cả đều chế thành liền phong phủ. Cuối cùng còn giữ lại một con gà không có giết, có thể không phải là vì cho Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân chơi, mà là Diệp Phong tinh lực tất cả đều hao hết sạch, không có bất kỳ lực lượng, lại đi làm nhiều một đạo phủ. Chế phù nhưng mà cực độ tiêu hao huyết khí, hắn cả người cũng lom rơi vào liền như nhau, chí ít gầy một vòng, nhìn đầy nhà đều là phong phủ, ít nhất có hơn 1,000 mở ra, lộ ra mỉm cười hài lòng. Dùng máu gà chế được phù, mặc dù không có máu hung thú chế thành phù uy lực mạnh mẽ, nhưng là một tấm phong phù ném ra, dễ dàng đem 5 phân dày ống thép cắt thành hai đoạn. Thấy được gian phòng cũng không có bẩn, trừ có chút mùi máu tanh, chỉ cần hơn thông gió liền có thể tiêu trừ, giám đốc Trương yên lòng. Diệp Phong không có nghỉ ngơi, mà là đem 100 trương phong phù tự mình giao cho Niếp Thanh Vu, nơi này có 100 mở ra phù, hẳn đủ ngươi tự vệ, coi như gặp phải cái gì làm bối bạch viên vậy không có gì đáng ngại. Nhìn Diệp Phong mất đi sáng bóng tiểu tụy ánh mắt, lom xuống hốc mắt, Niếp Thanh Vu từ tiếng lòng run lên bần bật, trong mắt nước mắt mà đang đánh chuyển. Ngươi thế nào, hẳn cao hứng mới đúng, khóc cái gì? Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Niếp Thanh Vu cười nói, ta mới không khóc đâu, là gió thổi mở mắt không nổi, cảm ơn ngươi phủ, ta theo đô lao đi trước Hoa Sơn. Niếp Thanh Vu sau khi đi, gặp còn có chút thời gian, Diệp Phong phục một viên nguyên khí đan, không đồng nhất sẽ, khô kiệt đan điển, lần nữa cảm thấy dồi dào. Hơn nữa để cho hắn vui mừng chính là, mình nội lực, tựa hồ lại hùng hậu liền một ít. Hắn đương nhiên rõ ràng, nội lực loại vật này, càng dùng càng sẽ tăng trưởng, giống như người khí lực, thường xuyên rèn luyện người liền so không dùng sức người khí lực lớn, cái này một cái đạo lý. Một đêm bây giờ chế thành hơn 1,000 trường phong phủ, cũng chỉ có Diệp Phong mới có thể làm được. Hắn đi qua hơi thở rồng đốt người, lột xác, thừa kế viễn cổ thần tộc huyết mạch, đã vượt qua thông thường cổ võ giả. Lệ Yên Chi để cho mọi người đi vào lãnh bảo bối. Nghe nói có bảo bối cầm, các cô gái cũng đổi được hết sức phấn khởi, khi cười ha ha cười ồn ào cái không ngừng, tất cả Di Hoa cung đệ tử cũng lĩnh 100 trường phong phủ. Mà Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi lấy tối hôm qua trợ giúp Diệp Phong chế phủ, ói đến cơ hồ thoát nước, cả người yếu ớt không có sức, càng cần hơn phong phủ bảo vệ mình làm lý do, một người cầm 200 trường phong phủ. Ở Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, Di Hoa cung nữ đoàn ảo hảo lái vào Hoa Sơn. Lần này qua cửa ở Hoa Sơn ngực dưới chân núi, vậy phía sau có một phiến cổ xưa rừng rậm, đi qua Thái Ất Môn sửa đổi, xây xong một tòa do đá lớn và cây cối phối hợp trở mà thành ngũ hành mê hồn trận, vậy thì xem một cái to lớn mê cung, nếu như không biết ra trận phương pháp, coi như ở bên trong chuyển cả đời vậy không ra được. Ngũ hành mê hồn trận tổng cộng có 8 cái cổng vào, tượng trưng cho kỳ môn độn giáp, xanh môn, tử môn, hưu môn, đóng cửa, cảnh cửa, tổn thương cửa, mở cửa, kinh môn bắt môn. Thái Ất Môn đã ở 8 cái lối vào phái đệ tử trong trường. Lỗ trưởng lão lại lấy ra máy vi tính, hiện tại chúng ta tới rút thăm, 6 cái môn phái tất cả chọn một cửa tiến vào, 2 cái nhỏ lúc bên trong, có thể từ xanh môn đi ra người liền có thể chiến thắng. Lệ Yên Chi đại biểu Di Hoa cung rút thăm, rút được chính nam phương cách vị, mà Niếp Thanh Vu rút được phía tranh bắc khảm vị. Lỗ trưởng lão giơ một cái nhỏ nút màu đỏ, cao giọng tuyên bố, mọi người làm chuẩn bị, mỗi một cái vào trận đệ tử cũng tới đài chủ tịch nơi này lánh một cái xác định vị trí trang bị, nếu như muốn thối lui ra thi đấu liền đè xuống nút màu đỏ, liền sẽ bắn ngươi vị trí, chúng ta máy bay không người sẽ đi tìm được ngươi, cũng dẫn dắt ngươi đi ra. Cái này mê hồn trận hung hiểm vô cùng, bên trong bao la vạn vật, có ảo ảnh, có manh thú, còn có cạm bẫy, mọi người dù sao cũng không nên miễn cưỡng, nhận thua nói không chừng còn có thể giữ được ngươi một cái mạng, ta khuyên mọi người dù sao cũng không nên đem cái này cứu mạng nút ấn ném. Tiếng trống trận đông đông vang lên. Bởi vì ở dưới chân núi, tiếng trống nghe đã dậy chưa ở đỉnh núi như vậy dâng trào hùng vĩ, vẫn là điếc tai nhức óc. Mời mọi người giữ rút được phương vị tiến vào mê hồn trận, đi nhầm cửa, vậy coi là thất bại. Lệ Yên Chi, Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân làm một cố gắng lên động tác, cùng nhau hướng Diệp Phong đầu đi tự tin mỉm cười, dẫn Di Hoa cung nữ đệ tử, từ phương Nam Ly Hỏa vị tiến vào ngũ hành mê hồn trận. Nhìn muội muội và Di Hoa cung đệ tử tiến vào rừng rậm, biến mất ở trong tầm mắt. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong tay thật chặt cầm chung một chỗ, từ trong lòng thay các nàng chúc phúc. Chương 1126, mê hồn trận. Lệ Yên Chi tiến vào rừng rậm sau đó, trước mắt tối sầm lại, không chỉ là rừng rậm lá cây rậm rạp che ở ánh mặt trời, lại là có một loại không nhìn thấy khí thế ngăn trở phía sau bọn họ đường lui. Cái này loại khí thế chính là trong trận pháp năng lượng đặc thù, cũng chính là loại năng lượng này, khởi động trận pháp vận chuyển. Đi chưa được mấy bước, cảnh sát trước mắt lại bỗng nhiên biến đổi, hơn nữa các nàng phát hiện, mới vừa rồi lúc đi vào đường mòn cũng không có, sau lưng lại là một tòa cao vút trong mây đại sơn, một phiến phiến bất ngờ vách đá, tựa như đao búa phòng thai gọt vậy ngay ngắn, vừa tựa như kỳ dị kiếm phong, cắm thẳng vào về phía chân trời. Giang Vũ Hân kinh hô, hoa, đây là địa phương nào, chúng ta vượt qua đến dị giới liền à. Lam Linh Nhi tràn đầy khinh bỉ, chúng ta vẫn còn ở Hoa Sơn phía dưới đâu, chỉ là tiến vào ngũ hành mê hồn trận, sinh ra ảo ảnh, bất quá chỉ là ảo ảnh thôi, không sẽ gặp nguy hiểm. Giang Vũ Hân kinh ngạc vui mừng nhìn chung quanh, cái này hảo ảnh thật có hứng thú, ta cảm giác đi tới một cái mới tinh cầu du lịch đây, nếu có thể dùng để cho người triển lãm, thu vé vào cửa liền phát tài. Lam Linh Nhi phụ họa cười nói, đây thật là một sinh tài chi đạo, Vũ Hân ngươi quá có tài, chúng ta sau này không cần sợ bị ngươi lão tỷ quản. Bị cái này hai cái ngốc manh nha đầu buồn cười, Lệ Yên Chi lắc đầu một cái, Giang đại tiểu thư, xanh nguội muội, nơi này chính là mê hồn trận, hảo ảnh cũng không phải là chuyện đùa, chờ một lát. Ngươi thấy ảo ảnh sẽ rất khủng bố, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không muốn dùng nó tới kiếm tiền, vẫn là nâng cao cảnh giác cẩn thận một chút tốt. Giang Vũ Hân, liếc Lệ Yên Chi một mắt, ở nhà bị tỷ tỷ trước quản, ở chỗ này lại phải bị Lệ Yên Chi ràng buộc, nàng không quá cao hứng và Lam Linh Nhi sải bước sao rơi đi ở phía trước, phải không? Vậy ta muốn biết một chút về, nơi này ảo ảnh rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Lam Linh Nhi chít một đoạn nhánh cây, quét trước mặt bãi cỏ, những thứ này đều là ảo ảnh sao, ta làm sao cảm giác như thế chân thực? Chẳng lẽ ta trong tay không phải nhánh cây sao? Lệ Yên Chi thần sắc nghiêm túc, hai người đi chậm một chút, không muốn thoát khỏi đội ngũ, hôm nay là ta dẫn đội, các ngươi phải nghe ta, chúng ta vào trận trước, Diệp Phong đặc biệt dặn dò chúng ta. Bị Lệ Yên Chi quản, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi có chút không tự tại, nhưng là Diệp Phong nói qua, vào trận sau đó, đều nghe Lệ Yên Chi chỉ huy, nàng không thể làm gì khác hơn là thả chậm bước chân. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một cái xoa đường, bởi vì bốn phía rừng rậm che mặt trời, núi cao vậy chặn lại quá ba bản không cách nào tính toán đo lường phương hướng. Lệ Yên Chi từ trong lòng ngực móc ra một tấm thêu hành động loang lổ la bàn, tính toán phương hướng, rất nhanh liền làm ra quyết định. Khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười đắc ý, chúng ta là phía nam đi vào là ly hỏa vị, đang phía trước là bắc phương, là khảm mực nước, bên phải là đông, cấn núi vị, chúng ta đi bên phải vậy con đường mòn, đi hướng đông. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân một mực không phục Lệ Yên Chi, nhưng là gặp nàng móc la bàn ra, thon thon ngón tay ngọc, bấm ngón tay tính toán, hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt, không khỏi gợi lên bọn hắn tò mò tim. Các nàng nhìn nhau, đuổi sát theo Lệ Yên Chi, Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười nói, Lệ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi cầm đồ có phải hay không kêu la bàn à? Nhìn ra hai cái ngốc manh tiểu muội chú ý mình la bàn, Lệ Yên Chi ngẩng cao trước ngọc cảnh, đắc ý nói, đúng vậy. Giang Vũ Hân mỉm cười nói, có thể hay không cho chúng ta vui đùa một chút? Không cho ta chúng ta chơi, để cho chúng ta cầm ở trong tay xem một chút cũng được à? Lắc đầu được xem cái trống lắc, không được, đây chính là nhà ta bí mật bất truyền, không thể cho người ngoài xem. Hơn nữa hiện tại liền trông cậy vào nó mang chúng ta đi ra mê hồn trận, càng không thể cho các người xem. Giang Vũ Hân trong lòng lẩm bẩm, thật nhỏ mọn, liền nhìn một chút cũng bỏ không được, không xem cũng không xem, có gì đặc biệt hơn người. Đồng nhiên, trên bầu trời bay tới một chút tanh hôi hơi thở, đối với loại khí tức này, Lam Linh Nhi có thể là hết sức quen thuộc, nàng mặt liền biến sắc, mọi người chú ý, có trùng dài. Trùng dài chính là gián độc, nàng nhanh chóng huýt sáo một cái, nàng ống tay háo bắt đầu manh động, không đồng nhất sẽ, từ trong chui ra một cái đầu màu mận chín, phần đuôi loang lục, ở giữa vàng ố ba màu con bò cạp. Ba màu con bò cạp thật cao thẳng đứng nó cái đuôi, xem ở vắt một cây cờ chiến, một quả lam vông vông độc châm đặc biệt nổi bật. Bên phải, ở ta bên phải. Giang Vũ Hân phát ra cười khổ tiếng, nàng không dám lớn tiếng, sợ lớn tiếng sẽ kinh động rắn độc, lại không dám lộn xộn, rắn sẽ công kích di động mục tiêu. Lam Linh Nhi thì xem thường, cười nhạo đối với Giang Vũ Hân nói, rắn cũng không có lỗ thai, ngươi thanh âm nói chuyện lớn vậy không đúng vậy. Sợ cái gì, có ta đây. Ở theo sát Giang Vũ Hân bên phải to cỡ miệng chén trên nhánh cây, mang vác một cái ngân hắc sen nhau con rắn nhỏ, thân thể đều phân bố từng cái bạc vòng, từ đầu tới đuôi, chỉ có nửa đoạn cánh tay lớn như vậy. Rắn cạp nia khạc thịt sống đỏ đỏ tin, thân thể đã cong lên, đây là một loại tư thế công kích, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra là có thể hối hả bay lên, cắn mục tiêu. Nó đỏ tin cách Giang Vũ Hân gương mặt xinh đẹp, chỉ có một mét khoảng cách. Giang Vũ Hân dư quang, thậm chí có thể thấy được con rắn nhỏ phần lưng. Còn có một cái kim tuyến màu vàng nhỏ, từ đầu bộ thất thốn một mực xuyên qua đến đuôi rắn. Lam Linh Nhi lúc này chán vậy dịn ra đổ mồ hôi, cảnh cáo nói, kim tiền rắn cặp địa, một mờ dê nọc độc có thể độc chết một con voi, Giang Vũ Hân ngươi có thể dù sao cũng không nên lộn xộn. Lam Linh Nhi ống tay háo con bò cạp, sau lưng mở rộng ra một đạo mong mỏng hai cánh, nhẹ nhàng chợt một cái bay, rơi xuống cách kim tuyến bạc vòng bên cạnh trên nhánh cây. Kim tiền rắn cặp địa bỗng nhiên giống như là cảm thấy đồ sộ ở uy hiếp, chợt điều qua đầu đi. Đầu rắn nhắm ngay vậy chỉ ba màu con bò cạp, lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Vừa lúc đó, Lam Linh Nhi tay nhỏ bé tựa như tia chớp rơi xuống, vững vàng nắm được kim tiền rắn cạp nghĩa đầu rắn, đừng xem nàng tay nhỏ bé nhỏ hết sức trắng như tuyết, lực lượng lại không nhỏ, mặc dù nhỏ rắn độc chặt chẽ cuốn lấy tay nàng, bởi vì là đầu rắn thất thốn bị nắm được, căn bản đối với Lam Linh Nhi không cách nào tạo thành tổn thương. Lam Linh Nhi móc trong ngực ra một quả đồng, đem kim tuyến rắn cạp nghĩa nhanh chóng ném vào trong ống trúc, đậy nắp lại. Gặp con rắn nhỏ bị ném vào ống tre, Giang Vũ Hân mới khinh hu khẩu khí, vỗ bởi vì khẩn trương mà kịch liệt phập phồng ngực, ta tiểu tổ tông, ngươi cứu mạng ta. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn ta ba vật quý đi. Lam Linh Nhi lại huýt sáo một cái, vậy chỉ ba màu con bò cạp, lại chấn động hai cánh, lần nữa bay trở về Lam Linh Nhi lòng bàn tay. Lam Linh Nhi giơ cao trong tay ba màu con bò cạp, nó liền kêu ba vật quý, ngươi cảm ơn nó đi. Giang Vũ Hân đôi mi thanh tú vặn chung một chỗ, rắn độc cùng con bò cạp. Nàng có thể cũng không muốn thấy được, nàng biết, ở Lam Linh Nhi lòng bàn tay, con bò cạp thì thật giống như một tiểu bảo bảo như vậy ngoan. Nàng liếc miệng, cách Lam Linh Nhi xa xa, nói tiếng, cảm ơn ba người bảo. Vậy ba màu con bò cạp tựa hồ nghe hiểu Giang Vũ Hân cảm ơn, còn hưng phấn hơn động đất động hạ mong mỏng cánh, sau đó lại chui vào Lam Linh Nhi trong ống tay áo đi. Nhìn một màn này, Lệ Yên Chi không dám thở mạnh, không khỏi âm thầm bội phục Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi bình thời là có chút một cách tinh quái. Nhưng là đối phó rắn độc con bò cạp, nhưng là một cái trong tay hành ra. Chương 1127, còn muốn gạt điểm thiên linh đan. Hoa sơn sau núi, phơi bày một phiến tự nhiên kỳ quan. Một phiến nồng đậm sương mù dày đặc, đem sau núi phân chia thành hai cái thế giới. Trong ngũ hành mê hồn trận, sương mù dày đặc tràn ngập, hư không mờ ảo, âm lãnh ẩm ướt, gió lạnh gào thét, giống như là một cái vực sâu không đáy. Ngoài trận thì ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa thơm, ấm áp như xuân. Một nơi trên đất trống, dựng một cái lều che nắng, năm đại phái tông chủ và chính thức đại biểu đội Đỗ Trọng ngồi ở trong đó. Vi diệu là hôm nay chỗ ngồi cũng không phải là năm người cũng xếp hàng ngồi, mà là mặt đông ngồi Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Đỗ Trọng, ở giữa ngồi cực lớn, Mạc Nhị Tiên Sinh, phía tây ngồi Nhạc Chắc Quần, Chí Không Thiền Sư, Trùng Hư Đạo Trưởng. Lều che nắng bên cạnh còn dựng cái lều vải chữa bệnh màu trắng, trong đó ngồi mấy cái nhân viên y tế, xếp chồng cao cỡ nửa người vẽ chữ thập đỏ dương y dược, trên đỉnh lều vải chữa bệnh cờ chữ thập đỏ đón gió tung bay, hết sức nổi bật. Xem ra hôm nay thi đấu, hung hiểm vô cùng à, dự chú đến sẽ có người bị thương, liền bác sĩ và dụng cụ chữa bệnh đều chuẩn bị xong. Ở huyền cấp tổ trong tranh tài, bị thương nặng nhất chính là Thái Ất môn đệ tử, cánh tay bị La Phong Bán Nguyệt Loan đao cho chém, cái khác cũng không có người bị thương. Cổ võ thi đấu, cấp bậc càng cao, bị thương tổn trình độ đem sẽ càng cao, nguy hiểm càng cao, mỗi một dự thi cổ võ giả cũng sẽ ký giấy sinh tử. Tương đối mà nói, hôm nay địa cấp tỷ võ, so với hôm qua huyền cấp tỷ võ, nguy hiểm được nhiều, cho nên chuẩn bị nhân viên y tế và dụng cụ chữa bệnh, vì thời gian đầu tiên cứu chữa bị thương cổ võ giả. Trong lều chữa bệnh, có một vị sắc mặt lạnh lùng, thân hình cao lớn bác sĩ trung niên, trên mình tản mát ra cường đại cổ võ hơi thở. Hắn áo khoác dài màu trắng cổ áo thêu một quả kiếm nhỏ màu xanh da trời, giống như là phục trang thương hiệu logo, thật ra thì đó là Thái Ất môn nội môn kiệt xuất đệ tử ký hiệu. Ở Thái Ất môn, chỉ có thiên cấp trở lên tu vi đệ tử mới có thể đeo kiếm nhỏ màu xanh da trời quần áo trang sức ký hiệu. Diệp Phong chú ý tới, bác sĩ trung niên ngón tay to lớn nhỏ dài, giống như 10 cây xương khô, không khỏi được hơn nhìn hai lần. Tựa hồ cảm giác được có người chú ý mình, bác sĩ trung niên vậy hướng Diệp Phong nhìn bên này tới đây. Hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, bác sĩ trung niên tựa đầu vặn hướng nơi khác, mặc dù vội vã liếc một cái, tràn đầy bất kinh tim, Diệp Phong nhưng cảm giác hắn trong ánh mắt mang một chút không dễ phát giác địch ý. Đối với Diệp Phong có địch ý cũng không chỉ một người. Ngày hôm qua huyền cấp tổ thi đấu, Thái Ất môn sát vũ mà về, mặc dù một đêm tới đây, Nhạc Chắc Quần vẫn là một mặt âm trầm vẻ mặt. Gặp hắn vẫn còn ở cuốn quýt ngày hôm qua thi đấu, Trùng Hư đạo trưởng an ủi hắn mấy câu, "Nhạc tông chủ, ngày hôm qua huyền cấp tổ thi đấu mặc dù ra quân bất lợi, đã qua, chúng ta hẳn là hôm nay thi đấu cố gắng." Chí Không Thiền Sư cũng khuyên, "A Di Đà Phật, Trùng Hư đạo trưởng nói có lý, ngày hôm nay địa cấp tổ thi đấu quan trọng hơn." Nhạc Chắc Quần khẽ thở dài, "À, lời tuy như vậy, thua huyền cấp tổ thi đấu thì thôi, chúng ta còn thua cuộc Thiên Linh Đan à, chẳng để cho thằng nhóc kia và Mạc đại tiên sinh lượm cái tiện nghi lớn." Thua cuộc Thiên Linh Đan mới là nhất bó lòng, Trùng Hư đạo trưởng khỏe miệng vậy co quắp hai cái, âm thầm phát tàn nhẫn, mấy cái Thiên Linh Đan cũng không có cái gì, thiên cấp trở lên cổ võ giả thi đấu mới là trọng yếu nhất, đến lúc đó, ta nhất định phải để cho thằng nhóc kia xinh đẹp. Đỗ Trọng cắt đứt Nhạc Chắc Quần bọn họ châu đầu ghé thai, nhàn nhạt cười nói, "Nhạc tông chủ, ngươi cái này ngũ hành mê hồn trận cũng có manh mối gì à? Có thể hay không tiết lộ một chút?" Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Nhạc Trác Quần trên mình, thật là tò mò, cái này ngũ hành mê hồn trận, rốt cuộc có huyền cơ gì? Thấy mọi người đàm luận dậy ngũ hành mê hồn trận, Nhạc Trác Quần trên mặt mới bắt đầu nhiều phần mỉm cười đắc ý. Núi Phương Thốn Phong Lôi trận uy danh hiển hách, Thượng Thanh môn Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm trận, Huyền Không Tự 18 La Hán trận, đều là cổ võ giới nổi tiếng trận pháp. Cùng các người trận pháp so với, ta cái này ngũ hành mê hồn trận, thì tên chưa từng có ai biết đến à, ta trước bán cái thác út, mọi người nói một chút đối với lần này trận cái nhìn như thế nào. Mạc đại tiên sinh nhưng mà kiến thức rộng, ngươi nói trước được không? Nếu muốn biết trận pháp uy lực, phải đi trong trận đi một chút, hiện tại ngồi ở ngoài trận, chỉ dựa vào nhãn lực căn bản không nhìn ra cái gì. Mạc đại tiên sinh hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là ngũ hành mê hồn trận, chắc là căn cứ vào ra các tiên sinh bắt trận đồ sáng lập ngũ hành bắt quái trận, giữ cửu cung phương vị bày trận, lấy khí ngũ hành vận chuyển, một khi kích hoạt ngũ hành khí, thì biết lái khải cơ quan, uy lực vô cùng, hết sức hung hiểm. Nhạc Trác Quần trên mặt đắc ý thần sắc càng đậm, không hổ là Núi Phương Thốn Mạc đại tiên sinh, kiến thức rộng, biết trận này là giữ cửu cung phương vị bắt quái bố trí, nhưng là trận này lớn nhất uy lực không phải ngũ hành, mà là mê hồn. Nhạc Trác Quần bề ngoài là khen Mạc đại tiên sinh có kiến thức, nhưng thật ra là đang khen mình trận pháp uy lực mạnh mẽ. Không ưa hắn tiểu nhân đắc chí mặt mũi, Diệp Phong châm chọc nói, lấy mê hồn đặt tên trận pháp, phần lớn là tà môn ngoại đạo, mê muội tâm trí của con người, không tính là uy lực gì mạnh mẽ, chỉ cần có đủ lĩnh lực, là có thể bình yên vô sự từ trong trận đi ra. Thật là cuồng ngông, lại có thể cầm ta ngũ hành mê hồn trận nói được không đáng giá một đồng. Nhạc Trác Quần nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, không phục cười nhạt, Diệp Tông Chủ nói được như vậy ung dung, ta muốn xem Diệp Tông Chủ môn hạ nữ đệ tử, có nhiều ít có thể bình yên vô sự, đi ra ta cái này ngũ hành mê hồn trận. Diệp Phong cười nhạt, ta không có thể bảo đảm, Di Hoa Cung đệ tử tất cả đều có thể ung dung ra trận, không quá ta tin tưởng, ta 25 tên đệ tử, ít nhất có thể có 24 người tiến vào vòng kế tiếp. Chí Không Thiền Sư đối chọi tương đối gay gắt, A-di-đà Phật, liền Mạc Đại Tiên Sinh đều nói trận này uy lực mạnh mẽ, Diệp Tông Chủ cũng quá xem nhẹ cái này ngũ hành mê hồn trận. Trung Hư Đạo Trưởng quái gở cười nói, Diệp Tông Chủ, ngươi vẫn là trẻ tuổi khí thịnh à, lời cũng không thể nói đầy nha, nếu không sẽ cho người quá cuồng vọng cảm giác. Diệp Phong lười được theo bọn họ đấu khẩu, mang trên mặt tự tin và nụ cười dễ cận, chỉ cái miệng lanh lẹ không có dùng, Vương Tiểu Nhị bán dưa, tự khen, ai cũng biết nói mình tốt. Các ngươi nếu là cảm thấy ta ở nói mạnh miệng, vậy chúng ta đánh cuộc ba cái thiên linh đan như thế nào hả? Ta Di Hoa Cung đệ tử nếu là ra trận lúc ít hơn so với 24 người, ta liền cho mỗi người các ngươi một quả thiên linh đan, nếu không mỗi người các ngươi cho ta một quả. Nghe gặp Diệp Phong lại đánh cuộc thiên linh đan, Đỗ Trọng le lưới một cái, trong bụng cười thầm, Diệp Phong lại muốn cái hố người khác đang ăn dược. Lần này, Mạc Đại Tiên Sinh tựa hồ cũng không có tham dự ý kiến, hắn đối với cái này ngũ hành mê hồn trận xem không quá thấu triệt, không có bao nhiêu nắm chặt. Vừa nhắc tới đánh cuộc thiên linh đan, nhớ tới ngày hôm qua thua hai quả thiên linh đan cho Diệp Phong và Mạc Đại Tiên Sinh, Nhạc Chắc Quần liền bó tấm lòng đau, hắn không có mới vừa rồi hùng hổ dọa người khí thế, trong mắt lóe lên lau một cái đau lòng thần sắc. Không chỉ có hắn cái này chi tiền hình dáng, Chúng Hư Đạo Trưởng và Chí Không Thiền Sư xem xương đánh quả cả, ủ rũ. Một quả động huyền đan giá trị dù sao cũng, một quả địa linh đan đã là khó khăn được, thiên linh đan lại là giá trị liên thành. Đối với một chỗ cấp võ giả mà nói, tình nguyện dùng tới 100 triệu gia tài đổi một quả thiên linh đan, để cho mình từ địa cấp đột phá tới thiên cấp. Thằng nhóc này, cầm thiên linh đan làm là chuyện thường ngày sao? Chương 1128, triệu nhất chỉ. Nhạc Trác Quần sắc mặt lúng túng, ho khan hai tiếng, cái này thiên linh đan sao? Cũng không đánh cuộc đi, Diệp Tông Chủ ngươi mặc dù lấy được thiên chân thượng nhân truyền thừa, vậy không cần phải như thế phung phí. Chí Không Thiền Sư thanh âm nhỏ một nửa, cố nén tức giận, A-di-đà Phật, Diệp Tông Chủ thật sau đó tiền đặt cuộc, thiên linh đan nhưng mà giá trị liên thành, ngươi lấy là bổn tự sinh thiên linh đan sao. Chúng Hư Đạo Trưởng Cường Nhan cười vui nói, Diệp Tông Chủ, thi đấu mà thôi, không cần phải hành động theo cảm tình, không cần thiết. Diệp Phong mặt coi thường mắt liếc Nhạc Chắc Quần bọn họ một mắt, đang muốn quở trách mấy câu, vừa lúc đó. Đống nhiên một hồi đất rung núi chuyển, liền dựng lều che nắng cũng chấn động được lảo đảo muốn rơi xuống. Trong trận có chuyện phát sinh, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về phía ngũ hành mê hồn trận phương hướng. Không lâu, điện tử giám thị nghi trên màn ảnh, sáng lên một cái đèn đỏ, truyền tới tút tút tút còi báo động, có người đè xuống xác định vị trí máy báo động, bước lui ra thi đấu. Lỗ trưởng lão nhanh chóng tìm được kích hoạt máy báo động phương vị, là ở Đông Phương chấn động cung 580m chỗ, Thái Ức môn đệ tử trước đi cứu viện. Hai chiếc máy bay không người nhanh chóng bay lên không, cấp tốc xoay tròn cánh quạt, mở lên tầng tầng sương mù dày đặc, bay vào trong ngũ hành mê hồn trận. Rất nhanh máy bay không người liền bị sóng biển vậy sương mù dày đặc cho chìm ngập, chỉ có thể thấy được thân phi cơ phát bắn ra hồng quang nhàn nhạt, không đồng nhất sẽ liền màu đỏ điểm sáng cũng không nhìn thấy. Đông Phương chấn động cung phương vị, đó là Huyền Không tự đệ tử tiến vào ngũ hành mê hồn trận phương vị. Chí Không Thiền Sư sắc mặt hơi đổi một chút, đùa bỡn trước ngực lớn chừng cái đấu Phật châu, A Di Đà Phật. Đông Phương chấn động cung, là chúng ta Huyền Không tự đệ tử chạm vào cơ quan, Phật tổ phù hộ. Nhạc Trác Quần trên mặt hiện lên một món cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, ta còn nói kia nhất phái đệ tử, sẽ cái đầu tiên thối lui ra ngũ hành mê hồn trận, nguyên lai là các ngươi Huyền Không tự đoạt cái đầu xoay sở. Không bao lâu, mấy cái Thái Ức môn đệ tử, dùng băng ca mang ra một người mặc màu vàng tăng bào Huyền Không tự đệ tử, hắn tăng bào đã bị máu nhuộm đỏ, hắn cẳng chân máu thịt mơ hồ, một đoạn trắng lòa xương từ bên trong đâm đi ra. Không ngừng chảy máu, thương thế nghiêm trọng. Hòa thượng mặt như giấy vàng, ánh mắt nửa mở nửa khép, đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Nhìn hòa thượng bị thương thảm trạng, Giang Y Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám xem. Thấy được đệ tử bị thương, Chí Không Thiền Sư bất đắc dĩ tuyên lên tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, tội lỗi, nguyên lai là Vân Tâm học trò, làm sao tổn thương được nghiêm trọng như vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực đem Vân Tâm hòa thượng mang đến trong lều chữa bệnh. Dẹ dặt đem hắn mặt hướng lên trên đặt ở đơn sơ không thêu thép trên bàn làm việc, phòng ngừa chấn động hắn thân thể, tránh hai lần bị thương này. Nhạc Trác Quần không cho là đúng đối với Chí Không Thiền Sư nói, đại sư không cần lo lắng, Triệu Nhất Chỉ bác sĩ Triệu nhưng mà hoa hạ nổi danh bác sĩ ngoại khoa, vẫn là chúng ta Thái Ức môn ghế thủ lãnh thuốc sư, có hắn ở đây, ngươi cái này vị đệ tử mệnh là có thể giữ được. Bị tông chủ sùng bái, bác sĩ trung niên Triệu Nhất Chỉ trên mặt dâng lên vẻ đắc ý thân sắc. Hắn mặt không thay đổi liếc một cái nằm ở trên bàn làm việc Vân Tâm Hòa Thượng, không nhanh không chậm đi tới. Hắn chỉ là xương bắp chân hao tổn mà thôi, mất máu quá nhiều, chỉ cần cầm máu, nối xương liền có thể. Triệu Nhất Chỉ thanh âm trầm thấp mà đầy sáng, giọng không thể nghi ngờ, đưa tay phải ra vậy chỉ nhỏ dài ngón trỏ, hướng về phía bị thương Vân Tâm Hòa Thượng trên đùi biển máu huyệt điểm tới, hắn là muốn điểm huyệt cầm máu. Diệp Phong vậy tham gia náo nhiệt nhìn sang, nhìn vậy máu tươi rầm rề cẳng chân, Triệu Nhất Chỉ phán đoán không sai, cầm máu nối xương là cần thiết chữa trị thủ pháp. Hắn đối với Huyền Không Tự Hòa Thượng cũng không có hảo cảm gì, vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng là hắn cảm giác tiếng lòng động một cái, mi tim vậy chỉ ý niệm mắt, đã đem Vân Tâm Hòa Thượng mỗi một phân thương thế, động xem kỹ được cực nhỏ tỉ mỉ. Hắn thần y tâm kinh đã tu luyện tới nhân y cảnh giới tối cao chi mệnh cảnh, đang hướng ý chí viễn cảnh bước vào, ý niệm hơi động, một mắt chi mệnh. Hắn ngoài ý muốn xem Đồng Lăng, đang động tim Hòa Thượng cái hốt có một nơi hắc tuyến, nào trong huyết quản, một nơi chí mạng tắc nghẽn, chỉ cần có một chút xíu dị động, mạch máu đó thì phải nổ. Thần y tâm kinh y thuật tăng lên mấu chốt nhất một cái yếu tố, chính là không chỉ có phải có y thuật, càng phải có y đức, thầy thuốc nhân tim, cứu sống người bị thương. Mặc dù không thích Huyền Không Tự Hòa Thượng, Diệp Phong nhưng vậy không muốn nhìn Vân Tâm Hòa Thượng chết oan uổng. Ngay tại Triệu Nhất Chỉ ngón tay muốn đụng phải Vân Tâm lúc đó, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy Triệu Nhất Chỉ cổ tay. Chờ một chút, ngươi không thể thay hắn cầm máu, hắn trong đầu có cục máu, ngươi chỉ một cái đi xuống, trên đùi máu là dừng lại, trong đầu mạch máu nhưng nổ, đến lúc đó cứu cũng không kịp cứu. Bị Diệp Phong kẹp lấy cổ tay, Triệu Nhất Chỉ đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó lửa giận đằng thẳng xông lên não tế. Diệp Phong, ngươi đừng tự cho là đúng, ta làm bác sĩ hơn 20 năm, như thế đơn giản thương thế ta không nhìn ra. Ngươi bất quá là đồng nhân đại học y khoa học sinh, ngươi có cái gì tư cách tới dạy ta? Triệu Nhất Chỉ cổ tay chợt một vùng, muốn hất ra Diệp Phong ngón tay, nhưng cảm giác Diệp Phong ngón tay xem kềm sắt như nhau, căn bản là vùng không ra. Ngươi biết ta sao? Gặp Triệu Nhất Chỉ lớn như vậy hòa khí, nói ra mình tên chữ, Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Diệp Phong không nhận biết Triệu Nhất Chỉ, nhưng là Triệu Nhất Chỉ nhưng nhận được Diệp Phong. Dĩ nhiên biết ngươi, ngươi nhưng mà hoa hạ đại danh đỉnh đỉnh thần y Diệp Phong, ai không nhận biết ngươi? Diệp Phong nhưng mà hoa hạ trung ý giới nhân vật anh hùng, trải qua mấy ngày nay, hệ thống, truyền thông lên có rất nhiều hắn đưa tin, có ngay mặt, cũng có mặt trái. Nghiên cứu ra trung ý ánh sáng, bốn giáo liên so, một người đánh bại một nước, làm cả Hàn y bị xấu hổ, để cho hoa hạ trung ý thế giới nêu cao tên tuổi, hắn đã thành trung ý giới thần y vậy nhân vật. Bất luận là trường y khoa học sinh, vẫn là mạo điệt chi năm lão trung ý hề, không ai không biết hắn. Có vô số người sùng bái hắn, cảm ơn hắn. Cũng có người ghen tị hắn, căm ghét hắn, hận hắn đoạt đi danh tiếng của mình, Triệu Nhất Chỉ chính là hận hắn một người trong. Triệu Nhất Chỉ có mình công ty y dược, bệnh viện, tiệm thuốc, ở Hoa Hạ cũng coi là danh tiếng hiển hách, nhưng là từ nhân dân biết Diệp Phong sau đó, cũng tranh nhau đi mua tập đoàn Thiên Viễn nghiên cứu ra dược vật, đều biết tập đoàn Thiên Viễn thuốc hiệu quả trị liệu đặc biệt tốt. Triệu Nhất Chỉ tiệm thuốc, bệnh viện mức buôn bán bị sự đả kích không nhỏ, mỗi tương ứng thấy được hệ thống hoặc truyền thông trên có Diệp Phong đưa tin. Hắn liền đem quả đấm nắm chặt được thật chặt, thằng nhóc này lại chiếm hết toàn bộ trang địa, một cái dựa vào lừa gạt người, ta không tin hắn có bản lĩnh thật sự gì. Ngày hôm nay hắn là lần đầu tiên thấy được Diệp Phong, nhưng là hắn trong lòng căm ghét, nhưng xem ẩn giấu cả đời như nhau sâu sắc. Lại có thể không có hất ra Diệp Phong ngón tay, cái này làm cho Triệu Nhất Chỉ hơn nữa tức giận, nội lực của hắn nhanh đổi, cả người giống như là căng phồng lên, cổ tay tăng lớn một vòng, toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, một cổ to lớn lực lượng thì phải buộc phát ra. Nhưng là Diệp Phong thì cười lạnh buộc chặt ngón tay, một cổ nội lực chui vào Triệu Nhất Chỉ trong cổ tay. Mới vừa rồi còn hùng tâm vạn trượng muốn cùng Diệp Phong quyết tranh hơn thua, muốn dùng nội lực cầm Diệp Phong ngón tay đánh văng ra, Triệu Nhất Chỉ cổ tay ánh sáng đang muốn co giãn nhập vào xuất ra, nhưng cảm giác một món khí tức rét lạnh chui vào mạch đập bên trong, một vận khí toàn thân giống như kim châm vậy đau đớn. Chương 1129, cứu người vẫn là giết người. Triệu Nhất Chỉ sắc mặt bị sợ trắng bệnh, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Biết chúng chiêu, không dám lộn xộn, tay treo ở giữa không trung, duy trì muốn điểm huyệt tư thế, giống như tựa như một pho tượng đá như nhau. Nhạc Trác Quần gặp Diệp Phong ngón tay nắm Triệu Nhất Chỉ cổ tay, biết Triệu Nhất Chỉ ăn thua thiệt ngầm, nhanh chóng tới đây, hắn quát lạnh, Diệp Phong, ngươi muốn làm gì, mạng người lớn hơn trời, ngươi ngăn cản Triệu thần y cứu Vân Tâm, là vì sao giáp tâm. Chí Không Thiền Sư lại là lộ ra muốn ăn Diệp Phong dáng vẻ, dâu bạc đều dựng lên, cầm trên cổ lớn chừng cái đấu Phật châu cầm ở trong tay. Diệp Phong, người muốn giết người. Diệp Phong khinh miệt liếc bọn họ một mắt, thật là đần, ta là muốn cứu người. Ngươi ngăn cản bác sĩ Triệu cứu người, chính là đang giết người. Đỗ Trọng nhanh chóng cản lại Chí Không Thiền Sư, các vị an tâm một chút chớ nóng, Diệp Phong y thuật ta là đã gặp, hắn nếu muốn giết người còn dùng làm như vậy, hắn khẳng định phát hiện cái gì chỗ không đúng, các ngươi nghe hắn giải thích. Mạc đại tiên sinh thì cùng huynh đệ nhìn nhau, tiếp tục tỉnh bơ bên cạnh xem. Diệp Phong buông xuống Triệu Nhất Chỉ cổ tay, cười lạnh một tiếng, các ngươi thật là có mắt không tròng, lấy là hắn muốn cứu người nhưng không biết hắn đang giết người, ta muốn cứu người, các ngươi lại nói ta muốn giết người, ta thật muốn giết người, các ngươi ai khó khăn được ta. Diệp Phong nói vừa ra, người trong sân không người nào dám phản bác. Diệp Phong từ trên bàn cầm một chai còn nguyên si nước suối, đi tới Vân Tâm trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng ở Vân Tâm trên đỉnh đầu huyệt bách hội, một nặn ném đi, đem tắc nghẽn mạch máu vậy tia hắc khí dẫn vào chai nước suối. Vốn là một chai trong suốt nước suối, nhất thời ố đen như mực, còn hiện lên tím đen. Đem chai nước suối ném xuống đất, Diệp Phong nhíu mày mau, không quan tâm nói, tốt lắm, lần này hắn có thể sống lại. Nhạc Trác Quần kinh ngạc nhìn bình kia đổi được nồng đen như mực nước suối, mặt đầy lo lắng không tin chấm biếm, đây là y thuật vẫn là ảo thuật. Làm sao nước đổi màu sắc? Làm sao xem chính là một ảo thuật sao? Nhạc Trác Quần hiển nhiên đang chọn rút, trùng hư đạo trưởng vậy đưa đầu tới, trên mặt vẫn là vậy lau nụ cười dối trá. Diệp Tông Chủ, ngươi cầm nước suối biến thành mực, thủ pháp này thật là huyền diệu, nhưng là, ngươi nói như vậy thì cứu Vân Tâm, sợ rằng không có ai sẽ tin phục à. Ta cứu liền cứu, muốn ngươi phục cái rắm. Chí Không Thiền Sư lại bày ra phải liều mạng hình dáng, cười nhạt, ngươi thì trở nên ma thuật liền là cứu người. Ngươi cho chúng ta là ngu si sao? Tốt lửa gạt sao? Đồng nhiên, bên cạnh y tá hét lên một tiếng, à, hắn lại bắt đầu trào máu. Người đứng xem đều nghe được tiếng lòng căng thẳng. Chỉ gặp Vân Tâm hòa thượng trong lỗ mũi, tựa như suối phun như nhau, không ngừng màu tím đen máu mũi, một cổ mùi máu tanh ở trong lều tràn ngập ra. Nhạc Trác Quần là e sợ cho thiên hạ không loạn, hét lên một tiếng, cái này nơi nào cứu người, rõ ràng là giết người, cầm óc cũng phun ra ngoài. Trung hư đạo trưởng lộ ra không dám nhìn thẳng thân sắc, che mắt, xong rồi, vốn là mất máu, lúc này sợ rằng cầm toàn thân máu cũng phun ra ngoài. Lúc này chết chắc. Gặp Vân Tâm lỗ mũi phun ra nhiều máu như vậy, Chí Không Thiền Sư hét lớn một tiếng, trên tay Phật cầu phát ra lạc lạc tiếng vang, hiển nhiên đã rót vào nội lực, ác đồ, nghe được giết người người, còn nói được như vậy đường đường chính chính, ta ngày hôm nay nhất định phải. Mắt gặp Vân Tâm phun ra nhiều máu như vậy, người muốn không sống nổi, thay Diệp Phong nói chuyện Đỗ Trọng vậy trợn tròn mắt, chẳng lẽ Diệp Phong thất thủ? Không thể nào, Diệp Phong y thuật nhưng mà chưa từng có ai, sau không người tới, gặp qua hắn đã cứu rất nhiều người, hắn không thể nào lỡ tay. Nhưng là tình thế đã không phải là Đỗ Trọng có thể khống chế được, Chí Không Thiền Sư muốn động thủ. Toàn trường chỉ có Diệp Phong một mặt dáng vẻ không quan tâm, giống như là tình cảnh này không liên quan tới mình. Mặc dù Vân Tâm từ trong lỗ mũi phun thật là nhiều máu, nhưng Du Du mở mắt, sắc mặt so mới vừa rồi xinh đẹp một ít, còn phát ra rên rỉ, à ơ, chân ta thật là đau, ai yêu. Nghe gặp Vân Tâm nói chuyện ở, Chí Không Thiền Sư ngây ngẩn, ai cũng nhìn ra, Vân Tâm tình huống đổi được chuyện tốt. Trung hư đạo trưởng vẫn một mặt mỉm cười gây xích mích. À, xong rồi, hồi quang phản chiếu. Đỗ Trọng lạnh lùng trợn mắt nhìn trùng hư đạo trưởng một mắt, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, im miệng. Diệp Phong thờ ơ đối với Triệu Nhất Chỉ nói, cái đó lang băm, ngươi bắt đầu thay hắn nối xương đi, ngươi không phải cả nước nổi danh ngoại khoa lang băm, nối xương không có vấn đề chứ. Bị Diệp Phong nói thành lang băm, Triệu Nhất Chỉ hận được cắn răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước, nhưng là hắn không dám phản bác một câu. Hắn rõ ràng, Diệp Phong mới vừa nói Vân Tâm hòa thượng trong đầu có máu bầm là đúng, nếu như không phải là Diệp Phong kịp thời ngăn cản mình, chỉ cần điểm cầm máu biển máu huyệt, huyết khí lên sông lên, khẳng định sẽ nổ mạch máu, giết Vân Tâm. Bất chi bất giác, ở Diệp Phong trước mặt, hắn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, chán nhất thời rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn đưa ngón trỏ ra, thâm vận nội lực, chỉ điểm một chút ở Vân Tâm và động biển máu huyệt lên, thay hắn cầm máu. Hắn đối với thủ hạ y tá nói, cho ta kiểm cầm máu. Chí Không Thiền Sư bán tín bán nghi nhìn Triệu Nhất Chỉ, vậy rõ ràng liền mấy phần, A-di-đà Phật, bác sĩ Triệu, đệ tử ta Vân Tâm trong đầu thật sự có máu bầm. Dưới con mắt mọi người, Triệu Nhất Chỉ mặc dù không muốn thừa nhận mình sai rồi, nhưng không thể làm gì, hắn sắc mặt âm trầm nói, xem tình huống là như vậy, ta muốn thay hắn chỉ chân, mời các vị rời đi. Nhạc Trác Quần nhất sẽ trước gặp gió chiều nào theo chiều đó, hắn nhanh chóng âm hiểm cười nói, đã sớm nghe nói Diệp Tông Chủ y thuật siêu nhân. Ta một mực lấy là ngoại giới truyền lại giả tạo, nguyên lai là thật à, bội phục à, bội phục. Đỗ Trọng liếc Nhạc Trác Quần một mắt, tựa như nói, mới vừa rồi ngươi vẫn còn ở gây xích mích, nói không phải y thuật là ảo thuật, hiện tại nhưng khen người ta y thuật siêu nhân, thật không biết xấu hổ. Một mực ở bên cạnh vây xem Mạc Đại Tiên Sinh, híp một cái mắt, trên mặt tò mò thần sắc nồng hơn, thằng nhóc này một mắt là có thể thấy được bệnh nhân nặng nhất thương thế, đúng là không bình thường à, thú vị. Trung hư đạo trưởng không nói tiếng nào trở lại trên cái ghế của mình, trong lòng cười lạnh nói, ta còn muốn cùng Chí Không lão hòa thượng kia động thủ, ta tốt đi theo động thủ, danh chánh luôn thuận giết thằng nhóc này, báo ta sư đệ thủ, lại có thể để cho thằng nhóc này tránh thoát một kiếp. Chí Không thiền sư sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, hướng Diệp Phong túi người chào nói, thật thật xin lỗi, lao nạp trách lầm Diệp tông chủ, xin Diệp tông chủ tha thứ. Diệp Phong căn bản không để ý Chí Không thiền sư nói xin lỗi, trở lại mình chỗ ngồi, vừa ăn hẳn dưa, một bên khinh thường nói, nói ngươi đại hòa thượng là người ngu ngốc đi, lần sau ta liền không chữa, để cho hắn đi chết đi. Đồng nhiên, trong không khí tràn ngập một cổ mùi khét, giống như là có vật gì bị đốt. Không đồng nhất sẽ, có người hô, ngũ hiền chất bên trong lửa cháy, lửa cháy. Quả nhiên, có một cổ khói dày đặc từ trong ngũ hành mê hồn trận đột nhiên dâng lên, đi đôi với gây mũi vô cùng sốt ruột vị, mà khói dày đặc phương vị chính là phương Nam Ly hỏa vị. Diệp Phong nhất thời trong lòng căng thẳng, đang từ trên ghế đứng lên. Chương 1130, ngốc manh tiểu hung thú. Trong ngũ hành mê hồn trận dâng lên khói dày đặc địa phương, chính là Di Hoa cung đệ tử tiến vào phía Nam Ly Hỏa cung phương vị. Giang Y Tuyết đối với trận pháp một chữ cũng không biết bốc cháy địa phương là phương vị gì, càng không biết đó là Di Hoa cung đệ tử ra trận đất phải đi qua, nhưng là nàng từ Diệp Phong khẩn trương trên nét mặt nhìn ra tình huống không ổn. Nàng thật chặt kéo Diệp Phong tay, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Vũ Hân các nàng xảy ra chuyện. Để cho Diệp Phong vui mừng phải, cũng không có chuyển tới còi báo động, hẳn không có người thối lui ra thi đấu. Hắn mỉm cười an ủi Giang Y Tuyết, yên tâm đi, các nàng sẽ bình yên vô sự ra trận. Giang Vũ Hân các nàng là xúc động trong trận cấm chế, nhưng là hữu kinh vô hiểm. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thật chặt đi theo Lệ Yên Chi, hết thể hành động nghe chỉ huy, Lệ Yên Chi để cho các nàng đi con đường kia, các nàng liền đi con đường kia. Mặc dù ngũ hành mê hồn trận vòng ngoài là nồng nặc sương mù dày đặc, nhưng là trong trận gian nhưng là ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, xuyên qua một phiến xanh um rừng cây nhỏ, hai cái xoa lộ ra hiện tại trước mắt, từ màu xanh phương gạch xếp thành đường mòn đưa về phía phương xa. Thoạt nhìn nhỏ đường trải thời gian không dài, có phương gạch phía dưới đất bùn vẫn chưa có hoàn toàn khô. Giang Vũ Hân đạp phương gạch, mỉm cười nói, ai tốt như vậy tìm, dùng phương gạch lót đường, thuận lợi du khách người đi đường, ta đoạn đường này đi tới, ta giày thể thao dính quá nhiều bùn. Lam Linh Nhi nhắc nhở nàng nói, đại tỷ, ngươi là tới chỗ này chơi phải không? Ở chỗ này dùng phương gạch lót đường, có thể không phải là vì thuận lợi du khách thưởng thức, mà là vì xây dựng ngũ hành mê hồn trận. Từ vào trận tới nay, trừ gặp phải kim tiền rắn cắm địa, không có gặp phải cái khác nguy hiểm, trong núi rừng phong cảnh di nhân, Giang Vũ Hân cầm mình xông trận chuyện này thiếu chút nữa quên mất. Chúng ta đi con đường kia đâu? Lệ Yên Chi cầm trong tay la bàn, trong mâm kim nam châm không ngừng xoay tròn, chỉ thị phương vị, căn cứ kỳ môn độn giáp biến hóa, nàng suy tính ra đời cửa hẳn ở hướng đông bắc. Chúng ta đi hướng đông bắc cái này con đường mòn. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi còn có chút không tin phục, ngươi xác định sao? Lệ Yên Chi cười nhạt, ta xác định. Giang Vũ Hân chơi tim lại nổi lên, chấm như tuyết đầu ngón tay bên trong, nắm một đoạn nhánh cây, vung về phía trước một cái, tiểu quát một tiếng, tiến về trước, hướng chỉ định mục tiêu lên đường. Lam Linh Nhi từ trong lòng ngực mò ra một cái màu xanh da trời túi nước, bên trong chứa đầy nước lọc, hỏi Giang Vũ Hân, muốn uống nước không? Không khác, trên mình ngươi bảo bối thật nhiều, lại ống tre, lại túi nước. Đem túi nước vặn mở, uống mấy hớp, lại nhét trên mình, Lam Linh Nhi như nước trong veo mắt to vòng vo một chuyển. Ta thường xuyên đi miêu cương rừng sâu núi thẳm bên trong hái thuốc, bắt độc trùng, nước, thuốc men, ống tre vậy cũng mang theo người, để phòng bất cứ tình huống nào. Ta thật là nhớ ngày thường đi trong núi rừng đi một chút, leo mỏm đá leo núi, hô hấp hạ nơi đó không khí mới mẽ, ta vẫn là ngoài trời leo mỏm đá câu lạc bộ thành viên đây. Giang Vũ Hân lộ ra hâm mộ hướng tới ánh mắt, tưởng tượng mình ở thương thủy ướt át đỉnh núi gian leo tình cảnh. Lam Linh Nhi lộ ra thần tình khinh thường, ngươi thật đi, chỉ sợ cũng không có thói quen. Chúng ta miêu cương thập vạn đại sơn bên trong, mỗi thành đoàn, bò cạp rắn độc tùy ý có thể gặp, hung thú dã thú thường xuyên qua lại. Cùng cổ võ thi đấu kết thúc sau đó, ngươi theo ta hồi miêu cương, ta hái thuốc bắt rắn lúc mang ngươi đi, để cho ngươi hưởng thụ hạ. Nghe Lam Linh Nhi nhắc tới bò cạp rắn độc, Giang Vũ Hân trắng như ngọc trên cánh tay nổi lên một tầng da gà, đôi mi thanh tú hơi nhíu, mới vừa rồi đối với núi sâu đầm lớn tốt đẹp ảo tưởng, không còn gì vô tổn. Dọc theo màu xanh phương gạch xếp thành đường mòn, mọi người đi tới một phiến xanh biếc bãi cỏ, xanh um trên cỏ, nở đầy đủ mọi màu sắc hoa dại, có màu xanh da trời, màu tím xen nhau đầy trời tinh, có tươi non màu vàng sô cúc, một đoá đoá, một chút xíu. Bãi cỏ bên bờ trải trước hẹp dài rãnh nước nhỏ, đem bãi cỏ chia nhỏ thành chỉnh tề khối vuông, để cho bãi cỏ nhìn qua, giống như chuyện cổ tích bên trong đủ mọi màu sắc ruộng hình nấc thang. Di Hoa cung đều là cô gái, các nàng thích đẹp, càng yêu hoa tươi, đối với bãi cỏ và hoa tươi nhất không có sức đề kháng, lập tức hi hi ha ha chạy tới. Địa phương thật là đẹp, ta thật muốn nằm ở chỗ này ngủ một giấc. Thật là đẹp hoa, tốt thơm à, ta thật thích. Ở Di Hoa Cung các cô gái, xem hoa tiên tử như nhau ở trên cỏ truy đuổi hi hi thời điểm, Lệ Yên Chi cảnh giác quan sát bốn phía. Mọi người đừng ham chơi, chúng ta muốn ở hai cái nhỏ lúc bên trong ra trận, đừng chậm trễ thời gian. Yên Chi tỷ, ta lấy một bó hoa dại liền đi. Ta cũng lấy một chút, quá đẹp. Giang Vũ Hân hái được một chùm tử lam sen nhau đầy trời tinh, đặt ở lỗ mũi phía dưới, ngửi thấy một cổ thanh đạm mà ưu nhã mùi thơm. Ngày thường tiệm bán hoa có như vậy nhiều hoa, cũng bất giác thật tốt xem, vẫn là trong thế giới tự nhiên hoa tươi đẹp nhất. Lam Linh Nhi thì đối với những hoa dại này không quá cảm thấy hứng thú, chúng ta miêu trại bên trong xinh đẹp hoa nhiều, những hoa dại này không có ý gì. Giang Vũ Hân bất ngờ phát hiện trong bụi hoa có một đoàn tươi đẹp như lửa hoa, liền tò mò đi tới, muốn lấy một bó thưởng thức, nhưng là mới vừa đi gần, vậy đoàn tươi đẹp như lửa hoa lại có thể động. Vậy căn bản cũng không là hoa, mà là một cái lông tươi đẹp như lửa, móng mèo nồng đen như mực tiểu ly mèo, một đôi màu xanh da trời mắt to, như nước trong veo, manh manh nhìn Giang Vũ Hân. Giang Vũ Hân ngày thường thích nhất động vật nhỏ, kinh ngạc vui mừng đưa tay đi bắt vậy chỉ màu đỏ con mèo nhỏ, Lam Linh Nhi, mau tới xem, nơi này có con mèo, thật là đẹp mèo à. Không chỉ là Giang Vũ Hân trước mặt vậy một cái toàn thân tươi đẹp như lửa con mèo nhỏ, trong bụi hoa nhảy ra mấy chỉ giống vậy sắc thái mèo con, chúng nguyên lai là núp ở trong bụi hoa ngủ, bị các người đẹp đánh thức. Chúng cảnh giác nhìn chằm chằm các người đẹp, tựa như đang phiền não bị người quấy rầy mộng đẹp. Di Hoa Cung các người đẹp quanh năm cuộc sống ở trên hải đảo, cũng chỉ là gần đây mới đến di cư đến Đãng Nhạn Sơn bên trong, các nàng đối với hoa tươi không có sức đề kháng, thấy đáng yêu động vật nhỏ, càng là thích muốn mạng. Các nàng tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, vây hướng mèo con, muốn ôm ôm một cái chúng. Lam Linh Nhi và Lệ Yên Chi cùng nhau lộ ra hoảng sợ thần sắc, những thứ này ngây ngô đáng yêu mèo con, cũng không phải là thông thường mèo nhà, mà là hung thú cấp 2 hỏa ly miêu. Ngay tại Giang Vũ Hân muốn đưa tay ôm hỏa ly miêu thời điểm, Lam Linh Nhi ngăn cản Giang Vũ Hân, dù sao cũng không muốn ôm, chúng là hỏa ly miêu, biết phun lửa, ngươi không xem huyền cấp tổ thi đấu. Huyền cấp tổ thi đấu vòng thứ nhất, không ít người tổn thương ở hỏa ly miêu ngọn lửa hạ. Hỏa ly miêu, biết phun lửa, thật là càng đẹp càng nguy hiểm. Ta chỉ xem lão tỷ ta theo huyết chảo hầu đánh nhau, không chú ý những mèo con này biết phun lửa. Mặc dù hung thú cấp 2 đối địa cấp cảnh giới cổ võ giả, uy hiếp nhỏ được nhiều, nhưng ở trong lúc vô tình, đống nhiên bị lửa cháy bừng bừng phun chúng, vậy không phải chuyện đùa. Chú ý, chúng là hung thú cấp 2 hỏa ly miêu, biết phun lửa. Như thế đáng yêu đứa nhỏ biết phun lửa. Các người đẹp lúc này mới rối rít dừng bước, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy kinh ngạc. Rất khó cầm những thứ này ngây ngô đáng yêu đứa nhỏ theo hung ác phun lửa hung thú liên hệ với nhau. Chương 1131, lao ra biển lửa. Di Hoa Cung nữ đệ tử đẹp cửa, rất nhanh liền nếm được ngốc manh hung thú hỏa ly miêu đau khổ. Xì, xì. Mấy con hỏa ly miêu cùng nhau há miệng, giống như cỡ nhỏ ngọn lửa phun ra khí, phun ra nóng bỏng ngọn lửa màu tím. Trên cỏ nhiệt độ đột nhiên lên cao rất nhiều, ngọn lửa như lửa rắn vậy loạn bay, đem bãi cỏ cháy rủi mảng lớn. Hù được Di Hoa Cung các nữ đệ tử rối rít lui về phía sau né tránh. May có Lệ Yên Chi và Lam Linh Nhi nhắc nhở, các người đẹp kịp thời thu tay lại, không có đến gần hỏa ly miêu, mới không có bị ngọn lửa nóng bỏng bắn trúng. Chỉ có một vị mỹ nữ tay xúc được chậm một chút, tơ tầm la thường hoa sen tụ bị ngọn lửa đốt thủng. Tơ tầm la thường gặp một chút đốm lửa nhỏ liền sẽ đốt cái lô lớn. Người đẹp áo não không thôi, đây chính là nàng thích nhất một kiện la thường, vì lần này cổ võ thi đấu cố ý mặc đi ra ngoài, quần áo ta cháy hỏng. Những mèo con này thật đáng ghét, ta không muốn thương tổn chúng lại có thể đối với chúng ta phun lửa. Chúng ta hẳn đánh bọn chúng cái mông. Hừ, chúng quá tinh lịch. Mọi người cũng lấy là cách đây chút hỏa ly miêu xa một chút, không bị ngọn lửa phun đến thì không có sao. Nhưng mà, sự việc cũng không phải là các nàng nghĩ đơn giản như vậy. Đồng nhiên, truyền đến một tiếng thấp bực bội tiếng nổ, giống như là có vật gì bị đốt, một cổ làm người ta hít thở khó khăn sóng nhiệt, manh liệt tới. Nguyên lai bãi cỏ chung quanh răng khắp nơi rành nước nhỏ bên trong, chảy cũng không phải là nước, mà là một loại dễ cháy vật, gặp lửa tức đốt, từng đạo rành nước nhỏ tựa như quân bài domino, một cái dẫn hỏa khác một cái. Chớp mắt bây giờ, mới vừa rồi còn lãng mạn ấm áp bãi cỏ, biến thành hừng hực thiêu đốt biển lửa, đem Di Hoa Cung các nữ đệ tử vây quanh bao vây. Chúng chiêu. Nóng quá à. Làm thế nào, khắp nơi đều là lửa. Rành nước ở giữa dễ cháy vật một khi đốt, cháy đặc biệt kịch liệt, còn tản mát ra nồng nặc khói đen. Thẳng sông lên trời cao. Lệ Yên Chi dẫn mọi người muốn xông phá biển lửa, nhưng là cỏ nổn ngang trên đất đào đất trước quá nhiều rãnh nước nhỏ, đạo thứ nhất rãnh nước chính là một đạo hừng hực thiêu đốt màn lửa, muốn xông qua, căn bản không có thể. Hơn nữa Lệ Yên Chi phát hiện biển lửa giống như có người thao túng vậy, từ từ hướng Di Hoa cung đệ tử xuống lại, không tới lâu, các nàng hiện tại đứng địa phương cũng sẽ bị biển lửa tóm thâu. Liên mọi người rơi vào hoảng sợ thời điểm, Lệ Yên Chi kêu một câu, dùng phong nhận phủ, bổ ra màn lửa xông tới. Lam Linh Nhi đã nghĩ được chiêu này, từ trong lòng ngực móc ra một tờ phong nhận phù ném ra ngoài. Một đạo gió lớn giật mình, đem nghiêm mật mà nóng bỏng tường lửa cho bổ ra một cái lỗ hổng, liền tảng cỏ cũng nạo một khối, xây đang hừng hực thiêu đốt danh nước nhỏ lên, vừa vặn cho một người trôi qua. Lam Linh Nhi vừa tung người nhảy tới, ngọn lửa nóng bỏng ánh được nàng sắc mặt đỏ bừng, nàng có chút lo lắng quen trước tóc, mọi người động tác nhanh lên một chút, thế lửa càng ngày càng lớn, hơn nữa trước mặt còn có một đạo tường lửa đang hướng bên này di động, vạn nhất hai đạo tường lửa hợp hai là một, dùng đao gió sợ rằng đều khó đi ra. Lam Linh Nhi ném ra phong nhận phù, là tối ngày hôm qua, Diệp Phong liền đem dùng máu gà trống vẽ ra phong phù, uy lực so với máu hung thú muốn ít đi một chút, nhưng là dùng để tắt lửa nhưng dư sức có thừa. Mỗi một Di Hoa cung đệ tử đều được Diệp Phong cho phong nhận phù, hiện tại vừa vận công dụng ở trên. Thế lửa quá mức hung mãnh, Lam Linh Nhi xuyên qua màn lửa lỗ hổng sau đó, màn lửa lần nữa khép lại, sóng nhiệt tựa như cuồng đảo vậy mãnh liệt, giống như một đầu ngọn lửa cự thú, chỗ đi qua, một phiến nám đen. Có mấy người nữ đệ tử dùng phong nhận phù ở trong biển lửa mở ra lỗ hổng, nhảy tới, cùng Lam Linh Nhi hội họp. Lệ Yên Chi cảm giác một người một quả phong nhận phù cắt ra màn lửa, tốc độ quá chậm, trong lòng tránh qua một cái ý nghĩ, mọi người 5 người một tổ, cùng nhau ném phong nhận phù. Như vậy uy lực lớn chút. Dựa theo Lệ Yên Chi phương pháp, 5 tên Di Hoa cùng nữ đệ tử cùng nhau ném ra phong nhận phù. 5 đạo phong nhận phù tụ chung một chỗ, mặc dù uy lực không đạt tới 5 lần hiệu quả, nhưng cũng có gấp 4 uy lực. 5 đạo phong nhận phù phát ra một tia sáng trắng, ngay sau đó, một đạo gào thét gió lớn, tựa như cuồng long vậy, giống giận, xé ra thiên địa, kéo bể tràn đầy thiên hỏa diễm, tướng hùng hùng thiêu đốt danh nước nhỏ san bằng hơn 10m. Biển lửa bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn, đủ 20 tên Di Hoa cung đệ tử tất cả đều chui qua màn lửa, không cần mỗi người cũng ném ra phong nhận phù. Tông chủ thật là người tốt, hắn cho phong nhận phù uy lực quá lớn. Ta thật thích hắn. 5 người một tổ ném phong nhận phù, gọt dậy đất bùn. Đem 3 đạo hừng hực thiêu đốt dánh cũng săn bằng, tất cả Di Hoa cung nữ đệ tử cũng an toàn chui ra biển lửa. Lúc này, Diệp Phong đang gấp gáp nhìn về phía bên này, hắn cảm ứng được phong nhận phù tập thể bộc phát lúc đó, nhấc lên đầy trời khí lưu, phảng phất có một cổ gió lốc lớn, từ biển lửa chỗ bay ra, đem ngũ hành mê hồn trận bên ngoài sương mù dày đặc, cũng cạo được khắp nơi chạy như bay. Cho nên Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, để cho nàng yên tâm, tất cả mọi người đều sẽ bình yên vô sự. Chui qua biển lửa, các người đẹp lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải là có phong nhận phù, thật không biết làm sao lao ra biển lửa. Các nàng trố mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng vui vẻ cười to đứng lên. Các nàng mặc dù chui qua biển lửa, nhưng là trên mặt, quần áo đều bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cho nướng được đỏ một khối, hắc nhất khối, chảy quá nhiều mồ hôi, đem các nàng trang cũng cho ngâm xài, mỗi một người đều được má trái. Giang Vũ Hân từ Lam Linh Nhi nơi đó nhận lấy túi nước, từ ngực uống mấy hớp lớn, lúc này, nàng cũng không có liền mới vừa rồi vào trận lúc đó, xem du lịch vậy rồi danh nha hứng. Tên khốn kiếp kia thiết kế phá trận, muốn đốt chết buồn cô nương à. Lam Linh Nhi mắt to như nước trong veo tình bên trong tràn đầy trêu cợt nụ cười, ngươi có thể đè xuống cái nút báo động, thối lui ra thi đấu à. Vừa nhắc tới cái đó nút màu đỏ, Giang Vũ Hân hơn nữa cáu giận, giữ mới vừa rồi thế lửa, coi như ta nhấn cái đó cái nút báo động, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp còn sống khoan ra lửa biển, cùng bọn họ tìm được ta. Ta đã đốt thành tro. Di Hoa cung các người đẹp, đối với mới vừa rồi rơi vào biển lửa bên trong nguy hiểm không hề quá để ý, nhưng đối với mình trang điểm phá hủy đặc biệt cuối cùng. Không biết nơi nào có nước, chúng ta đi rửa mặt một chút, trên mặt tất cả đều là cỏ bụi đất, chúng ta cũng mau thành đại hoa miêu. Lệ Yên Chi dùng la bàn đo lường phía dưới hướng, quyết định đổi hướng tây bắc hướng. Chúng ta về phía trước tiếp tục đi, mọi người cẩn thận một chút, đã đến gần trận trung tâm, nơi này cơ quan sợ rằng hơn nữa hung hiểm. Mọi người khẩn trương đi hơn 500m, bay qua một cái ngọn núi nhỏ, Lam Linh Nhi bỗng nhiên mặt mày hớn hở. Nàng đối với Giang Vũ Hân cười nói, ngươi nghe, thanh âm gì? Giang Vũ Hân cũng cười theo, nghe gặp một phiến rào rào tiếng nước chảy, còn có vài tia nước mát giọt đón gió bay tới, phía trước có nước chảy. Theo thanh âm đi tìm, liền gặp một cái nước không nhiều lắm nhỏ thác nước từ sơn nham gian chiếu nghiêng xuống, hội tụ thành một vũng bích đàm. Mặc dù nhỏ thác nước không quá nguy nga, vậy đầm nước nhưng tựa như gương sáng như nhau trong suốt, để cho những thứ này bị lửa sông nướng được miệng khát khó nhịn, bùi văng đầy người các người đẹp dị thường ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 1132, trong nước hung thú. Di Hoa cung các người đẹp lập tức hi hi ha ha lẫn nhau tạt nước, dùng beng, sạch sẽ đẹp và tĩnh mịch đầm nước đánh vẩy quần áo các nàng, ẩm ướt quần áo dán chặt trên người, buộc vòng quanh các nàng linh lung quyến rũ thân thể đường cong. Ha ha, có nước, có thể tắm mặt. Ta muốn uống một hớp, chết khát, sớm biết mang một bình tới. Như thế nước trong veo, không bằng chúng ta cầm quần áo vậy tẩy một chút. Các người đẹp ngày thường đều là ở khe núi bên trong tắm giặt quần áo, thấy được như thế nước trong veo, cũng cảm thấy không thể bỏ qua, đã có người bắt đầu cởi quần áo. Lệ Yên Chi nhanh chóng nhắc nhở, các ngươi những thứ này nha đầu, rốt cuộc muốn làm gì? Thật muốn ở chỗ này giặt quần áo à? Nếu không, các ngươi thuận tiện tắm à? Từ chúng ta vào trận đến hiện tại, đã qua một giờ, chúng ta liền còn có một cái tiếng thời gian tìm được ra trận phương pháp. Thời gian gấp, mọi người uống nước, tẩy hạ mặt cứ tiếp tục lên đường. Mặc dù cấm chỉ Di Hoa cùng các người đẹp giặt quần áo, tắm lãng phí thời gian, để cho các nàng chỉ rửa mặt một chút, uống nước liền đi đường, nhưng là các nàng coi như chỉ rửa mặt vậy rất cù cưa. Ta mang theo chân bóng môi cao, ai phải dùng? Ta có hộ thủ xương. Ha ha, các người xem, ta mang theo cái gì, ta mang theo tẩy mặt nhũ. Lệ Yên Chi có chút gấp, muốn khuyên các nàng động tác lại nhanh một chút, đừng rửa mặt sau đó, còn muốn bổ nước, thoa son, lau hộ thủ xương, cái này một loạt xuống, chí ít hơn 10 phút trôi qua. Từ nơi này mà đến Cửu Cung Xanh Môn, chí ít còn phải xuyên qua hai cái cung vị, không biết còn có nhiều ít cơ quan. Giang Vũ Hân kéo Lệ Yên Chi ống tay áo, mỉm cười nói, để cho các nàng hơn lối ăn mặc một lát đi, các cô gái trang điểm trọng yếu nhất, các nàng cũng không muốn hôi đầu thổ kiểm ra trợn, các nàng muốn cho tông chủ thấy được xinh đẹp nhất một mặt. Lệ Yên Chi cười khổ, nàng hồi nào không phải như vậy nghĩ, nàng vẫn bận tính toán đo lường phương vị, mình trên mặt còn dính cho đen đây. Lệ Yên Chi trước từ trong thác nước vốc liền một bụng nước, suối nước trong xanh lạnh như băng, uống vào để cho người tinh thần chấn động, mới vừa rồi chạy khỏi biển lửa lúc mệt mỏi và khô cạn quét sạch. Trong suốt đầm nước thoáng như gương sáng, rửa sạch liền trên mặt dơ bẩn, nước trong đầm hiện lên Lệ Yên Chi quyến rũ dung nhan, nàng môi đỏ mọng so phổ thông cô gái muốn dày một chút, nhìn như hơn nữa tình cảm. Đồng nhiên, nước suối một hồi đung đưa, giống như đánh nát gương sáng, để cho nhân tâm sinh thương tiếc. Một đạo năm màu rực rỡ bóng dáng, từ trong đầm nước chui ra, là một cái to lớn xúc tu, cũng như cổ tay to dây thừng, thật chặt quấn lấy Lệ Yên Chi cổ, đem nàng hướng dưới nước kéo đi. Lệ Yên Chi đang than nhẹ gương sáng bể tan cảnh, không thấy rõ mình mặt, ai biết chui ra ngoài như thế một cái xúc tu, căn bản không kịp phản ứng, liền bị quấn lấy cổ. Vậy xúc tu còn từ từ thu chặt, xiết được Lệ Yên Chi sắc mặt tím bẩm. Chú ý à! Lam Linh Nhi một cái kéo lại Lệ Yên Chi tay phải cánh tay, nhưng là một cổ lực lớn kéo Lệ Yên Chi, để cho nàng cơ hồ giữ không ở Lệ Yên Chi thân thể. Bên cạnh Giang Vũ Hân vậy nhanh chóng níu chặt Lệ Yên Chi tay trái, hai người đồng tâm hiệp lực, cái này mới bảo vệ được Lệ Yên Chi. Tránh nàng bị vậy cái tinh lớn xúc tu cho quăng vào đầm nước. Các nàng là kéo lại Lệ Yên Chi, nhưng là báo vằn vậy năm màu rực rỡ xúc tu, nhưng cơ hồ muốn xiết đoạn Lệ Yên Chi cổ. Giang Vũ Hân ném ra một quả phong nhận phù, gió lớn bạo tránh, để cho người kinh ngạc chính là, cùng loạn đao gió cũng không có đem vậy cái xúc tu chém nước, chỉ là cắt ra một vết thương, từ vết thương chỗ hướng ra phía ngoài rỉ ra một loại chất lỏng màu xanh, hiện lên làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Lệ Yên Chi mặt đã bị xiết thành màu tím. Đầu lưỡi tựa hồ cũng phải bị xiết đi ra. Lam Linh Nhi cổ tay run một cái, một tia sáng trắng thoáng qua. Lại một đạo sắc bén đao gió, đột nhiên đánh ra, đang chém vào chạm tay vào trên vết thương, dọc theo Giang Vũ Hân cắt ra vết thương, đem báo vằn xúc tu cắt thành hai tiết. Một đạo màu xanh biết hiện lên tanh hôi máu hung thú tường, từ chỗ gãy, tựa như suối phun như nhau phun ra, phun ba người đầy mặt và đầu cổ. Mất đi kéo lực lượng, Lệ Yên Chi ba người mất đi trọng tâm té ngã ở trên đất. Vậy đoạn gãy mất xúc tu rơi xuống đất, còn chết mà không cương lộn mấy vòng. Cố không được tanh hôi chất lỏng chảy vào trong miệng, Lệ Yên Chi thở mạnh, thiếu chút nữa liền bị vậy báo vằn vậy xúc tu xếp chết. Sờ trên mặt tản ra tanh hôi chất lỏng sền sệt, thích sạch sẽ Giang Vũ Hân thiếu chút nữa khóc chán ghét. Ba người không kịp hắc tim, nhanh chóng lui về phía sau, ly thủy đàm xa xa. Bình tĩnh đẹp và tĩnh mịch đầm nước lập tức tựa như cút sôi vậy, hướng ra phía ngoài cuộn cuộn, nước văng khắp nơi, một đầu con thằn lằn lớn vậy hung thú chui ra. Hung thú nhìn như vừa tựa như cá sấu và rắn độc tống hợp thể, dài 4 chỉ chân, dẹt bình thường đầu rắn, toàn thân dài 5 màu rực rỡ miếng vảy, vậy chỉ giống dây thừng lớn vậy xúc tu, chính là nó cái đuôi. Nó dương miệng to như chậu máu, có thể thấy được trong miệng nó, trên dưới hai dãy hàm răng sắc bén, ở dưới ánh mặt trời tựa như dao nhọn như nhau lập loè phát, làm người ta trong lòng phát mao. Trong miệng nó còn đưa một cái mọc nhánh màu đỏ tím đầu lưỡi còn nhỏ chất nhờn. Nó không ngừng lật ánh màu xanh con ngươi, tìm kiếm chặt đứt nó cái đuôi kẻ địch. Nó rất nhanh phát hiện Lệ Yên Chi ba người, ý thức được chính là các nàng chém nó cái đuôi, bốn chân quái xà cổ họng gian phát ra lạc lạc quái thanh, chợt dao động vậy bốn chỉ tựa như vây cá vậy bốn chỉ chân, vọt tới. Than lằn động tác mau được kinh người, trước mắt đã đến Giang Vũ Hân trước mặt, đầu lưỡi giống như một đạo đỏ mũi tên, bắn về phía Giang Vũ Hân. Giang Vũ Hân cũng không muốn bị nó đầu lưỡi đánh trúng, sớm liền lấy ra nàng vậy chỉ màu hồng tinh chi trượng. Nội lực xông ra, tinh chi trượng toát ra nhàn nhạt màu hồng huỳnh quang, đừng xem tinh chi trượng ánh sáng đặc biệt quải, thật ra thì trượng bên trong công kích trận pháp đã bị kích hoạt. Tinh chi trượng đánh vào bốn góc rắn phun ra đỏ trong thơ, một đạo nhàn nhạt đợt khí hướng bốn phía vọt tới. Than lằn thân thể run lên bần bật, lưỡi dài lùi về nó miệng to như chậu máu bên trong, hiển nhiên bị thương nặng, thống khổ bỏ rơi hạ xấu xí đầu rắn. Nó tựa hồ biết Giang Vũ Hân trong tay tinh chi trượng đặc biệt lợi hại, đổi lại đầu rắn, lại hướng Lam Linh Nhi vọt tới. Lam Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, huýt sáo một cái, trên mình quần áo phát ra tốc tốc tiếng vang, vậy chỉ bỏ cả ba màu, ba vật quý mà từ nàng nơi ống tay áo chui ra. Ba vật quý chấn động trên lưng trong suốt vây cánh, giống như tiếng ve kêu như nhau, phát ra tiếng ông ông vang, xem một cái bày ra tư thế chiến đấu kỵ sĩ, thật cao nâng lên cái đuôi, sắc bén hạt kim ở ánh mặt trời toát ra lam vông vông ánh sáng. Cảm ứng được ba vật quý đáng sợ sức lao động, Than Lằn ngẩn người, vội vàng thắng lại thân thể. Cái này Than Lằn hung thú cùng ba vật quý con bò cạp đồng loại hung thú cấp 3, nó hiện tại đã trải qua tổn thương, lại không muốn đi trêu chọc một cái theo nó đồng đẳng cấp thú dữ khác. Nó lại đem xấu xí đầu rắn nhắm ngay Lệ Yên Chi, cảm giác ba người bên trong, liền nàng nhất mềm yếu, hơn nữa nàng trên mình, lưu lại mình cái đuôi hơi thở. Lệ Yên Chi trong đôi mắt đẹp bắn ra một đạo hàn mang, hận chết cái này Than Lằn, chính là cái này Than Lằn thiếu chút nữa cầm mình kéo xuống đầm nước, thiếu chút nữa cầm mình giết chết. Chương 1133, Di Hoa tiếp mục. Ngay tại Than Lằn xông về Lệ Yên Chi thời điểm, nàng vậy xinh đẹp tuyệt trần mà ngón tay thon dài, theo cổ tay nhẹ nhàng múa, động tác cao nhã nhu mỹ, tựa như cầm hoa như nhau, một vòng một thả, nội lực nhẹ nhàng vừa phun. Than Lằn vốn là xông về Lệ Yên Chi, nhưng là Lệ Yên Chi bên người nhưng tồn tại một cổ kỳ dị lực đạo, dẫn được nó lấy lực lượng điên cuồng trùng trùng đụng vào bên bờ trên tảng đá. Phủ đầy đủ mọi màu sắc vảy đầu rắn, lại có thể đem nham thạch đụng được sinh ra vết nứt. Mà Than Lằn vậy lảo đảo lắc lư đứng không vững dáng vẻ, coi như nó miếng vậy cứng rắn đi nữa, phỏng đoán vậy đụng hôn mê. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân trợn to hai mắt, không rõ ràng Than Lằn làm sao sẽ đánh về phía nham thạch, chẳng lẽ là bị tinh chi trượng đả thương đầu lưỡi, nổi điên. Các nàng nơi nào biết, đây là Lệ Yên Chi mới vừa học Di Hoa cung bí kỹ, Di Hoa tiếp mục. Bàn về lực lượng, cô gái khí lực luôn là so người đàn ông kém một đoạn, mà Di Hoa cung bí kỹ Di Hoa tiếp mục chính là để cho Di Hoa cung đệ tử đối mặt sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng lúc đó, không phải cùng chống lại, không phải đối diện phản kích, mà là mượn lực đả lực, đem lực lượng dẫn hướng nơi khác, tránh mình đã bị tổn thương. Giống như đại vũ chi thủy, đối mặt mãnh liệt mênh mông lũ lụt, dẫn mà không trận, mượn lực đả lực. Lệ Yên Chi đem cuồng sông tới Than Lằn dẫn hướng nham thạch, để cho nó đánh về phía nham thạch, mà chính nàng thì không quan tâm, ung dung ổn định. Than Lằn nào biết loại ý này cảnh võ học cao thâm, cho là mình không nhỏ đụng phải nham thạch. Thông thả lại sức sau đó, phát ra lạc lạc, làm người ta trong lòng phát mau tiếng kêu, lần nữa hướng Lệ Yên Chi xuống tới. Lệ Yên Chi khỏe miệng lộ một tia cười lạnh, mềm mại cổ tay trắng nhẹ nhàng run một cái, ánh sáng trắng chợt tránh, la thường trong tay áo, một đạo mỏng như cánh ve liễu diệp đao trượt đến lòng bàn tay. Liễu diệp đao mặc dù không bằng tinh chi trượng và diệp phong phi kiếm, nhưng cũng là Di Hoa cung lưu lại chính xác linh khí. Thân đao chạm trổ mắt thường khó gặp phụ trận, từng luồng màu đỏ quang ảnh, tựa như mạch lạc dong tại thân đao. Một chôi giết người không lưu vết lợi khí giết người, nhưng tựa như một chôi nghệ thuật chân phẩm, tựa như một phiến mùa thu bày xuống lá phong. Xì, vang lên một chút thanh âm yếu ớt. Than Lằn voi như một cơn gió, từ Lệ Yên Chi bên người xông qua, vọt ra hơn 20m, cho đến đụng vào một viên nham thạch mới lực nghỉ đổ xuống đất. Ngã xuống đất ngay tức thì, vậy chỉ to lớn xấu xí đầu rắn, ầm ầm rơi xuống đất, loãng màu xanh lá cây tanh hôi máu tựa như suối phun như nhau phun thật xa. Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân kinh ngạc nhìn nhau, Lam Linh Nhi không có cảm giác gì, Giang Vũ Hân thì cảm giác, dạ dày một hồi co quắp, nằm trên đất mửa đứng lên. Nguyên lai, Than Lằn xông qua Lệ Yên Chi bên người lúc đó, Lệ Yên Chi động tác nhanh như tia chớp, Liễu Diệp đao đã cắt đứt đầu rắn, chỉ là Liễu Diệp đao quá mức sắc bén, Than Lằn thế xông lại mãnh, đầu rắn cũng không có rớt xuống, mà là cùng nó thế xông biến mất, ngã xuống đất thời điểm, đầu rắn mới rớt xuống. Bị Than Lằn như thế ồn ào, Di Hoa cung các người đẹp lại cũng không cảm giác được đầm nước bình tĩnh thanh đu, thư thích di nhân, cảm thấy nước trong đầm cất giấu như vậy một cái đáng sợ hung thú, chất lượng nước đều bị ô nhiễm, quá mất mặt, lại cũng không có người muốn nhảy vào đi tắm giặt quần áo, rồi rít e sợ cho tránh không kịp. Giang Vũ Hân đem dính đầy Than Lằn màu xanh lá cây huyết dịch bên ngoài bộ vức, đây chính là nàng xài 5.000 khối mua sen lô gen áo thun, vẫn là bản hạn chế. Chúng ta thật là xui xẻo, luôn là gặp phải nguy hiểm. Lam Linh Nhi giảo hoạt cười nói, ngươi nếu tham gia cổ võ thi đấu, liền được chịu đựng những thứ này, trước mặt còn có hơn nữa hung hiểm, ngươi muốn giữ cái đó đỏ nút tấn sao. Bổn cô nương mới không như vậy kinh sợ đâu, chỉ cần ngươi không theo như, ta cũng không sẽ giữ. Lệ Yên Chi mỉm cười đi tới, cảm ơn các ngươi cứu ta, nếu không phải các ngươi kéo ta, ta sợ rằng đã chết tại đây phiến đầm nước bên trong. Giang Vũ Hân nhún nhún vai, Diệp đại ca để cho chúng ta muốn đoàn kết, chúng ta dĩ nhiên không thể để cho ngươi bị hung thú kéo xuống nước, hơn nữa chỉ có ngươi biết chơi vậy cái la bàn, không có ngươi, chúng ta có thể đi không xa. Lam Linh Nhi làm một mặt quỷ, đúng vậy, không có ngươi, chúng ta liền về phương hướng nào đi, cũng không biết. Lệ Yên Chi vỗ tay một cái, các tỉ muội, chúng ta chuẩn bị xong, tiếp tục tiến về trước, cách lối ra càng ngày càng gần, chúng ta muốn lên tinh thần, làm xong hết thảy. Đông nhiên, từ hướng đông bắc, truyền tới tiếng vang đinh thai nhức óc, núi lở đất mòn vậy, Di Hoa cùng các nữ đệ tử đều cảm giác được, hù được các nàng hoa dung thất sắc, hiển nhiên lại có người kích phát cấm chế. Trừ chấn động, các nàng còn nghe gặp, trong đó đi đôi với tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có người kích hoạt cơ quan. Xem ra có người chết. Chúng ta muốn không muốn đi cứu bọn họ. Yên Chi tỷ, làm thế nào? Yên Chi tỷ, chúng ta nghe ngươi. Lệ Yên Chi cầm ra la bàn, đơn giản đẩy tính một chút, truyền tới tiếng kêu thảm thiết phương hướng, đến từ hướng đông bắc cấn núi cung phương vị, cùng ra trận xanh môn, bắc phương khảm thủy cung phương hướng có chút sai lệch. Cứu? Hay là không cứu? Vẫn là chỉ lo tự chúng ta ra trận. Lệ Yên Chi bên trong tim rối rắm, tầm mắt ngừng ở Di Hoa cung các đệ tử trên mình. Các nàng đi theo mình tham gia cổ võ thi đấu, lấy mình là đội trưởng, mình càng phải đối với các nàng phụ trách an toàn, không thể để cho các nàng bị một chút tổn thương. Di Hoa cung các đệ tử rối rít nhìn Lệ Yên Chi, bao gồm Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, các nàng mang trên mặt mỉm cười tín nhiệm, ánh mắt bình tĩnh như nước, tràn đầy trông đợi cười. Gặp nhiều người tỉ muội cũng đều nhìn mình, Lệ Yên Chi trong lòng nóng lên. Thật ra thì, mới vừa vào trận thời điểm, Di Hoa cung các đệ tử, bao gồm Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, các nàng cũng đối với Lệ Yên Chi từng có hoài nghi, nàng có làm đội trưởng tư cách sao. Nhưng là cùng nhau xông ra hừng hực thiêu đốt biển lửa, lại cùng nhau tiêu diệt quỷ dị thằn lằn, để cho các nàng bây giờ, bắt đầu nhiều phần lệ thuộc vào cùng tín nhiệm. Lệ Yên Chi cười nhạt nói, chúng ta có thể bỏ mặc người bất kỳ, giữ chính chúng ta phương hướng đi, nhưng là gặp phải có người vùi lấp trong nguy nan, không đi cứu viện, không phải chúng ta phong cách, ta quyết định đi địa phương xảy ra chuyện xem, mọi người nguyện ý đi theo ta cùng đi không. Di Hoa cung các đệ tử thanh âm vô cùng ngay ngắn, đội trưởng, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Lệ Yên Chi hướng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đầu đi hỏi thăm ánh mắt, cái này đối với người đẹp thà nói là tới tham gia cổ võ thi đấu, không bằng nói là tới chơi. Ngoài mặt các nàng treo Di Hoa cung đệ tử thân phận, nhưng thật ra là Diệp Phong bằng hữu, cùng những cái kia Di Hoa cung đệ tử vẫn là có khác biệt. Lệ Yên Chi càng phải chiếu cố đến hai người bọn họ ý kiến. Gặp Lệ Yên Chi nhìn về phía mình, biết nàng đang tìm cầu mình giúp đỡ, một loại hưng phấn cùng cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh, Giang Vũ Hân xứng vô cùng hợp gật đầu một cái. Yên Chi tỷ, vào trận thời điểm, Diệp đại ca để cho chúng ta muốn lẫn nhau đoàn kết. Nếu hắn chọn ngươi là đội trưởng, chúng ta phải nghe theo ngươi, ngươi quyết định đi, ta theo Lam Linh Nhi sẽ ủng hộ ngươi. Lam Linh Nhi kinh ngạc liếc một cái Giang Vũ Hân, thiếu chút nữa thì không nhận biết nàng, cái này nha đầu lại có thể vậy sẽ nói ra như thế hiên ngang lắm liệt nói, sẽ không phải bị mới vừa rồi thằn lằn máu độc ngu đi. Chương 1134, Chi mệnh mắt thần. Đạt được tất cả mọi người giúp đỡ, Lệ Yên Chi vẻ mặt kiên quyết. Được, chúng ta đi hướng đông bắc, xem thấy để chuyện gì xảy ra. Di Hoa cung các đệ tử, vòng qua núi sừng, đi tới đỉnh núi hướng đông bắc, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh khí, trước mắt một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cối xay lớn đá vụn, còn có nằm vật xuống đầy đất người bị thương. Những người bị thương kia quần áo cũng thêu màu vàng sấm văn, vừa thấy cũng biết là núi Phương Thốn đệ tử. 15 tên núi Phương Thốn tham gia cổ võ tranh tài địa cấp đệ tử, chỉ có 3 người không có bị thương, đang cố gắng mang đá lớn cứu chữa đồng bạn bị thương. Nhưng là đối mặt hơn 10 tên bị đá lớn đè người đồng bạn, 3 người lực nhưng tựa như mối bỏ biển, căn bản là không giúp được. Bị đá lớn đè ở dưới đáy đệ tử, có phát ra kêu thê lương thảm thiết, có thì mặt như giấy vàng, hôn mê bất tỉnh, có rên rỉ thất thấp, chảy máu mặt đầy. Các tỷ muội mau đi hỗ trợ. 25 tên Di Hoa cung đệ tử đến, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn, để cho vậy mấy tên khóc không ra nước mắt cứu chữa đồng bạn núi Phương Thốn đệ tử rất ngạc nhiên mừng rỡ. Các người đẹp cắn tóc, cùng nhau đem đẻ ở trên người đá lớn mang đi, khá tốt, mặc dù các nàng là nhược chất cô gái, nhưng đều là địa cấp đỉnh cấp cao thủ, nội lực nhanh đổi, hai người liền đem đá rời đứng lên. Rời đá không hề mệt khó khăn, nhưng là mang lên đá thời điểm, không thể chấn động bị thương người, nếu không sẽ tạo thành hai lần tổn thương, cho nên mỗi người đều cẩn thận. Những cái kia rên rỉ, kêu đau người bị thương, phần lớn là gãy xương, cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì, có ba người bị thương đặc biệt nghiêm trọng, miệng mũi ra máu, đã rơi vào độ sâu hôn mê, hơi thở mong manh. Lập tức nhấn 12 chỉ còi báo động, ngoài dự liệu, biết được xảy ra chuyện phương vị, là cấn núi cung phương vị, Mạc Đại Tiên sinh thần sắc đổi được ngưng trọng, hắn hung ác trợn mắt nhìn Nhạc Trắc Quần một mắt. Núi phương thốn đệ tử đều là đi qua huấn luyện nghiêm khắc, địa cấp đệ tử càng như người thú, nếu như không phải là gặp phải trọng thương, sẽ không có người tùy tiện giữ vang còi báo động, thối lui ra thi đấu. Nhạc Trắc Quần vậy thật bất ngờ, hắn trong trận cơ quan hẳn không sẽ tạo thành lớn như vậy thương vong, hơn nữa dự thi đệ tử cũng ký giấy sinh tử, nguyện thua cuộc, bỏ mặc ai bị thương, vẫn là chết mất, cũng không liên quan tới mình. Gặp sáng đèn đỏ phương vị cũng không phải là đệ tử mình chỗ ở vị trí, chúng hư đạo trưởng và Chí Không Thiền Sư thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không phải là mình chính thức đệ tử nhà vị trí, Đỗ Trọng vậy một mặt nóng nảy, nhiều người như vậy giữ đèn đỏ, chuyện quá khẩn cấp, được hơn phái những người này trước đi cứu viện. Nhìn Đỗ Trọng một mắt, Nhạc Trắc Quần âm tiếu đối với Lỗ trưởng lão nói, nhiều người bị thương như vậy, bác sĩ Triệu một người khẳng định không giúp được, Lỗ trưởng lão ngươi hơn phái những người này đi cứu viện. Mạc Đại Tiên Sinh hướng đệ đệ làm cái ánh mắt, đó là đệ tử bổn môn phương vị, chúng ta vậy được cùng đi nhìn một chút. Mình đệ tử bị thương, không thể trông cậy vào Thái Ất Môn Triệu Nhất Chỉ, Mạc Đại Tiên Sinh mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng là trên mình không thiếu linh dược chữa thương. Chúng hư đạo trưởng một mặt nụ cười dối trá, dự thi tông môn tông chủ tự mình vào trận, không quá. Mạc Đại Tiên Sinh không giận mà huy, màu trắng râu tóc đón gió bay lượn, giống như một tôn lôi thần, trợn mắt nhìn trùng hư đạo trưởng, hù được trùng hư đạo trưởng muốn nói không hợp quy củ mấy chữ không dám nói ra. Mạc Đại Tiên Sinh nhìn Diệp Phong một mắt, trong mắt lóe lên một món sạch bóng, Diệp Phong y thuật có thể so với Triệu Nhất Chỉ mạnh hơn nhiều, nếu như có thể đạt được Diệp Phong hỗ trợ, cứu chữa người bị thương liền dễ dàng hơn. Nhưng là hắn không tốt làm ý kiến mở miệng nhờ giúp đỡ Diệp Phong, nhìn một cái Diệp Phong sau đó, liền xoay người, chuẩn bị theo đệ đệ Mạc Hai cùng đi ngũ hành mê hồn trận. Diệp Phong dĩ nhiên biết Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt ý kiến, hắn chủ động xin đi nói, nhiều người bị thương như vậy, hơn một người hỗ trợ, hơn một phần hy vọng, Mạc Đại Tiên Sinh muốn không muốn ta cùng đi. Mạc Đại Tiên Sinh trên mặt có một chút cay cảm giác, hắn hai quả đấm ôm một cái, cảm ơn Diệp Tông Chủ trợ giúp, nếu như có thể đưa tay ra giúp đỡ, cực lớn từ làm cảm ơn. Được, chúng ta liền nhanh đi đi. Diệp Phong cảm giác được Giang Y Tuyết kéo mình ống tay áo, cảm giác được ánh mắt nàng bên trong vẻ mặt tân cần, nhẹ nhàng vô xuống nàng tay nhỏ bé mềm mại. Ta là đi cứu người, không có việc gì, nói sau cái này trận nhỏ, căn bản khó khăn không tới ta, nếu là cho ta, ta một cây đuốc cháy rủi cái này phá trận. Ha ha, ta biết ngươi được, bất quá phải cẩn thận một chút nha. Biết Diệp Phong phải đi trong trận cứu người, Giang Y Tuyết lo lắng an nguy của hắn, đã gặp thật là nhiều người ở trong trận bị thương, nàng xinh đẹp tuyệt trần trong con ngươi tràn đầy ân cần. Nghe Diệp Phong như thế nói, lúc này mới buông ra Diệp Phong ống tay áo, nàng là gặp qua Diệp Phong bản lãnh, tin tưởng hắn sẽ có năng lực tự vệ. Diệp Phong thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng cũng không có tận lực hạ thấp giọng, Nhạc Trắc Quần nghe được rõ ràng. Nghe Diệp Phong coi mình bày ra ngũ hành mê hồn trận là vô vật, không khỏi được sắc mặt tâm lãnh, hướng bên này trừng mắt một cái. Mạc Đại Tiên Sinh đã dẫn nhân viên cứu viện đi rất xa, Diệp Phong mặc dù lạc hậu, nhưng một cái dậy nhảy vút, người tựa như không câu thúc, rất nhanh liền đi theo lên. Những cái kia núi phương thốn đệ tử, thấy được Mạc Đại Tiên Sinh tới, không khỏi sắc mặt ai thích. Ba tên không có bị thương đệ tử, cung kính ôm quyền, tông chủ, thật xin lỗi. Tông chủ, chúng ta quá không cẩn thận. Tông chủ, chúng ta chỉ còn lại ba người. Mạc Đại Tiên Sinh màu trắng râu tóc theo gió phiêu động, vớt râu than nhẹ một tiếng, không cần nói, bị thương ở chỗ này tiếp nhận chữa trị, không bị thương tiếp tục tiến hành cấp tổ cổ võ thi đấu, các ngươi đi thôi. Ba tên núi phương thốn đệ tử gật đầu một cái, vẻ mặt dứt khoát xoay người rời đi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Có một người miệng mũi chảy máu núi phương thốn đệ tử, hơi thở mong manh, là người bị thương bên trong, tổn thương được nặng nhất. Người nọ là Mạc Nhị Tiên Sinh đệ tử thân truyền. Tình thầy cho máu nồng tại nước, Mạc Nhị Tiên Sinh một mặt nóng nảy, Vương Thông, ngươi có thể muốn cố chịu liền à. Triệu Nhất Chỉ đang thay Vương Thông bắt mạch, đưa ra hắn vậy to lớn như xương khâu ngón tay, đặt ở Vương Thông chỗ cổ tay, không có hai giây, hắn liền lạnh lùng lắc đầu một cái, người này tim đã kiệt, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đã hết cứu, thay hắn nhặt xác đi. Hắn quả quyết buông tha chữa trị, mang trên mặt đùa cợt mỉm cười, trong giọng nói cất giấu không phục. Diệp Tông Chủ bị phụng là hoa hạ thần y, muốn không muốn lại thẩm tra hạ bản thân chẩn đoán. Diệp Phong cười một tiếng, Thật ra thì ở Triệu Nhất Chỉ thay Vương Thông lúc bắt mạch, hắn đã mở ra mi tâm chi mệnh mắt thần, quan sát qua Vương Thông thương thế. Đúng như Triệu Nhất Chỉ theo như lời, Vương Thông đúng là bị thương rất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, toàn thân 20 nhiều chỗ gãy xương, toàn thân hắc khí lượn lờ, lấn át hắn tự thân màu xanh sinh mạng tinh khí, một cái chân đã bước vào quan tài. Trừ Diệp Phong, đổi lại bất kỳ một người nào bác sĩ đối mặt Vương Thông thương thế, cũng sẽ lắc đầu than nhẹ, bó tay. Nhưng là Diệp Phong tu luyện thần y tâm kinh đã đột phá nhân y chi mệnh cảnh giới, đang hướng y cảnh giới bước vào, không thể lấy phổ thông thế gian y lý để cân nhắc hắn y thuật. Chương 1135, tật bệnh rời đi thuật. Diệp Phong trong lòng đã có chữa trị Vương Thông biện pháp, chỉ có thần y tâm kinh bên trong chi mệnh cảnh tật bệnh rời đi thuật mới có thể đem Vương Thông hoàn toàn chữa khỏi. Hắn chú ý tới bên người trong đống loạn thạch, bò ra ngoài một cái hồng đầu con rít lớn, toàn thân giáp sắc hồng quang tỏa sáng, có người nhỏ cánh tay vậy dài ngắn, đối với dâu dài trên không trung không ngừng dao động. Nó ngửi thấy huyết tinh khí, điên cuồng đung đưa mấy chục đối với như lửa vậy đỏ đủ, nhanh chóng hướng trên đất lưu lại vết máu bơi đi. Nhìn có con rít lớn bò ra ngoài, những cái kia di hoa cùng các người đẹp, rồi rít hoa rung thất sắc, sợ hãi kêu hướng bên cạnh thối lui, Giang Vũ Hân lại là một mặt ác tim phải chết vẻ mặt. Chỉ có Lam Linh Nhi một mặt hứng thú nhìn chằm chằm vậy chỉ hồng đầu con rít lớn, cái này con rít lớn sợ rằng có chút năm đầu, vừa vặn có thể làm ba vật quý thức ăn. Con rít lớn leo đến một nơi vết máu trước, đưa ra khẩu khí tham lam hút huyết khí, không đồng nhất sẽ đem một nhỏ bạc máu tươi hút sạch sẽ. Diệp Phong nảy ra ý hay, chỉ cũng nhanh tắt thở Vương Thông, mỉm cười nói, ta cảm thấy hắn còn có được cứu. Triệu Nhất Chỉ lộ ra thần sắc khinh thường, ngươi là muốn dùng bản thân nội lực đem hắn ngũ tạng lục phủ rời đang. Vậy chỉ là uổng phí khí lực, coi như cứu sống, cũng là một phế nhân. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi nói sai rồi, không chỉ có cứu sống sau đó, hắn còn có thể vui sướng, có thể tiếp tục tu luyện núi phương thốn bất kỳ công phu. Lấy là Diệp Phong cố ý khoe khoang, Triệu Nhất Chỉ trên mặt dâng lên tức giận, không thể nào. Diệp Tông Chủ, coi như mới vừa rồi ta nhìn lầm rồi Huyền Không Tự Hòa Thượng thương thế, nhưng là cái này núi phương thốn đệ tử thương thế, ta có 100% chắc chắn. Bất kỳ bác sĩ cũng không có biện pháp chữa khỏi, coi như là ngươi là thần tiên cũng không khả năng. Ha ha, ta thật đúng là có thể cầm hắn chữa khỏi, có thể để cho hắn lập tức vui sướng. Triệu Nhất Chỉ tức đến cơ hồ muốn gầm hét lên, ngươi đây là đang nói mạnh miệng, loại thiên hạ. Chúng ta vu khống, ngươi có dám theo hay không ta đánh cuộc một kèo, nếu như ta thật giữ ta nói vậy cứu sống hắn, để cho hắn có thể lập tức vui sướng, ngươi làm thế nào? Triệu Nhất Chỉ khí được sắc mặt đỏ bừng. Đầu góc bên trong cấp tốc lần nữa xác nhận mình chẩn đoán không có vấn đề, hắn 10 phần tự tin nói, nếu như ngươi thật có thể trị hết hắn, ta liền bái ngươi làm thầy. Diệp Phong mặt coi thường, cắt, ngươi muốn bái sư, ta còn không muốn nhận đây. Lại còn khinh thường mình bái hắn vi sư, cảm giác bị Diệp Phong thật sâu làm đục, Triệu Nhất Chỉ khí được không nói ra lời. Diệp Phong cười nhạt, ta cũng không phải làm khó ngươi, nghe nói ngươi là Thái Ất môn luyện đan sư, một quả thiên linh đan đi, như thế nào? Triệu Nhất Chỉ cắn răng nghiến lợi nói, được, liền giữ ngươi chủ ý, ngươi phải thua liền cho ta một quả thiên linh đan. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Mạc Hai nhìn nhau, nếu như ngày thường, bọn họ khẳng định cảm thấy đánh cuộc một quả thiên linh đan rất có ý tứ, nhưng là hiện tại tâm kết đệ tử sống chết an nguy, không có bất kỳ hứng thú, xem Diệp Phong theo Triệu Nhất Chỉ đánh cuộc. Vậy ngươi liền chuẩn bị tốt thiên linh đan nha. Diệp Phong tay nhẹ nhàng đè ở Vương Thông thiên linh ba lực nhanh đổi, lòng bàn tay chợt hút một cái, một món hắc khí bị hắn từ Vương Thông thiên linh trong huyệt hút đi ra. Chuyển tay ném một cái, hắc khí chính giữa vậy chỉ hồng đầu con rít, hồng đầu con rít đang muốn bỏ hướng khác một bạc vết máu máu tươi, đồng nhiên, cả người cuốn lại, cuốn thành một đoàn, không ngừng co quắp. Diệp Phong lần nữa dùng chi mệnh mắt thần xem xét Vương Thông, xem được thầm kinh hãi, Vương Thông thương thế quá nghiêm trọng, chỉ rút ra một món màu đen bệnh khí, hắn toàn thân còn có hơn 10 cái hắc khí, cùng tự thân màu xanh sinh mạng tinh khí quấn quanh chung một chỗ, không ngừng nuốt chứng sinh mạng tinh khí, đem một chút xíu đổi thành hắc khí. Hắn âm thầm thúc dục trong đan điền vậy một món thái cổ thần tộc thần lực, một đạo gió lớn đất bằng phẳng lên. Diệp Phong bây giờ tu vi đã không thể cổ võ cảnh giới, tiên thiên đỉnh cấp để cân nhắc, hắn đã thừa kế thái cổ thần tộc huyết mạch, thần cách mới thành lập, có nửa tinh thần lực. Cái này cổ thần lực một khi bắt đầu sử dụng, tức tựa như nộ hải cuồng đảo, mãnh liệt dâng trào. Đứng bên cạnh hắn Mạc Đại Tiên Sinh, cũng cảm giác có một cổ để cho hắn khó khăn tim chịu đựng áp lực, ùn ùn kéo đến tràn tới. Hắn biết loại áp lực này chỉ có một người có thể phát ra, chính là Diệp Phong. Hắn ở dùng ý niệm công kích Diệp Phong lúc đó, bị Diệp Phong ý niệm phản kích, liền cảm thụ qua cái này loại liên miên bất tuyệt sóng lớn vậy áp lực. Hắn nhanh chóng vận đủ nội lực chống đỡ, lấy hắn tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, lại có thể vận đủ 50% lực, mới miễn cưỡng thả chống đỡ. Để cho hắn kinh hãi phải, Diệp Phong sinh ra cái này loại lực lượng, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là ở thay Vương Thông chữa thương lúc đó, trong cơ thể lực lượng dư âm ảnh hưởng đến mình mà thôi. Hắn thầm kinh hãi, đây nếu là chính diện thà chống lại, vậy đem đối mặt dạng gì áp lực, chẳng lẽ Diệp Phong tu vi thật được vượt qua tiên thiên đỉnh cấp? Vậy kết quả là như thế nào một cảnh giới? Diệp Phong chỉ là chuyên tâm vào công việc thay Vương Thông, cũng không có thấy được Mạc Đại Tiên Sinh trên mặt vẻ kinh sợ. Veo veo, mười mấy tia hắc khí bị hắn quay tơ bóc kén vậy, tất cả đều từ Vương Thông trên thiên linh cái rút ra, tất cả đánh vào vậy chỉ đang co quắp con rít trên mình. Liền nghe gặp con nô công kia trong cơ thể phát ra lạc lạc giòn vang, vậy cứng rắn sáng rỡ vỏ ngoài, lại có thể xuất hiện vô số mạng nhện vậy tàn văn, không đồng nhất sẽ con rít liền đứng thẳng người lên, cũng không nhúc nhích nữa. Không có ai chú ý tới con nô công kia biến hóa, đều ở đây chú ý Vương Thông khí sắc đột nhiên xuất hiện đổi được đỏ thắm, không có thấy được Diệp Phong ngón tay hút một cái một đưa tới động tác. Chỉ có Lam Linh Nhi xem được nhất rõ ràng, nàng vốn định liền bắt hồng đầu con rít lớn làm mình ba vật quý thức ăn, để cho ba vật quý ăn một bữa thỏa thích. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện, Diệp Phong cổ tay lay động, ngón tay không ngừng lăng không điểm nhanh, vậy chỉ hồng đầu con rít lớn cả người cứng rắn vỏ ngoài, giống như bị đánh nát thủy tinh như nhau, bể thành tàn phiến. Không khí đột nhiên đọng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đã gần chết Vương Thông. Vương Thông lại có thể mở mắt, mặc dù hắn máu me đầy mặt, cặp mắt kiếp nhưng lấp lánh có thần, căn bản không xem bị thương nặng người phải chết, ngược lại xem mới từ sáng sớm mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Hắn từ từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc nhìn một chất người vây quanh mình, đặc biệt là nhìn thấy Mạc Đại Tiên Sinh và Mạc Nhị Tiên Sinh. Hắn sợ hai hướng Mạc Đại Tiên Sinh và Mạc Nhị Tiên Sinh cúi người chào nói, "Tông chủ, sư phụ, các ngươi làm sao tới? Ta không phải ở sông trận sao, làm sao sẽ bỗng nhiên ngủ?" Diệp Phong không cho là đúng cười, hắn ở rút ra Vương Thông trong cơ thể chết tức hắc khí thời điểm, đem một ít bị tổn thương trí nhớ vậy rút ra mang ra ngoài, cái này là không cách nào tránh khỏi, chỉ có đi qua một đoạn thời gian khôi phục, Vương Thông mới có thể khôi phục trí nhớ. Gặp Vương Thông thật vui sướng, một chút việc không có, Mạc Đại Tiên Sinh bởi vì làm đệ tử bị thương, ảnh hưởng địa cấp cổ võ tranh tài khó chịu, tiêu trừ hơn nữa. Hắn cười ha ha một tiếng, chỉ Diệp Phong nói, "Ngươi mới vừa rồi bị vách núi sụp đổ đá lớn đập bị thương, là Diệp Tông chủ cứu ngươi, ngươi phải hướng hắn cảm ơn ân cứu mạng à?" Vương Thông thấy được đầy đất bừa bãi, một ít không thích trí nhớ từ trong đầu lóe ra, nhớ tới mình bị đá rơi đập trúng, sắc mặt bị sợ xanh mét, nhanh chóng hướng Diệp Phong quỳ xuống, "Cảm ơn Diệp Tông chủ ân cứu mạng." Chương 1136, loạn thạch trận. Mạc Đại Tiên Sinh cùng Mạc Nhị Tiên Sinh cùng nhau hướng Diệp Phong cúi người, "Cảm ơn Diệp Tông chủ rồi lấy giúp đỡ, chúng ta núi Phương thôn thiếu Diệp Tông chủ một cái mạng." Kinh hãi nhất phải kể tới Triệu Nhất Chỉ, một cái sắp chết người, làm sao có thể chớp mắt bây giờ liền bị chữa hết. Hắn nhanh chóng sờ một cái Vương Thông trên mình xương gãy chỗ, nơi nào có một chút gãy xương dấu vết, lại thử một chút mạch đập đập đặc biệt sức khỏe, thậm chí so với trước kia mạnh hơn tráng. Hắn tự lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao có thể. Diệp Phong gặp Triệu Nhất Chỉ ngẩn người tại đó, cười lạnh nhắc nhở hắn, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng cứu những người khác cả, ngươi đừng nghĩ dựa vào trời ạ linh đan. Ta. Cái này không chỉ là mất đi một viên giá trị liên thành thiên linh đan, càng làm cho hắn cơ hồ mất đi lòng tin, lật đổ người hắn sinh xem. Hắn giống như một đầu gà trống đấu bại, ủ rủ cúi đầu, cơ giới thay bị thương núi Phương thốn đệ tử băng bó nối xương, đầu góc bên trong chính là một phiến chỗ trống, làm sao cũng muốn không rõ ràng, Diệp Phong là làm sao làm được. Diệp Phong vốn là muốn đem ngoài ra hai cái người bị thương nặng vậy chữa khỏi, nhưng là lấy nửa tinh thần lực chữa trị Vương Thông sau đó, cảm giác trong cơ thể thần lực đổi được yếu ớt rất nhiều. Cần phải đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Khác hai người người bị thương nặng, chỉ là mất máu quá nhiều, cũng không có nguy hiểm đến sinh mạng, ăn núi Phương thốn tự chế hiệu quả hoàn hảo bổ huyết đan, liền thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, tốt lắm rất nhiều. Triệu Nhất Chỉ mặc dù y thuật kém hơn Diệp Phong, nhưng là y thuật tinh xảo bác sĩ ngoại khoa, nối xương phương diện cũng xem là tốt, Diệp Phong cũng chưa có sẽ ra tay, cất giữ thể lực, vạn nhất mình Di Hoa cung đệ tử bị thương, cũng tốt chữa trị. Di Hoa cung các nữ đệ tử thấy được Diệp Phong, giống như đứa nhỏ thấy được phụ huynh như nhau hưng phấn, lập tức vây quanh. Có hi hi ha ha ân cần hỏi han, có lưu dịu hướng hắn kể lại mới vừa rồi sông biển lửa hung hiểm. Hơn 20 người đem Diệp Phong vây ở trong, ngươi một lời, ta một lời trò chuyện cái không ngừng, giống như là có rất nhiều lời nói vậy. Tông chủ đại ca, chúng ta mới vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì táng thân biển lửa. Cảm ơn Diệp đại ca tới xem chúng ta. Diệp đại ca, ngươi có phải hay không muốn chúng ta? Có phải hay không càng muốn ta ư? Hiện tại cũng không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, thi đấu còn đang tiến hành, cứu người đã trễ lại thời gian. Diệp Phong khoát tay một cái, tỏ ý Di Hoa cùng các nữ đệ tử an tĩnh lại, mỉm cười nói, các ngươi còn phải tiếp tục thi đấu đâu, chờ các ngươi ra trận, chúng ta lại tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, có được hay không? À, chúng ta còn muốn thi đấu sao? Ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau chứ? Diệp Phong nụ cười tự nhiên mà có lực tương tác, đây là các ngươi địa cấp tổ thi đấu, ta không cùng tham gia các ngươi, nếu không sẽ vi phạm quy định, ta sẽ ở ngoài trận, vì các ngươi cố gắng lên. Các người đẹp lộ ra thất vọng thần sắc, các nàng muốn cùng Diệp Phong trò chuyện nhiều một lát. Lệ Yên Chi, mang các nàng tiếp tục thi đấu, cẩn thận một chút nha. Lệ Yên Chi sắc mặt tường đỏ, trong mắt tràn đầy thành thực thâm tình. Diệp đại ca, chúng ta qua tới cứu người, làm trễ nải thi đấu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Diệp Phong nhỏ giọng nhắc nhở Lệ Yên Chi, làm sao sẽ, gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ, mới cho thấy chúng ta Di Hoa cùng tỷ muội hiền lành cùng chính nghĩa, có phải hay không? Ngươi mang các nàng đi sông trận đi. Nhớ xanh môn ở Bắc Phương khảm mực nước. Diệp Phong nhắc nhở cùng mình ý tưởng không hẹn mà hợp, Lệ Yên Chi có chút hưng phấn, lòng tin tăng lên gấp bội, theo ta đoán như nhau, chúng ta cái này thì lên đường. Vậy chúng ta chờ lát gặp. Lệ Yên Chi mang người đẹp tiếp tục hướng ngũ hành mê hồn trận phía Bắc đi tới. Nhiều người vây như vậy Diệp Phong, Giang Vũ Hân căn bản là không cách nào tiến lên, rốt cuộc cùng Di Hoa cùng các nữ đệ tử sau khi rời đi, mới lưu luyến không thôi đến gần Diệp Phong trước mặt. Nàng mang một chút ủy khuất, kéo Diệp Phong quần áo. Quyết mồm, ta không muốn tham gia cổ võ so tài, quá dọa người, một chút cũng không vui. Biết Giang Vũ Hân tính tiểu thư đi lên, bất quá nàng chỉ là nũng nịu mà thôi, nếu không nàng đã sớm thối lui ra so tài. Diệp Phong chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ khích lệ nàng nói, em gái ngoan, ngươi thật tốt tham gia thi đấu, cái trận này đã xông qua một nửa, ngươi nếu là thắng thi đấu, ta cho một mình ngươi khen thưởng, cho một mình ngươi vui mừng thật lớn. Nghe Diệp Phong nói cho mình khen thưởng, Giang Vũ Hân thần sắc mới khai lãng. Trong mắt lóe lên cơ trí thần sắc, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó, ngươi không muốn chống chế nhà, Lam Linh Nhi, ngươi thay ta làm chứng. Lam Linh Nhi mặt coi thường nhìn Diệp Phong, Diệp đại ca, nàng chính là chọc cười ngươi chơi, nếu là nàng chẳng ngờ thi đấu, đã sớm giữ cái đó còi báo động. Mau cùng lên đội ngũ, nếu không ngươi thì thật thối lui ra so tài. Giang Vũ Hân theo Diệp Phong nũng nịu thời điểm, Lệ Yên Chi đã dẫn Di Hoa cùng các đệ tử đi thật xa. Cái này Lệ Yên Chi cũng không chờ ta. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là cùng Diệp Phong nói tạm biệt, một đường chạy chậm, đuổi theo Lệ Yên Chi các nàng. Lệ Yên Chi nghe gặp Giang Vũ Hân các nàng đuổi tới tiếng bước chân, khóe môi nết lên trêu cợt mỉm cười. Gấp như vậy làm sao, chờ chúng ta một chút à? Nàng vậy không trả lời, cười nói, cũng không phải không thấy được, phải dùng tới như vậy quyến luyến không thôi sao. Chúng ta mau không thời gian, cách ra trận thời gian còn có 40 phút. Núi Phương Thốn bị thương các đệ tử lục tục mang ra ngũ hành mê hồn trận. Nhìn đầy đất tối say lớn nhỏ đá, Mạc Đại Tiên Sinh mặt đầy lo lắng hoang mang, rơi vào trầm tư. Nơi này hẳn là một nơi loạn thạch trận, núi Phương Thốn đệ tử không có tránh thoát loạn thạch tập kích bị thương. Để cho Mạc Đại Tiên Sinh không hiểu phải, núi Phương Thốn địa cấp cảnh giới đệ tử, đều là địa cấp đỉnh cấp, đừng nói dùng đá đập bọn họ, chính là hối hả bắn tới viên đạn, bọn họ cũng có thể tránh thoát, làm sao có thể bị đá đập đổ đâu. Diệp Phong chen vào một câu. Mạc Đại Tiên Sinh là ở suy đoán mình đệ tử làm sao sẽ không tránh khỏi những thứ này loạn thạch. Mạc Đại Tiên Sinh trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, Diệp Tông Chủ có gì ý kiến hay? Phòng đoán, đây chính là ngũ hành mê hồn trận mê hồn hai chữ quấy phá, người các đệ tử xông loạn thạch trận thời điểm, bọn họ tâm trí bị trận pháp ảnh hưởng, mới không có tránh thoát những thứ này đã. Mạc Đại Tiên Sinh gật đầu một cái, đồng ý Diệp Phong quan điểm, bất đắc dĩ nói, thật là xem thường nhạc chắc quần. Không nghĩ tới hắn có thể bày ra như vậy một cái ngũ hành mê hồn trận tới, mê hồn hai chữ, cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, thật là một uy hiếp à. Diệp Phong nhặt lên một miếng nhỏ màu trắng đá, muốn ném ra, nhưng cảm giác khối kia tiểu thạch đầu nặng nề dị thường, hơn nữa có một loại hùng hổ dọa người khí lạnh. Cái này tia âm u khí lạnh, như ẩn như hiện, để cho hắn rất không thoải mái, thậm chí có một loại kinh hoàng. Mình nhưng mà ở đảo Đồng Lai lên thừa kế thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa. Trải qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh rèn luyện, không có bất kỳ cực lạnh có thể ăn mòn mình, lại làm sao có thể để cho mình kinh hoàng. Diệp Phong lúc này mới phát hiện trong loạn thạch trận có hai loại đá. Những cái kia cối xay lớn nhỏ đá, là dùng để bố trí loạn thạch trận đá, lớn nhỏ số đo giống nhau như lúc, tuyệt đối là nhân công chế tạo ra tới. Trong trận còn có một loại lớn nhỏ không đồng nhất màu trắng đá, góc cạnh rõ ràng, hiển nhiên là tự nhiên rơi xuống đá thiên nhiên khối, tán lạc ở trong loạn thạch trận. Chương 1137 bay tới quái thạch. Diệp Phong rất nhanh phát hiện, ở trong loạn thạch trận tim, lưu lại một lớn khối đá màu trắng, còn cầm mặt đất đập ra một cái hố to. Hiển nhiên, trong loạn thạch trận tán lạc khắp nơi màu trắng tiểu thạch đầu, chính là từ màu trắng trên đá lớn chóc ra. Diệp Phong đi tới màu trắng đá lớn trước mặt, tò mò sờ một cái khối kia màu trắng đá lớn, đồng nhiên, một cổ ngoài dự đoán lạnh từ ngón tay thấu xương mà vào, làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn thầm kinh hãi, thật quỷ dị khí lạnh, đây rốt cuộc là khối dạng gì đá, đến từ nơi nào. Cảm giác xem là một khối từ trên trời bay tới đá. Diệp Phong nhìn thấy xa xa tòa kia dốc ngọn núi cao vút, vách núi thẳng đứng, khắp nơi là cái này loại màu trắng sơn nham. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm viễn sơn xuất thần, thần sắc nghiêm túc, có thể để cho Diệp Phong như thế tụ tinh hội thần xem xét, không so tầm thường. Mạc Đại Tiên Sinh nghi ngờ hỏi, Diệp Tông Chủ, ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Phong nhắc nhở Mạc Đại Tiên Sinh, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi xem cái này khối đá màu trắng, hẳn là từ tòa kia vách núi thẳng đứng bay tới nơi này, sau đó sụp đổ, vỡ thành một miếng nhỏ một miếng nhỏ. Theo Diệp Phong ngón tay phương hướng nhìn, Mạc Đại Tiên Sinh ánh mắt sáng lên, dưới chân màu trắng cự thạch xác thực cùng loạn thạch trận bên trong đá hoàn toàn không cùng, mà cùng xa xa vách núi thẳng đứng đá, giống nhau như lúc. Mạc Đại Tiên Sinh vậy sờ một cái màu trắng đá, tựa hồ cùng Diệp Phong cảm giác giống nhau, giống như điện giật rút tay trở về, sắc mặt thay đổi mấy lần. Đây là khối cái gì đá? Lạnh như vậy? Là băng vẫn là đá? Hai người trố mắt nhìn nhau, vách đá thẳng đứng cách loạn thạch trận có khoảng cách rất xa, nếu như đá này đầu là tự nhiên phong hóa rớt xuống, chỉ sẽ đánh mất ở vách đá thẳng đứng dưới, mà không phải là rơi vào trong loạn thạch trận. Vậy phải bao lớn lực lượng mới có thể đem một khối lớn trên núi cao chót vót đá lớn ném tới nơi này? Đối với khối đá này, Diệp Phong càng ngày càng hiếu kỳ, chúng ta cầm nó lật lại xem xem. Mạc Đại Tiên Sinh cười nhạt, người tuổi trẻ tò mò tim thật nặng, một hòn đá mà thôi, còn muốn lật lại xem. Muốn ta giúp một tay sao? Không cần, ta một cái liền có thể. Diệp Phong thần lực phun trào, đem màu trắng đá lớn chợt lật lên, chỉ gặp đá phía sau có mấy đạo đỏ tươi vết khắc, giống như là đứa nhỏ đùa dai đồ nha, không có bất kỳ quy tắc nào khác, càng không phân được là hình vẽ vẫn là chữ viết. Diệp Phong ngón tay ở đó mấy tia đồ nha lên sờ một cái, từ ngón tay lên ngửi thấy một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí, để cho người kinh ngạc chính là, làm Diệp Phong ngón tay mới vừa chạm hạ màu đỏ vết khắc sau đó, gió nhẹ thổi qua, vậy mấy tia màu đỏ tươi đồ nha lại có thể biến mất, chỉ để lại sâu đầm vết khắc. Mạc Đại Tiên Sinh sau lưng truyền tới một hồi ho khan, Nhạc Trác quần mang trùng hư đạo trưởng, Chí Không Thiền sư, Đỗ Trọng cùng nhau đến nơi này. 12 tên cấp đệ tử đồng thời bị thương, là lấy tiền nhậm vì sao một lần cổ võ thi đấu không có phát sinh qua, cái này tỏ rõ trong trận cơ quan, vượt qua địa cấp đệ tử năng lực chịu đựng. Nhạc Trác quần thành tựu lần này cổ võ thi đấu người làm chủ, khó thoát kỳ cứu. Hắn tức đắc ý lại bất an, mình bày ra trận pháp, lại có thể tổn thương hơn 10 núi phương thốn địa cấp đệ tử, vậy ra chính hắn ý liệu. Thái Ất môn thực lực còn không bằng nguồn gốc hùng hậu núi phương thốn, thật nếu là làm giữ, Mạc Đại Tiên Sinh hộ độc nóng lòng, lật mặt, mình lại phải thế nào đối phó. Hắn quyết định tới trước thăm dò một chút hư thật, mặc dù hơn 10 người bị thương lại không người bỏ mạng, để cho hắn vậy thở phào nhẹ nhõm. Chí Không Thiền sư hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, thắng bại là chuyện thường bình ra, Mạc Đại Tiên Sinh chớ có để trong lòng. Mạc Đại Tiên Sinh mặt không cảm giác, đa tạ đại sư quan tâm. Chúng hư đạo trưởng vậy một mặt quan tâm dáng vẻ, nha nha, tổn thương hơn 10 tên cấp đệ tử, thật thảm à, may không có ai chết. Núi phương thốn tổn thất thảm trọng à, Nhạc tông chủ ngươi cái này ngũ hành mê hồn trận vậy thật lợi hại đi. Ai cũng nghe cho ra, chúng hư đạo trưởng quan tâm sau lưng có cười trên sự đau khổ của người khác, gây xích mích cửu hận ý. Mạc Đại Tiên Sinh thần sắc lãnh đạm nói, hơn 10 tên cấp đệ tử bị thương, đối với chúng ta núi phương thốn mà nói không tính là cái gì, chúng ta có nhất đan dược hay, bảo đảm có thể để cho bọn họ khôi phục sức khỏe, chỉ cần bọn họ chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó có thể đi vào thiên cấp cảnh giới. Hơn nữa, chúng ta núi phương thốn thiên cấp đệ tử hơn như Long Châu, không giống co tông phái, thiên cấp đệ tử Long Phượng và Xứng Lân. Chúng hư đạo trưởng nghe được mặt đầy lo lắng lung túng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhạc Trác quần âm chắc chắn nói, Mạc Đại Tiên Sinh, tất cả sông trận đệ tử cũng ký giấy sinh tử, thật bị thương mất mạng, cũng không thể quái người khác cả. Mạc Đại Tiên Sinh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tuyết tròm dâu bạc phơ theo gió tung bay, hắn lạnh lùng truy hỏi nói, Nhạc Trác quần, ngươi yên tâm, coi như ta 15 tên đệ tử đều chết ở trong trận, ta cũng không sẽ trách cứ ngươi, chỉ trách chúng ta học nghệ không tinh, chúng ta nhận. Nhạc Trác quần hướng trùng hư đạo trưởng và Chí Không Thiền sư nhìn một cái, thần tình kia là nói, các ngươi nghe được, cổ võ giới quy tắc chính là mạnh hiết yếu, xông trận đệ tử tổn thương cũng tốt, chết cũng tốt, cũng theo ta không liên quan, chính các ngươi gánh vác. Mạc Đại Tiên Sinh nghi ngờ hỏi, Nhạc Trác quần, ngươi có phải hay không ở loạn thạch trận bên trong tăng thêm một loại cơ quan, có thể khiếp người tâm trí, để cho người bị lạc tâm trí, không cách nào né tránh trong loạn thạch trận loạn thạch. Nhạc Trác quần vẻ mặt cổ quái nhìn Mạc Đại Tiên Sinh, ánh mắt phức tạp, tức có kinh ngạc cùng nghi kỵ, lại có buồn bực và khinh miệt, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi là ở cho ta đề nghị sao? Ngươi đề nghị này rất tốt, không quá ta còn không nghĩ tới làm như vậy, chúng ta nhưng mà danh môn chánh phái, làm sao sẽ làm ra nhiếp tâm thần người, như vậy hạng thấp kém hành vi đâu. Mạc Đại Tiên Sinh tức giận nói, ngươi đừng nói như vậy nói nhảm, ngươi cái trận này không phải kêu ngũ hành mê hồn trận sao. Tại đại trận bên trong phân xếp đặt ngũ hành trận nhỏ, còn tăng thêm mê hồn trận. Nhạc Trác Quân ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, Mạc Đại Tiên Sinh phân tích rất có đạo lý, ta ngũ hành mê hồn trận là một chu vi hơn 10 dặm ngũ hành đại trận, trong trận còn xếp đặt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành trận nhỏ, trong trận trận, kế trong kế. Bất quá mê hồn chỉ là ta ở trong rừng cây tăng thêm mê cung, sẽ cho người bị lạc phương hướng, mà không phải là nhiếp tâm hồn người. Những cái kia tà môn ngoại đạo hành vi, ta Thái Ất môn đường đường danh môn chánh phái làm sao biết làm đây? Mạc Đại Tiên Sinh gấp gáp truy hỏi nói, ngươi nói là ngươi loạn thạch trận, chỉ là cái phá loạn thạch trận, không có gia nhập nhiếp tâm thần người, nhiễu người tâm trí mê hồn thủ đoạn. Nhạc Trác Quân cảm giác lại bị Mạc Đại Tiên Sinh tổn thương tự ái, mặt âm trầm nói, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi nói là ta loạn thạch trận uy lực chưa đủ sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy được ngươi có 12 tên đệ tử ở ta trong trận bị thương? Chẳng lẽ là chính bọn họ đụng bị thương? Mạc Đại Tiên Sinh lần nữa rơi vào trầm tư, không để ý tới để ý Nhạc Trác Quân dây dưa. Đúng như hắn nơi liệu, Nhạc Trác Quân năng lực có hạn, bảy cái loạn thạch trận, căn bản không gây thương tổn được 12 tên núi phương thốn địa cấp cảnh đệ tử, hiển nhiên trong đó nhất định có ẩn tình. Hắn ánh mắt rơi vào khối kia màu trắng trên tảng đá, trực giác lên, 12 tên cấp đệ tử bị loạn thạch gây thương tích, cùng khối nham thạch này nhất định có liên hệ. Chương 1138, Điệp Nhiên. Chỉ trong trận khối kia cùng người khác bất đồng màu trắng nham thạch, Diệp Phong nói chen vào một câu, Nhạc Tông Chủ, khối đá này cũng là ngươi trong trận cơ quan sao. Cẩn thận nhìn xem màu trắng nham thạch, Nhạc Trác Quân lộ ra lau một cái tò mò thần sắc, không phải, khối nham thạch này từ nơi nào tới, ta cũng không biết được. Trên đất cấp tổ trước khi tranh tài, Nhạc Trác Quân cố ý kiểm tra ngũ hành mê hồn trận bố trí tình huống, mỗi một trận pháp hiện trường đều thấy một lần, trong loạn thạch trận cũng không có cái này khối đá màu trắng. Diệp Phong chỉ núi xa xa đỉnh, ngươi xác định không phải ngươi từ tòa kia phía dưới vách đá trở đến nơi này. Nhạc Trác Quân mặt coi thường, ta cái này tòa loạn thạch trận tổng cộng 36 khối đá lớn, 24 khối sống, 12 khối chết, đều là giữ 36 tinh túc vị trí trưng bày, ám hợp tinh thần vận chuyển, ngũ hành biến hóa chi lý, ta làm sao đem khối này phá thạch đầu bày ở chỗ này. Đó không phải là thật không có có tài nghệ. Nhạc Trác Quân nói không sai, 36 khối cối xay lớn đá, xây cất loạn thạch trận. Đỗ Trọng trên cổ bộ cái ống dòm nhà binh, hắn một mực ở ngoài trận dùng ống dòm xem xét trận pháp biến hóa, vậy theo Diệp Phong ngón tay phương hướng, dùng ống dòm quan sát một lát. Nhìn một lát sau đó, hắn không nhịn được kinh ngạc nói, đối diện vách núi thẳng đứng, giống như là có một cái hang núi, cửa động hình dáng, thật giống như. Mọi người tranh nhau nhận lấy hắn ống dòm, ở tựa như đao trẻ phủ tước trên núi cao chót vót, thật đúng là thấy được có cái hang núi, để cho người kinh ngạc chính là, cái sơn động kia cửa động hình dáng, cùng bọn họ trước mắt màu trắng đá lớn đặc biệt tương tự, chỉ là ít đi một góc. Thiếu sót một góc, hẳn là màu trắng đá lớn rơi xuống đất thời điểm, làm vỡ nát. Trung hư đạo trưởng kinh ngạc nói, ta tới Hoa Sơn sau núi thật nhiều lần, làm sao cho tới bây giờ không có thấy được qua cửa hàng kia. Nhạc Trác Quân ánh mắt đổi được cổ quái, nơi đó đã là ngũ hành mê hồn trận ở ngoài. A-di-đà Phật, không bằng chúng ta cùng đi nhìn một chút như thế nào. Năm đại tông phái tông chủ và Đỗ Trọng, cùng đi đến đối diện đỉnh núi Tiêu Bích Chi Hạ. Ở tựa như gương sáng vậy sáng ngời núi cao chót vót, quả nhiên có một cái đen thui cửa hàng, cửa động lớn nhỏ và hình dáng, cùng ở trong loạn thạch trận nhìn thấy màu trắng đá lớn kém không nhiều. Tất cả mọi người đều sững sốt, khối đá kia đầu chẳng lẽ dùng để trận lại cửa động, lại bị một cái có lực lượng khổng lồ người, từ bên trong cho đẩy tới loạn thạch trận bên trong. Ai sẽ có như vậy kinh người lực lượng? Phỏng đoán coi như tiên thiên đỉnh phong cổ võ giả cũng rất khó so sánh. Lấy bọn họ 6 người tu vi, leo lên núi cao chót vót ở giữa hang núi không có gì khó. Đó là một tòa đen thui hang núi, tựa hồ không có một chút ánh sáng, tựa như hầm băng vậy, hiện lên đông người cốt tủy khí lạnh, khá tốt trong thung lũng ánh nắng tươi sáng, khí trời nóng bức, trung hòa trong động khí lạnh, để cho người vẫn có thể chịu đựng. Diệp Phong hơn nữa tin tưởng khối kim màu trắng đá lớn chính là từ trong cái hang núi này bay qua, chúng đều có một loại để cho người không cách nào nhịn được giá rét, như vậy giá rét không chỉ là da cảm giác được, càng giống như là từ đáy lòng dâng lên giá rét. Trừ giá rét, trong sơn động mang một cổ chua thúi, giống như là mùa hè đặt cả đêm rắc dưới, thúi làm cho người khác các tim, khá tốt, gió núi từ cửa hang không ngừng thổi tới, thổi tan mùi thúi. Hang núi cũng không lớn, có mấy chục thước vuông, Diệp Phong dùng điện thoại di động giữ thành đèn tin kiểu mẫu, dọc theo hang núi đi một vòng. Hết thảy đều rất bình thường, liền một cái hung thú cũng không có. Nhưng là Diệp Phong lại phát hiện một cái địa phương kỳ quái. Ở hang núi lồi lõm trên vách đá, có cùng khối kia màu trắng nham thạch phía sau giống nhau như đúc vết khắc. Bởi vì ở Nhạc Trác quần bọn họ thấy được màu trắng nham thạch trước, vết khắc lên màu đỏ đồ nha phong hóa biến mất, chỉ để lại vết khắc, người không biết, lấy là vậy chỉ là đá vết rách mà thôi. Trừ Diệp Phong và Mạc Đại Tiên sinh ra, không có ai chú ý tới trên vách đá đã từng là vết khắc. Nếu như đem khối kia màu trắng nham thạch đặt ở cửa hang, vết khắc phía trên khẳng định sẽ cùng trong sơn động nguyên dấu vết liên tiếp đến cùng nhau, tạo thành một loại đặc thù đồ hình hoặc là chữ viết. Diệp Phong định đem cái này loại dấu vết chiếu ở đầu góc bên trong, tạo thành một loại hình vẽ hoặc là chữ viết. Đồng nhiên, một cổ nồng nặc rung mình, từ hang núi chỗ sâu nhất chuyển tới, Diệp Phong điện thoại di động ánh đèn đột nhiên tiêu diệt, thậm chí liền cửa động ánh mặt trời, lại có thể cũng lui ra ngoài, đùng cái thiên địa đổi được một phiến hắc ám. Nhật thực liền sao, thiên địa thật giống như trở tối. Trung hư đạo trưởng cảnh giác nhìn ngoài động, cảm giác bên trong động cùng ngoài động giống bị một khối thủy tinh cách thành hai cái thế giới, ngoài động mặt trời u ám bùi đất lạnh, bên trong động đổi được lạnh như hầm băng. Nhạc Trác quần thét lên, lạnh quá, cái hang núi này làm sao đổi được xem hầm băng như nhau. Chí Không Thiền Sư trong thanh âm lộ ra vô hạn sợ hãi, hắn cảm giác mình hương khói nguyện lực, bị nào đó loại khí thế trực tiếp đánh tới băng điểm, nhanh chóng miệng hô sáu chữ đại minh chú, A-di-đà Phật, nơi này có đồ, ông. Trong động hắc ám, không thấy rõ Chí Không Thiền Sư mặt, nhưng là hắn thanh âm đã kêu khẳng giọng, phát ra run rẩy. Hang núi trên vách đá hiện lên một cái bóng đen, vậy chỉ là một đạo không có thực chất bóng đen, càng giống như một đoàn xương mù dày đặc, trong đó hiện lên làm người ta nôn mửa tanh hôi, đi đôi với nộ hải cuồng đảo vậy áp lực, hướng trong động 6 người tràn tới. Cổ võ giới đỉnh cấp nhân vật, tiên thiên cấp cảnh giới 5 cái người, Mạc Đại Tiên Sinh, Đỗ Trọng, Trùng Hư đạo trưởng, Nhạc Trác quần, Chí Không Thiền Sư, không một không phải hiệu lệnh một phe tông chủ, cổ võ giới thái đấu, nhưng là ở nơi này đạo hắc ám trước mặt, không có một chút năng lực phản kháng. Bọn họ từ đáy lòng dâng lên sợ hãi cực độ, trước thiên cấp đỉnh phong, ở nơi này cổ nộ hải cuồng đảo vậy lực lượng trước mặt, hèn mọn giống như một con kiến, chỉ cần bóng đen nhẹ nhàng nhấn một cái, là có thể cầm đánh được tan xương nát thịt. Có thể có cái này loại lực lượng vật thể, tuyệt phi nhân loại, không có ai biết cái này đoàn bóng đen là cái gì, bóng đen một chút xíu tiến đến gần, bọn họ vậy càng ngày càng tuyệt vọng. Phảng phất có một khối tảng đá ngàn cân, đang từng điểm đè xuống, bỏ mặc bọn họ làm sao kháng cự, kết quả sau cùng chính là bị ép thành bụi đất. Đối mặt hắc vụ vậy bay tới bóng đen, Diệp Phong nhưng là khác một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trong cơ thể thái cổ thần tộc huyết mạch, vốn là xem một cái chậm rãi lưu động khe suối nhỏ. Nhưng là ở làm hang núi cảnh tượng sinh ra dị biến, như quỷ mị bóng đen hiện lên ở vách đá lúc đó, hắn vậy bình tĩnh huyết mạch nhất thời bắt đầu sôi trào. Cả người cực độ phấn khởi, huyết mạch giống như thuốc nổ bị đốt như nhau, ở trong người cực nhanh lưu chuyển. Một cổ cường đại tức giận, từ đáy lòng chợt thăng lên tới, làm hắn khô miệng khô lưỡi, hai quả đấm nắm chặt, có một loại muốn xé ra thiên địa, phá núi đổ biển xung động. Thần cách bên trong thần lực, ở nơi này loại tức giận hạ, giống như vỡ đê trường giang, thành bội tăng trưởng, hắn cảm giác mình thân thể, xem bành trướng khí cầu như nhau, bị thần lực cho chống đỡ lớn. Điệp nhiên, thế gian võ học đều là lấy nhất niệm mà phát toàn thân, mà Diệp Phong căn bản cũng không có nghĩ đến muốn xuất quyền, càng không có nghĩ tới muốn đánh ra Thái Hoàng bốn kiểu thức thứ tư Điệp nhiên. Một thức này Điệp nhiên, lại là vô niệm mà phát, giống như là một loại bản năng, một loại tiềm thức, ở sinh mạng bị cực độ uy hiếp thời điểm, tự nhiên mà phát, bảo vệ mình. Chương 1139, Thái Cổ Ma Tộc. Diệp Phong vô ý thức đánh ra một cái Điệp nhiên, là một loại đối với bóng đen cùng bẩm sinh tới, trải qua vô số luân hồi, góp nhặt tới cừu hận. Như vậy hận ý, để cho Diệp Phong có một loại coi như san bằng cả ngọn núi đỉnh, lật thế gian biển cả, đều ở đây không tiếc. Cái này loại cừu hận ngoài ý muốn kích phát thái cổ thần tộc bí thuật, chiến. Một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần bá đạo, chiến. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa cừu hận, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ sát quỷ cùng nộ, chiến. Oanh, bóng tôi trong sân động, vang lên một đạo đinh thai nhức góc sét đánh. Một tia sáng trắng tựa như tia chớp, chợt xé nát hắc ám, tránh được tất cả mọi người ánh mắt đau nhức, không thể không nhắm mắt lại. Điệp nhiên thả ra cường đại thần lực, tựa như một tràng gió lốc lớn, cùng loạn khí lưu gắng ngượng, đem trong động 6 người cho tung ra khỏi sơn động. Hơn nữa đi đôi với trời long đất lở tiếng vang, toàn bộ đỉnh núi đột nhiên sụp đổ, nâng lên đầy trời bụi bặm, đá lớn khắp nơi lan xuống. Chuyện gì xảy ra? Là ảo cảnh hay là chân thực? Từ vách đá thẳng đứng bên trong té ra mấy người, không còn kịp suy tư nữa, tất cả đều trước tiên lui đến địa điểm an toàn, trơ mắt nhìn đỉnh ngọn núi kia sụp đổ, có một loại chưa tình hồn, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Diệp Phong càng thầm kinh hãi, mới vừa rồi một kích kia đột nhiên, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả thần lực, làm chiến ý sau khi biến mất, một loại cực độ mệt mỏi vậy leo lên trong lòng, lại có thể mí mắt đánh nhau, thiếu chút nữa ngủ. Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng nghi ngờ nhìn Diệp Phong, trực giác bọn họ bị gió lớn thổi ra hang núi, đỉnh núi sau đó sụp đổ, cùng theo Diệp Phong có liên quan, nhưng là không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Đạo hắc ảnh kia mang tới áp lực, đủ để cho bọn họ mất đi bất kỳ ý chí chiến đấu, coi như tiên thiên đỉnh phong cổ võ cường đại niệm lực, ở đạo hắc ảnh kia trước mặt, giống như tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Hơn nữa ở nơi này loại sợ hai dưới, bọn họ suy nghĩ, thậm chí nội lực trong cơ thể đều ngừng, tựa như bị hóa đá như nhau, khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa, đã là bị gió lớn thổi xuống núi động. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ có một loại cảm giác, từ bên trong sơn động kia đi ra, chính là nhặt trở về một cái mạng. Nhạc Trác Quần kinh ngạc hỏi, chúng ta ở trong sơn động, kết quả chuyện gì xảy ra? Trung hư đạo trưởng lắc đầu một cái, hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi, thấy bóng đen một khắc kia, hắn lấy vì mình chết chắc, đầu góc bên trong một phiến chỗ trống, hắn cẳng chân bây giờ còn đang hiển hách phát run. Chí không thiền sư thì không nói một lời, chỉ là nhắm mắt lại, không ngừng thuộc lòng kinh văn, mà trước ngực hắn vậy 100 viên tử đàn Phật cầu, nhưng không thấy tung tích, chỉ ở màu vàng cà sa dính một ít màu tím mặt gỗ. Đỗ Trọng thần sắc ngưng trọng, chuyện này ta được đi về trước báo cáo, phòng bị đạo hắc ảnh kia mới đi ra tổn thương người dân. Mạc Đại Tiên Sinh liếc mắt nhìn Diệp Phong, gặp Diệp Phong một mặt mệt mỏi, lộ ra mất sức hình dáng, xem đi qua một tràng liều chết đại chiến. Hắn hơn nữa hoài nghi, là Diệp Phong đánh lui bóng đen, chỉ là không biết đỉnh núi sụp đổ, phải chăng lại đem bóng đen khép kín ở trong hang núi. Mạc Đại Tiên Sinh than nhẹ một tiếng, cuối cùng tìm được núi Phương Thốn địa cấp đệ tử bị thương chân chính nguyên hung, chính là trong sơn động đạo hắc ảnh kia. Ở bóng đen niệm lực cường đại hạ, liền trước thiên cấp đỉnh phong Mạc Đại Tiên Sinh, đều giống như hóa đá như nhau, cứng ngắc ở trước mặt, huống chi những đất kia cấp cảnh giới đệ tử. Bóng đen đánh vỡ vách đá, ném ra trận lại hang núi đá, trận thả ra ngoài niệm lực cường đại, quấy nhiều núi Phương Thốn đệ tử né tránh trong loạn thạch trận loạn thạch, cho tới 12 tên đệ tử bị loạn thạch đập trúng. Đạo hắc ảnh kia kết quả là cái gì, không có ai biết được, càng không người nào nguyện ý nói tới, cũng làm bộ như không biết bóng đen tồn tại. Diệp Phong nuốt vào một quả bị tức đan, mới khôi phục tinh thần, đem lão xấu xí nhẫn dược vương bên trong thả ra ngoài. Lão xấu xí trước dối đầu, quan sát hạ bốn phía, cười đùa cợt nhã, chủ nhân, ngươi những cái kia nàng đâu? Chớ nói bậy bạ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Hoa, như thế nghiêm túc, xem ngươi đầy mặt và đầu cổ đều là đất bùn, có phải hay không bị người đánh? Diệp Phong đem gặp phải trong sơn động bóng đen nói cho lão xấu xí, nghi ngờ hỏi, ta luôn là cảm giác nó là ta kẻ địch, thật giống như rất hận nó. Lão xấu xí mặt coi thường móc lỗ mũi, ngươi có phải hay không đoạt nó tức phụ? Nghiêm túc một chút, đạo hắc ảnh kia là ta gặp qua địch nhân cường đại nhất, xem một đoàn hắc vụ, nhưng mang tương tự thái cổ thần tộc vậy lực lượng, chỉ là cái này loại lực lượng cùng thái cổ thần tộc dương cương uy manh thần lực, hoàn toàn ngược lại, âm hàn tà ác, để cho người sợ hãi. Ngươi lúc ấy không đem ta thả ra, hiện tại lúc quá cảnh di chuyển, ta biết ngươi nói bóng đen là thứ gì à? Để cho ta kinh ngạc chính là, ở đó đoàn bóng đen chèn ép hạ, ta lại có thể tự động đánh ra thái hoàng tứ kích nhất có uy lực một chiêu điệp nhiên. Lão xấu xí không có mới vừa rồi cười đùa hí hửng dáng vẻ, mà là hoảng sợ hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn hiển nhiên biết vậy đoàn hắc ám là cái gì, cũng sợ nó, nhưng không nghĩ nói cho Diệp Phong. Ta hôm nay mệt rồi, ta muốn đi về nghỉ. Diệp Phong bấm lão xấu xí cổ, cầm đã chui vào nhẫn dược vương một nửa lão xấu xí lại xách ra. Ở lão xấu xí trên đầu đánh mấy bàn tay, Diệp Phong vừa đấm vừa xoa nói, ngươi lại không nói cho ta trận tướng, ta liền đem ngươi mỗi ngày xách đi ra đánh một trận, ngươi nếu là nói cho ta, ta mới vừa xuống một bộ Âu Mỹ trên giường động tác mảng lớn, hì hì, có muốn hay không thưởng thức hạ à? Nghe nói có Âu Mỹ động tác mảng lớn, lão xấu xí nuốt nước miếng một cái, man di này người Tây phương đồ, tiểu lão nhi không ưa à, tiểu lão nhi hay là vui hân hoan thưởng đảo quốc. Bất quá thỉnh thoảng nếm thử một chút, đổi một khẩu vị, vậy kích thích. Vậy ngươi còn không nói cho ta, vậy đoàn bóng đen là thứ gì? Có hay không đối phó nó biện pháp? Vậy đoàn bóng đen, thật ra thì theo ta kém không nhiều, chỉ bất quá ta là một cái tiểu lão đầu, bóng đen thích che giấu mình thân phận chân thật, hóa thành một đoàn hắc ám, đều là một loại năng lượng thể. Ngươi nói là bóng đen kia là khí linh. Nó có thể cường đại như vậy. Khí linh thuộc tính, hiền lành vẫn là tà ác, quang minh vẫn là ưu ám đều là theo chủ nhân tính cách xấp xỉ. Ngươi ở trong sơn động gặp khí linh, có thể kích thích ngươi thái cổ thần tộc huyết mạch chiến ý. Hiển nhiên chủ nhân nó chính là thái cổ thần tộc khắc tinh, thái cổ ma tộc. Làm thái cổ ma tộc từ lao xấu xí trong miệng nói lúc đi ra, Diệp Phong lại có thể tâm thần run lên, đánh ấy lòng chán ghét danh tự này. Từ xưa tới nay, có ánh sáng minh thì có hắc ám, có thần thì có ma, thiên địa vạn vật đều là một cái thăng bằng tồn tại. làm lão xấu xí gật gù đắc ý, muốn mở ra thao thao bất tuyệt diễn giảng trước, Diệp Phong đem lão xấu xí lại nhét liền nhẫn dược vương bên trong. Lão xấu xí liều mạng đạp chân, liều mạng vùng vẫy, tiểu lão nhi khả sát bất khả nhục, ngươi nói cấp cho ta Âu Mỹ mảng lớn, ngươi không thể lừa gạt tiểu lão nhi ta, không thể lừa gạt Linh. Phim đều ở đây nhà khách máy vi tính dây bàn, chờ ta trở lại nhà khách liền ném cho ta. Lão xấu xí phát ra đắc ý mà hưng phấn tiếng cười, vậy ta ở nhẫn bên trong chờ ngươi, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Ta lúc nào lừa gạt ngươi, ngươi phải tin tưởng ta ơ. Chương 1140, gặp phải Niếp Thanh Vu. Năm đại tông chủ và chính thức Đỗ Trọng tất cả đều trở lại trên quảng trường. Ở bọn họ ra vào hang núi đoạn thời gian này, trong ngũ hành mê hồn trận, không ngừng có người chạm cấm chế cơ quan, bị thương thối lui ra thi đấu. 95 tên tham gia địa cấp tổ tranh tài đệ tử, trừ Di Hoa cung các nữ đệ tử, bốn đại phái và chính thức đã có hơn 40 người thối lui ra thi đấu. Trừ có người thối lui ra thi đấu, còn có hơn 10 người, đã thuận lợi từ trong ngũ hành mê hồn trận ra trận, trở lại trên quảng trường. Trong đó lại có vậy ba tên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc núi Phương Thốn đệ tử. Liền núi Phương Thốn đệ tử cũng ra trận, chúng ta Di Hoa cung các muội muội đâu. Đã đến 20 phút cuối cùng, Di Hoa cung không có đệ tử thối lui ra thi đấu, nhưng cũng không có ai thuận lợi qua cửa, để cho Diệp Phong thay các nàng xoa mồ hôi một cái. Mới vừa mới thấy được Lệ Yên Chi thời điểm, hắn đã âm thầm chỉ điểm Lệ Yên Chi, đi bắc phương khảm mực nước, nơi đó là xanh môn chỗ. Lệ Yên Chi từ la bàn chỉ thị phương vị, đến ngũ hiển chất bắc phương khảm mực nước. Phía trước là hai tòa núi cao giữa thung lũng, chỉ phải xuyên qua vậy phiến thung lũng, thì có thể ra trận. Đống nhiên từ bên cạnh ánh sáng mờ tối trong rừng cây chui ra ba cái bóng đen, còn tưởng rằng là núp ở trong rừng cây hung thú, nữ đệ tử đẹp cửa lập tức bày ra chiến đấu trận hình. 20 hơn thanh lóe sáng sắc bén trường kiếm, ngay tức thì làm thành một đạo đằng đằng sát khí kiếm trận. Chuyên tới Niếp Thanh Vu thanh thúy mà thanh âm vang dội, các ngươi là Di Hoa cung muội tử sao? Chúng ta chính thức dự thi đệ tử. Nghe ra là Niếp Thanh Vu thanh âm, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi nhanh chóng nên đón. Là Thanh Vũ tỷ. Ha ha, lại thấy được các ngươi, cũng nhanh đến trận pháp cuối cùng, kiên trì liền thắng lợi, cố gắng lên. Niếp Thanh Vũ cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cổ động. Thanh Vũ tỷ, vậy phải cố gắng lên nha. Lệ Yên Chi biết Niếp Thanh Vũ là Diệp Phong bạn tốt một trong, mỉm cười nói, Thanh Vũ tỷ, chúng ta kết bạn mà đi đi, các ngươi liền còn dư lại ba người liền à. Giang Vũ Hân ân cần hỏi, Thanh Vũ tỷ, các ngươi gặp phải nguy hiểm gì? À, không đề cập nữa. Niếp Thanh Vu hướng Giang Vũ Hân các nàng kể lại mình vào trận trải qua. Nàng dẫn quan phương 15 tên địa cấp đệ tử, từ Bắc Phương Khảm Thủy Cung phương vị, tiến vào ngũ hành mê hồn trận. Theo Di Hoa Cung đệ tử gặp gỡ như nhau, bọn họ rất nhanh thì gặp phải trận pháp cơ quan, ao đầm cạm bẫy. Sương mù dưới, một phiến nhìn như tràn đầy vô giới hạn ao đầm bãi cỏ. Có mấy người không cẩn thận lọt vào bùn lầy trong bẫy giống như là có hấp lực cường đại, chỉ cần té xuống, mấy giây liền không đỉnh. Bọn họ không buông tha, không vứt bỏ, đạt được liền người thang, lại cởi quần áo tới vận thành sợi dây, mới cứu ra rơi vào bùn lầy trong bẫy đồng bạn. Ngay tại lấy là có thể dựa vào loại phương pháp này, an toàn vượt qua ao đầm thời điểm, gặp phải hung thú cấp 3, xanh đuôi con thằn lằn công kích. Kết quả, chỉ có 10 người thông qua ao đầm. Sau đó bọn họ tiến vào sương mù dày đặc tràn ngập, địa hình phức tạp, lâm thâm rậm rạp mê cung rừng cây. Ở vào trận trước, mỗi người cũng chuẩn bị kim chỉ nam. Bất quá tựa hồ có vật gì đó quấy nhiêu từ trường, để cho kim chỉ nam tất cả đều không nhạy. Niếp Thanh Vu đã từng đã tham gia giã ngoại chiến đấu, giã ngoại cầu sinh kinh nghiệm phong phú, thông qua phân biệt lá cây sâu cạn độ, hòn đá dấu vết, thỉnh thoảng xuyên qua sương mù thấu nhập trong rừng cây ánh mặt trời, tìm vậy hơn vật tham chiếu mới nhận ra phương hướng. Cuối cùng từ trong mê cung đi ra, chỉ có Niếp Thanh Vu bọn họ ba người, cái khác bảy người tất cả đều tàn mát. Niếp Thanh Vu thở dài nói, ở vậy không có giới hạn trong biển rừng qua lại. Người tức cô độc lại hoang mang, người trơ mắt nhìn người bên người từng cái giảm thiểu, không biết lúc nào mới có thể đi tới cuối, người thật rất tuyệt vọng. Lệ Yên Chi nhẹ nhàng vô Niếp Thanh Vu bả vai an ủi, Thanh Vu tỷ, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ ngũ hành mê hồn trận mà thôi, bỏ mặc chúng ta gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần chúng ta không buông tha hy vọng, là có thể chiến thắng chúng. Niếp Thanh Vu lộ ra thần sắc hâm mộ, các ngươi người như thế nhiều, có thể cùng các người cùng đi ra trận, cũng sẽ không cô quạng. Mọi người hướng sau cùng mục tiêu tiến về trước, một món khác đường mòn, đi tới ba tên đại hán, thân hình to lớn, ăn mặc bó sát người gánh tim, lộ tựa như hòn đá vậy nô lên bắp thịt, cầm trong tay chiều dài 2m3 cạnh trường thương. Ba cạnh nhọn súng cán thương giống như là thép dòng làm bằng, bên ngoài đổ một tầng điện mạ tầng, lộ vẻ được hết sức lộ vẻ sáng, sắc bén ba cạnh đầu thương, ở dưới ánh mặt trời, phản xạ một đạo giá rét ánh sáng. Ba người thấy được Di Hoa cùng các người đẹp, người người tướng mạo xinh đẹp, vóc người quyến rũ, không hẹn mà cùng lộ ra xấu xí lại thô bỉ cười nhạt, bọn họ nhìn nhau, ngăn cản các người đẹp đường đi. Ơ, đây không phải là Di Hoa cung các muội muội? Các người đẹp tốt. Các người đẹp chưa thấy được cô đơn sao, để cho ca ca bồi bồi các ngươi. Tránh ra, chúng ta không nhận biết các ngươi. Phỏng đoán đối phương là Thái Ất môn đệ tử, Lệ Yên Chi các nàng cũng không có phản ứng người to con, từ bọn họ bên người đi ngang qua, tiếp tục cười cười nói nói đi về phía trước. Biết Di Hoa cung người đẹp không phải dễ chê, đại hán nhìn người đẹp từ trước mắt đi qua, nuốt nước miếng, phía trước là hung thú cốc, các ngươi muốn chú ý nha, chớ bị hung thú quảo chảy liền mặt. Càng không nên bị xé rách quần áo. Niếp Thanh Vu ghét trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, không biết xấu hổ, lớn lên bị ổi như vậy, miệng còn rỗi như vậy dài, vẫn là chú ý chính các ngươi đi. Không biết xấu hổ người sợ nhất người khác mắng hắn không biết xấu hổ, ba tên đại hán lập tức khí được trừng trực ánh mắt. Cái nào nói chuyện, cho láo tử đứng ra. Mẹ, muốn tìm cái chết à? Tin không tin, ta xé ngươi quần áo. Đại hán miệng phun đầy phân, nói được đặc biệt khó nghe, liền gặp một đạo màu xanh da trời bóng người thoáng qua, bập bập bập, chuyển tới vang dội và miệng thanh âm. Ba tên đại hán trên mặt mỗi người đều hiện lên liền năm cái dấu ngón tay, bọn họ kinh ngạc sờ mặt, không nghĩ tới Di Hoa cung đệ tử dám động thủ, càng không có nghĩ tới, động tác sẽ nhanh như vậy. Rõ ràng thấy được tay nhỏ bé trắng loan gọi lại, nhưng căn bản không kịp né tránh. Ba người nhất thời sinh lòng ác ý, ánh mắt âm sâm tà ác, giơ tay lên bên trong bà tòa tiêm thương. Lam Linh Nhi không có một chút sợ hãi, cười lạnh nói, các ngươi còn dám mắng một câu, ta liền xé nát các ngươi miệng, cầm ba vật quý nhét vào các ngươi trong miệng, ăn chỉ các ngươi đầu lưỡi. Bò cạp ba màu nằm ở Lam Linh Nhi trên bả vai, trong suốt hai cánh, ông ông tác hưởng, chỉ cần Lam Linh Nhi ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ lập tức cất cánh, chui vào bọn đại hán trong miệng. Nhìn vậy chỉ bò cạp ba màu, một loại khí lạnh cùng sợ hãi từ trong lòng dâng lên, phổ thông bò cạp nào có như thế tươi đẹp, còn mang cánh, có thể bay lượn. Giữ lẽ thường mà nói, càng sắc thái tươi đẹp độc vật, càng tà ác ngạt độc, bọn họ cũng không muốn để cho cái này bò cạp ba màu chui vào mình trong miệng. Từng đạo lạnh xâm kiếm quang ánh được người hoa mắt. Gặp đại hán không tiếc lời, còn muốn theo Lam Linh Nhi đọc võ, Di Hoa cung các tỷ muội cùng kẻ thù, lập tức rút ra trường kiếm. Mới vừa rồi từng cái ôn nhu kiều mị, xem Thiên Kim tiểu thư vậy đáng yêu. Trước mắt bây giờ, trường kiếm sắc bén nơi tay, mày liêu đảo thụ, đều biến thành miệng lưỡi bén nhọn có cái. Bọn đại hán thần sắc nhất thời mềm nhũn đi xuống, không người nào dám lên tiếng nữa, tránh được xa xa. Chương 1141, nghiêm chỉnh huấn luyện sói giang sát. Hung thú cốc là ra trận cái cuối cùng trạm kiểm soát, cốc khẩu thẳng đứng một tấm gỗ bài, phía trên dùng trắng tất viết hung thú cốc ba chữ to, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, chúc mừng đi tới ngũ hành mê hồn trận cửa ải cuối cùng. Hung thú cốc trước một phiên xa, còn lẻ tẻ tán lạc màu tím đen vết máu, lưu lại dấu vết đánh nhau. Cửa ải cuối cùng này, theo trước mặt cơ quan như nhau hung hiểm, nguy cơ tứ phía, không thể có một chút thư giãn, không biết lại có bao nhiêu người một đường phách kinh chém cước, nhưng thua ở cửa ải cuối cùng này. Địa cấp thi đấu, vòng vòng tương khấu, nếu như ở trong ngũ hành mê hồn trận bị thương, phía dưới tỷ đấu khâu khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Đều là địa cấp đỉnh cấp cảnh giới đệ tử, bị một chút ảnh hưởng, thì đồng nghĩa với đẩy bản tất cả thua, lại tiến hành phía dưới khâu cũng không có ý nghĩa. Tiến vào hung thú cốc sau đó, mỗi một Di Hoa cung đệ tử thần kinh banh được xem huyền như nhau chặt, đến cuối cùng giây phút, trước mặt cũng thuận lợi qua cửa, không thể ở cửa ải cuối cùng thất bại trong gang tấc. Từ sáng sớm tiến vào ngũ hành mê hồn trận, đến trước mắt cái điểm này, chính gặp liệt nhật trên không. Không có sương mù, không có bóng cây, liệt nhật ngay đầu, phơi được người khô miệng khô lưỡi, các người đẹp lại là sợ phơi mặt trời, càng muốn sớm một chút qua cửa, tránh tiểu dương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi hôi thối, mùi máu tanh là cấp các đệ tử vẩy máu, mùi hôi thối là núp ở trong thung lũng, những cái kia tà ác hung thú hơi thở. Hai con sói xám răng sắt, thiết sĩ hôi lang, từ một khối nham thạch to lớn phía sau thò đầu ra, chúng nhạy bén nhìn tiến vào hung thú cốc các người đẹp, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý kiến. Sói răng sắt là hung thú cấp 3, chúng có răng nanh sắc bén và móng nhọn, toàn thân da lông tựa như sắt thép như nhau cứng rắn, chỉ có ở cổ họng dưới có một phiến mềm mại bụi đất mao. Chúng răng sắc bén đến có thể cắn đứt 5mm tấm thép, cường đại cắn hợp lực, chỉ so với thôn kim thú yếu một chút, cho nên mới được gọi là sói xám răng sắt. Sói xám răng sắt trời xanh tính hung tàn, lực công kích và tốc độ có thể so với lợi báo, cộng thêm da lông đao kiếm bất xâm, hoàn toàn có thể tấn thăng là hung thú cấp 4. Đừng nói địa cấp đệ tử gặp phải chúng sẽ tâm kinh đảm hàn, liền cả ngày cấp cảnh giới cổ võ giả, vậy sẽ cảm giác khó giải quyết. Mặc dù toàn thân da lông như sắt da như nhau cứng rắn, nhưng là ở nó cổ họng xuống có lớn chừng ngón cái, một nhếp mềm mại bùi đất mao. Coi như người bình thường cũng có thể lợi dụng cái nhược điểm này, đâm thủng cổ họng của nó, bởi vì cái nhược điểm này, nó không cách nào cùng thôn kim thú như vậy xếp hạng hung thú cấp 4. Ngửi được trong không khí mùi máu tanh cùng mùi hôi thối, Giang Vũ Hân có loại chán ghét cảm giác. Nàng nhíu đôi mi thanh tú, tay nhỏ bé nắm thật chặt nàng vậy chỉ tinh chi trượng, không ngừng than phiền, thật là thúi à, đây là địa phương nào, so nhà cầu còn thúi, thật là khó mà chịu đựng. Lam Linh Nhi đối với cái này loại mùi nhưng rất quen thuộc, ở miêu trại thập vạn đại sơn bên trong, loại thú dữ này tụ tập địa phương, nàng thường xuyên đi. Nàng đi là độc vật cửa tụ tập địa phương, so hung thú cốc hơn nữa hung hiểm tà ác. Đối với Lam Linh Nhi mà nói, hung thú cốc so chợ bán thức ăn không việc gì khác biệt. Lệ Yên Chi nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, chú ý bị sói răng sắt đánh lén. Sói răng sắt cảnh giác đến có người sống ép tới gần, mắt liếc Di Hoa cùng các đệ tử, liền rụt cổ lại, lại rút về nham thạch phía sau, giống như là cố ý ẩn núp hành tung. Niếp Thanh Vu khinh thường nói, những thứ này xúc vật so người còn cơ trí hơn, chúng muốn làm gì, muốn đánh lén. Lệ Yên Chi cảnh giác đánh giá hung thú cốc, đừng nhỏ xem chúng nó, nghe nói, Thái Ất Môn khắp nơi cướp đoạt hung thú, đều đặt ở cái này hung thú cốc bên trong. Thao túng chúng tới công kích sông trận người, mọi người không nên buông lỏng cảnh giác. Diệp đại ca nói cho chúng ta, trận bên trong còn có một cái lam bối bạch viên. Di Hoa cung các người đẹp cũng không biết lam bối bạch viên là cái gì, chỉ biết là một loại cường đại hung thú. Dọc theo chợt hẹp thung lũng tiến về trước, hai bên đỉnh núi này thay nhau vang lên, thỉnh thoảng có mấy con huyết chảo hầu kêu kêu kêu loạn, nắm dây leo thoáng qua, huyết chảo hầu tính cách tương đối ôn hòa, chỉ cần không đi xâm phạm nó là sẽ không tấn công loài người. Cách xuyên qua thung lũng chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, tựa hồ hết thể sống yên ổn với nhau vô sự. Một món tiếng huýt gió vang lên, trong không khí thịt sống ngượng vị dị thường dày đặc. Lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Thung lũng trước mặt xuất hiện một đám sói răng sát, ít nhất có mười mấy con, màu lông sâu cạn không đồng nhất, cái đầu khác nhau, chúng đệ thấp đầu sói, màu xanh lá cây con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm các người đẹp. Sói răng sát hàm răng sắc bén ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, miệng sói bên trong phát ra từng cơn làm người ta rợn cả tóc gáy gầm nhẹ. Di Hoa cung các đệ tử đều là cô gái, đối với những thú dữ này trời xanh sợ hãi, lại có một đám sói răng sắt cản đường, hù được các nàng phát ra tiếng thét chói tai. Quá nhiều sói răng sắt à? Làm thế nào à? Ta thật sợ hãi. Trời ạ, phía sau chúng ta cũng có à? Từ các nàng sau lưng, mới vừa rồi đi ngang qua thung lũng lối vào, vậy lóe lên 7-8 chỉ sói răng sắt, giống vậy phát ra thật thấp tiếng gào, răng nanh sắc bén nhỏ xuống chất nhờn. Chúng lại có thể đem Di Hoa cung đệ tử bao vây ở trong thung lũng. Lam Linh Nhi ở thập vạn đại sơn bên trong gặp được sói răng sát, biết chúng trời xanh tính ở chung, ngày thường gặp qua nhiều nhất, bất quá là 5-3 chỉ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế nhiều sói răng sát. Lam Linh Nhi tay máy trong tay bò cạp ba màu, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên lau một cái tà cười, Thái Ất Môn lại có thể trộm tới như thế nhiều sói răng sát, xem ra sát phí đáng tim à, ba vật quý mà, ngươi lại có tốt ăn đồ. Lệ Yên Chi cũng không sợ sói răng sát. Nhưng là bị như thế chó sói bao vây, áp lực to lớn, hơn nữa những thứ này Di Hoa cùng các cô gái mặc dù tiến vào địa cấp cảnh giới, nhưng cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhắc nhở mọi người, chúng ta lưng đầu lưng rửa chung một chỗ, chia hai đội, trợ giúp lẫn nhau, không nên để cho chúng gần người, chúng cổ phía dưới có một món bùi đất mau, đó là bọn chúng nhược điểm, nhất định phải công kích bọn chúng nhược điểm. Niếp Thanh Vu đôi nắm trong tay sắc bén loẹ loẹ phi đao, cho mọi người kích động, các tỉ muội. Không phải sợ, chúng liền là một đám chăn nuôi không chúng ta thông minh, càng không chúng ta lợi hại. Các người đẹp cùng nhau rút ra trường kiếm, rét lạnh kiếm quang, tựa như sóng biển này thay nhau vang lên, mọi người cùng nhau cho mình trợ uy. Giết những thứ này dám cản đường ác lang. Đánh chung cái mông. Để cho chúng nếm thử một chút chúng ta lợi hại. Các người đẹp tinh thần đại chấn, quần áo nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ hạ phàm, cùng hung manh ác lang cửa đánh nhau. Lại một tiếng huýt sáo vang lên. Sói răng sắt giống như là nhận được tấn công tín hiệu, hung tợn hướng Di Hoa cung các người đẹp vọt tới. Lệ Yên Chi cùng Niếp Thanh Vu làm cái ánh mắt, nhỏ giọng nói, có tiếng huýt gió, giống như là có người đang chỉ huy chúng. Không sai, chúng mặc dù là ở chung, nhưng sẽ không có như thế nhiều chó sói tụ chung một chỗ. Lam Linh Nhi vậy chen vào một câu, Yên Chi tỷ, Thanh Vu tỷ, các người xem chúng nó xung phong tư thế, hình như là đi qua đặc thù huấn luyện. Vậy sói răng sắt cũng sẽ người tập kích cổ họng. Sẽ thật cao nhảy lên, như vậy liền sẽ đem nó nhược điểm bại lộ ở Di Hoa cung đệ tử dưới trường kiếm. Mà hung thú cốc sói răng sát, đều là túi đầu mánh sung lên, lợi dụng răng nhọn móng nhọn, công kích người chân, đúng như Lam Linh Nhi nói như vậy, chúng là đi qua đặc thù huấn luyện. Chương 1142, khen thưởng hôn một cái. Di Hoa cung các người đẹp múa trường kiếm cùng sói răng sát quần chiến ở một nơi. Những người này thật là da lông như sắt như nhau, trường kiếm chém ở chó sói trên mình, đinh len ken làm, phát ra thanh thúy kim thiết giao minh tiếng. Các người đẹp ngày thường sở học phần lớn đều là huấn luyện, tối đa các tỷ muội lẫn nhau đối chiến, lần đầu tiên người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thực chiến, thời điểm bắt đầu, các nàng có chút tay chân luống cuống. Bất quá, các người đẹp cũng thiên tư thông minh, rất nhanh liền nắm giữ tiết tấu, cầm mình ngày thường lúc huấn luyện kỹ thuật đánh nhau, phát huy trọn vẹn đi ra. Lệ Yên Chi cầm trong tay một cái cương cốt roi, do 36 tiết hình bầu dục thép dòng cốt chế tạo, một đoạn vòng trừ chung một chỗ. Thời điểm chiến đấu, cương cốt roi có thể hóa là mềm mại tiết roi, tùy ý cong, mềm dẻo xảo quyệt, cũng có thể vận động nắm tay, xoay tròn góc độ, để cho cương cốt roi hình bầu dục cương cốt bó chung một chỗ, ngay tức thì biến thành cứng rắn thẳng roi, vô địch. Còn như lúc nào dùng nhuyễn tiên, lúc nào dùng thẳng roi, hoàn toàn căn cứ lúc đối chiến cần phải biến hóa. Lệ Yên Chi không chỉ có muốn mình đối phó sói giang sát, càng mắt xem sáu đường, hai ngay bắt phương, xem xét nhóm bạn tình huống. Những đồng bạn gấp gáp, động tác chậm chạp, kiếm chiêu thi triển được uy lực chưa đủ, tư thế không đúng, nàng lập tức ổn nắn, nếu như các nàng có người rơi vào nguy hiểm, nàng roi dài lập tức đuổi đi cứu viện. Cùng sói răng sắt kịch chiến, ngoài mặt hung hiểm vạn phần, nhưng là đối với các người đẹp mà nói, nhưng đặc biệt có ý nghĩa, rèn luyện bọn hắn kỹ thuật đánh nhau, lớn hơn mặt đất tăng lên bọn hắn kinh nghiệm đối chiến, để cho các nàng đối với tự có cường đại lòng tin. Vốn là Lam Linh Nhi muốn cho ba vật quý cắn chết mấy con sói răng sắt, lại để cho Lệ Yên Chi ngăn cản, không nên dùng ngươi bảo bối, để cho các tỷ muội cứ việc chơi một chơi. Hiểu Lệ Yên Chi ý kiến, Lam Linh Nhi không có dùng ba vật quý, mà là tay trắng thon thon lên phát ra miên miên không dứt nội lực, mở như dùng mới vừa học được di hoa tiếp một chiêu số chọc cười chó sói. Vậy tia thần bí tiếng huýt gió không ngừng vang lên, mỗi lần vang lên tiếng huýt gió, sói răng sắt liền sẽ thành đổi đánh vào góc độ, thay đổi phương pháp công kích, đổi được xảo quyệt. Sói răng sắt biến đổi phương pháp công kích, để cho các người đẹp khó lòng phòng bị, tăng lên phòng ngự độ khó, để cho các người đẹp đổ mồ hôi đầm địa, nhưng là các nàng nhưng càng đánh càng hưng phấn, như vậy mới có tính khiêu chiến. Mặc dù sói răng sắt da lông cứng rắn như thiết, không thể đâm bị thương chúng, địa cấp đệ tử múa ra trường kiếm, trên thân kiếm ẩn chứa cường đại nội lực, vẫn đem sói răng sắt đánh được thảm hào liền liền, không cách nào ép tới gần. Giang Vũ Hân chơi được nhất vui vẻ, nàng tinh chi trượng chỉ cần huy động, liền tung lên đầy trời kinh khí, một côn đánh liền được sói răng sắt nghẹn ngào ngã xuống đất lăn lộn, chúng da lông cứng rắn đi nữa, nhưng cũng không cản được tinh chi trượng công kích. Các người đẹp càng đánh càng hưng phấn, mà sói răng sắt thì rúc cổ không dám tới, lấy tới sau đó, coi như tiếng huýt gió gấp đi nữa xúc, sói răng sắt cũng nghe tiếng huýt gió chỉ huy, bị Giang Vũ Hân và Di Hoa cùng các nữ đệ tử truy được chạy loạn khắp nơi. Ha ha, những chó sói này thật là đần à. Chính là bướng bỉnh quá to. Ngươi tại sao không giết vậy con chó sói? Ta không muốn giết chết chúng, như vậy quá máu tanh. Một cái sói răng sắt hướng Lệ Yên Chi xông lại, Lệ Yên Chi đầu ngón tay dao động, ngón tay vỗ nhẹ vào đầu sói lên, trong miệng kiều quát một tiếng, Di Hoa tiếp mục. Vậy chỉ sói răng sắt lập tức lệch hướng lúc đầu đánh vào quỹ đạo, thân thể nghiêng một cái, đụng ngược lại ở bên cạnh trên tảng đá, đụng được choáng váng đầu hoa mắt, đổ xuống đất. Lệ Yên Chi roi dài đã điểm vào cổ họng của nó lên, chỉ cần nội lực vừa phun là có thể đem vậy chỉ sói răng sắt cho giết chết, nhưng là vậy con chó sói ánh mắt nhưng lộ ra thích khổ thần sắc. Lệ Yên Chi tại tim không đành lòng, roi dài lại thu hồi lại, sói răng sắt bay lên thân liền chạy về phía xa xa. Tiếng huýt gió lại vang lên, những cái kia chạy trốn sói răng sắt lại tụ tập với nhau. Lệ Yên Chi đối với Lam Linh Nhi nói, chúng ta không thời gian chơi, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được cái đó huýt sáo, những thứ này sói răng sắt sẽ tự tàng ra. Lam Linh Nhi trên mặt lộ ra lau một cái một cách tinh quái nụ cười, phục tòng mệnh lệnh, cái đó huýt sáo liền giao cho ta đi. Nàng tay nhỏ bé nhẹ nhàng một chụp, trên vai ba vật quý lập tức vỗ cánh bay lượn, vượt qua bầy sói, bay ra ngoài. Không đồng nhất sẽ, liền nghe gặp một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba tên đại hán từ bên ngoài sơn cốc đá chất bên trong, điên cuồng chạy ra, phân ba phương hướng chạy, một người trong đó trên ngôi, đinh trước một cái bỏ cạp ba màu. Ba tên đại hán lại chính là ở hung thú cốc bên ngoài gặp phải Thái Ất Môn đệ tử, nguyên lai bọn họ là Thái Ất Môn huấn thú tổ đệ tử, cố ý thao túng sói răng sắt nhóm, công kích Di Hoa cung đệ tử. Lam Linh Nhi huýt sáo một cái, ba vật quý mà chấn động cánh bay trở về Lam Linh Nhi trong lòng bàn tay. Nàng ta cười nói, xoái ca, ngươi thổi lâu như vậy huýt sáo, khổ cực ngươi, ta để cho ba vật quý mà đi thân ngươi một miệng, coi như là cho ngươi khen thưởng. Đại hán kia hai phiến môi xương được giống như một tím bánh màn thầu. Biết con bò cạp độc tính lợi hại, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái nhỏ bình sứ, từ bên trong đổ ra màu vàng hồng mạt leo ở ngoài miệng, tình thế cấp bách bên trong, phần lớn cũng vậy ở trên mặt đất. Hắn một bên lau, một bên đau được thẳng khóc, bởi vì miệng toàn sưng vù, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra tiếng khóc. Hận đại hán sau lưng quấy rối, thao túng bầy sói công kích mình, gặp hắn bị bò cạp ngủ đông tổn thương, Di Hoa cung các tỷ muội tất cả đều hả giận cười, đặc biệt là thấy được hắn vậy giống như tím đen bánh màn thầu vậy môi, lại là cười đến run rẩy. Sói răng sắt cảnh giác nhìn thao túng bọn chúng đại hán, biết đại hán tự thân khó bảo toàn, không có ai quản thúc thao túng, sói răng sắt rồi rít xốc lên cái đuôi, ồ một cái mà tán, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, trốn tới hung thú cốc chỗ sâu. Tên kia thái ớt môn đệ tử lau thuốc bột cũng không hữu hiệu, không dùng một lát, hắn liền đổ xuống đất, thân thể còn lưng thành một cái tôm lớn tử hình dáng, cả người co quắp. Khác hai người bự con lần nữa trở lại, định cứu chữa bị bò cạp ngủ đông bị thương đồng bạn, nhưng không làm nên chuyện gì. Một gã đại hán bên ngoài mạnh bên trong yếu hét, thúi nha đầu, con bò cạp lòng dạ, lại có thể thả con bò cạp giết ta sư đệ, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lam Linh Nhi cười nhạt, ai bảo các ngươi giả thần giả quỷ, thao túng bầy sói công kích chúng ta, độc chết hắn, là hắn báo ứng, bổn cô nương không có cần mạng ngươi, đã quá nhân tử. Ngươi còn dám loạn ồn ào, ta để cho ba vật quý mà hôn lại ngươi một miệng. Trên vai bò cạp ba màu lần nữa chấn động hai cánh, hù được hai người đại hán câm như hến, nhìn nhau, vội vã thối lui, ném xuống một câu, coi là ngươi tàn nhẫn, bất quá ngươi ngày hôm nay, không cần nhớ qua chúng ta hung thú cốc. Đông nhiên chuyển đến một hồi cơ hội xu tiếng chấn động, xích sắt cùng bánh răng xe lạc lạc văng rội, trong thung lũng một nơi cửa đá, chậm rãi hướng bên cạnh rời đi, lộ ra một cái đông nghịt hang núi. Một cổ so sói răng sắt hơn nữa thì sống ngượng mùi từ trong truyền tới, hơn nữa đi đôi với một tiếng sấm rền tựa như gầm nhẹ. Vốn là còn mấy con sói răng sắt, nhàn nhã đứng ở trên tảng đá xem náo nhiệt. Làm hang núi cửa đá mở ra sau đó, vậy mấy con sói răng sắt không hẹn mà cùng chợt ngẩng đầu lên, lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Chúng biết trước được nguy hiểm hạ xuống, rụt cổ lại, cụp đuôi, điên cuồng chạy về phía bên ngoài sơn cốc. Chương 1143, Lam Bối Bạch Viên. Bóng tối trong sơn động, truyền tới hô xích hơi thở tiếng, từ trong đi ra một đầu tựa như núi nhỏ vậy cường tráng khỉ khổng lồ. Vậy con khỉ khổng lồ, có chừng cao hơn 3 mét, tứ chi và trước ngực đều là lông trắng, sau lưng chính là xanh mao, bị mọi người gọi là Lam Bối Bạch Viên. Lam Bối Bạch Viên mở một đôi phủ đầy tia máu hai con người, nổi giận đùng đùng đánh giá chung quanh, đôi tròng mắt kia, tựa như đối với nhỏ đèn lồng màu đỏ, bắn ra làm người ta sợ hãi hồng mang. Nó phát hiện mình vị trí hoàn cảnh xa lạ, nắm thật chặt quả đấm, cuồng bạo một quyền nện ở núi cao chót vót trên mỏm núi đá, đánh được vách núi đá vụn loạn bay, sau đó dương ra miệng to như chậu máu, hướng về phía bầu trời một tiếng giống giận. Long trời lở đất, điếc tai nhức óc, tiếng gào ở trong núi rừng thật lâu không ngừng, hù được trong núi rừng bách thú chạy như điên, trăm chim loạn bay. Đồng đẳng cấp hung thú cấp 4 đặt chung một chỗ, Lam Bối Bạch Viên so thú dữ khác hơn nữa hung mãnh, trời xanh tính hơn nữa hung tàn. Bị giam ở bóng tối trong sơn động cả đêm, đã sớm nín một bụng tức giận, hôm nay thả ra, một khoang tức giận không biết xông lên ai phát. Lệ Yên Chi cùng Di Hoa cung đệ tử, đang đụng gặp từ trong sơn động đi ra Lam Bối Bạch Viên, chỉ cảm thấy tim co rúm một cái, hù được hoa dung thất sắc, không tốt, đó là Lam Bối Bạch Viên. Lam Linh Nhi trên mặt cũng không có bình thường như vậy một cách tinh quái diễn cảm, mà là đổi được lo lắng, thật là Lam Bối Bạch Viên, lần này hoàn con bê. Niếp Thanh Vu trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, cái này là làm bừa, không hợp quy củ, Lam Bối Bạch Viên là hung thú cấp 4, tại sao có thể đặt ở địa cấp đệ tử trong khảo nghiệm? Chỉ phát ta ra trận, nhất định sẽ muốn tố cáo bọn họ an gian. Giang Vũ Hân cười khổ nói, đại tỷ, ngươi nếu muốn tố cáo, vậy cũng được cùng ra thung lũng nói sau. Lam Bối Bạch Viên chú ý tới Di Hoa cùng đám người kia, đầu tiên là bên đầu dưới, nghi ngờ chừng mắt một cái, sau đó nó lô mũi trợt co quắp hai cái, cầm Di Hoa cùng các người đẹp coi thành tống giam nó cựu nhân, sải bước sao rơi đi tới. Lệ Yên Chi la to một tiếng, mọi người chú ý, bày Di Hoa kiếm trận. Di Hoa kiếm trận là Di Hoa cung phòng ngự cường đại nhất kiếm trận, có thể để cho nhiều người lực lượng chồng lên, lực công kích cùng lực phòng ngự sẽ tăng lên gấp bội, vậy đều do 9 tên, 18 tên, 36 tên đệ tử tạo thành. Đối mặt Lam Bối Bạch Viên, bày Di Hoa kiếm trận, chiến thắng xác suất có thể lớn một chút. Mọi người nhất định phải ổn định, cầm mới vừa rồi đối phó sói răng sắt bảy sức mạnh lấy ra. Bất quá Lam Bối Bạch Viên cũng không phải là sói răng sắt, mấy chục đầu sói răng sắt chỉ sợ cũng không phải một cái Lam Bối Bạch Viên đối thủ. Di Hoa cung đệ tử rối rít rút ra trường kiếm, mỗi năm người một tổ, chia hình quạt cánh hoa hình dáng, tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, định cùng Lam Bối Bạch Viên địa vị ngang nhau. Lệ Yên Chi cảm giác lòng bàn tay mồ hôi lạnh nhễ nhại, cái này Lam Bối Bạch Viên, đỉnh đầu lại có lông đỏ. Lam Linh Nhi cười khổ, nghe nói Lam Bối Bạch Viên, mỗi sống 100 năm, trên đầu liền hội trưởng một toát lông đỏ, cái này Lam Bối Bạch Viên thật giống như dài mấy toát nha. Giang Vũ Hân rung giọng nói, đó không phải là có mấy trăm tuổi. Niếp Thanh Vu sẽ không Di Hoa kiếm trận, nàng theo hai người chính thức đệ tử đứng ở bên cạnh, nàng cho mọi người khích lệ nói, bỏ mặc nó sống mấy trăm tuổi, chính là một cái hung thú cấp 4, chúng ta lực lượng cộng lại, nhất định có thể thắng được nó, mọi người ổn định. Lam bối bạch viên hai móng tung lên một đạo sức lực gió, hướng Di Hoa cung các đệ tử chụp tới. Sắc bén trường kiếm, năm chuôi là một tổ, Di Hoa kiếm trận hình như cánh hoa, hai đầu vượt trội, ở giữa lõm, hai bên đệ tử trước xuất kiếm, một trái một phải, phân biệt đâm trúng Lam bối bạch viên hai móng móng tim. Nhưng là, mọi người cũng cảm giác trường kiếm đâm vào một khối cứng rắn găng lên, chấn động thuận lợi cổ tay tê dại, trường kiếm thiếu chút nữa rời tay ra. May Di Hoa kiếm trận là phòng ngự hình kiếm trận, cũng không chủ động công kích, mà là vì chống đỡ Lam bối bạch viên hai móng đánh tới lực đạo, cho nên hai móng bên trong sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng, bị 10 người lấy Di Hoa tiếp một pháp môn, phân tán rời về phía dưới chân. Tấn công tấn công tấn công, 10 đạo kinh khí đánh thẳng vào mặt đất, 10 tên đệ tử dưới chân, nhất thời bùi đất tung bay. Mọi người kinh ngạc phát hiện cái này Lam bối bạch viên, móng tim là màu máu đỏ, cũng không phải là bị kiếm đâm bị thương chảy máu nhuộm thành màu đỏ, mà là trời xanh như vậy, giống như mới vừa rồi ở đỉnh núi gian, nắm dây leo bay vọt huyết trảo hầu. Tất cả mọi người trong đầu tránh qua một cái nghi vấn, cao hơn 3 mét Lam bối bạch viên theo sinh săn huyết trảo hầu có quan hệ thế nào? Là thân thích sao? Đại ca tiểu đệ, vẫn là gia gia, cháu trai. Lam bối bạch viên hai móng cứng rắn như thiết, căn bản cũng không sợ Di Hoa cùng các người đẹp trường kiếm. Nhất kích mà không ăn thua gì, nâng lên hai móng, lần nữa chụp tới. Hai bên kiếm trận ở giữa đệ tử tháo xuống mới vừa rồi một kích sóng gió kinh hoàng vậy tiềm lực, đã mất lực tiếp nhận Lam bối bạch viên thứ hai đánh. Ở giữa lõm xuống tổ ba đệ tử, nhanh chóng chức dứt, lại phân biệt tháo xuống Lam bối bạch viên thứ hai đánh, để cho hai bên các tỷ muội có thở dốc cơ hội. Lam bối bạch viên giống giận bắt hơn 10 lần, mỗi lần đều bị kiếm trận triệt tiêu nó sóng gió kinh hoàng lực lượng. Cùng sói răng sắt chiến đấu, rèn luyện bọn hắn thân thủ, tăng lên lòng tin, cùng Lam bối bạch viên chiến đấu chính là một cái to lớn khiêu chiến. Di Hoa kiếm trận lớn nhất chức năng chính là đem gấp mấy lần với mình lực lượng, có thể rời đi tới mỗi một chi nhánh. Giống như hoa lá lên mạch lạc, năm tổ kiếm trận tương đương với 5 cái hoa chi, đem Lam bối bạch viên lực lượng phân hướng 5 chỗ, mỗi người ước chừng chịu đựng trong đó số nhỏ áp lực. Mặc dù Lam bối bạch viên hai móng cứng rắn như thiết, nhưng là bị sắc bén trường kiếm đâm trúng, vẫn có chút đau, nó thở hồng hộc bắt 10 mấy hạ, bị đâm liền 10 mấy hạ. Tức giận trong lòng không có phát tiết hết, ngược lại hơn nữa cuồng nộ. Dưới sự cuồng nộ, hắn chợt hai quả đấm đánh ngực, phát ra quái dị tiếng hô, chấn động được Di Hoa cung các cô gái mảng nhị phát là chặt, đặc biệt khó chịu. Ngăn trở ra hơn 10 lần khỉ khổng lồ công kích, mọi người đối với Di Hoa kiếm trận biến hóa hơn nữa muốn gì được nấy, đối phó Lam bối bạch viên lòng tin đầy đủ hơn. Lam Linh Nhi vậy khôi phục một cách tinh quái nụ cười, cái này lớn con khỉ kêu là cái gì, kêu nữa cũng là uổng công. Giang Vũ Hân trong vội vàng trộm rỗi danh lau chán đổ mồ hôi, một mặt chê vẻ mặt, cái này lớn con khỉ giọng thật lớn, ai nha, còn có miệng thúi, thật là thúi chết. Mọi người cảm giác Lam bối bạch viên điều không phải muốn xem bên trong như vậy đáng sợ, lập tức bắt đầu liễu díu trò chuyện giết thì giờ. Không đánh lại liền kêu loạn, còn có thể hay không cứ việc chơi. Con khỉ thúi, kêu nữa đánh cái mông ngươi. Để cho người kinh ngạc chính là, hung thú cốc bên trong vang lên này thay nhau vang lên kêu kêu tiếng kêu. Mặc dù tiếng kêu không có Lam bối bạch viên hung mãnh như vậy, vang vọng, nhưng cũng hô ứng lẫn nhau, đáng sợ nhất là cái này loại kêu kêu tiếng kêu, từ bốn phương tám hướng tới. Hung thú cốc hai bên đỉnh núi, chui ra vô số dài màu vàng sơ lược huyết trảo hầu, chúng thân thể xinh xắn, trận to mắt, cơ trí nhìn quanh, phát ra chi chi tiếng thét chói tai, giống như ma huyễn trên thế giới tà ác tiểu yêu tinh, một đôi tiểu huyết móng, linh hoạt nắm dây leo, tung người xuống. Chương 1144, lao ra ngũ hiền chất. Huyết trảo hầu là hung thú cấp 2, đối địa cấp đệ tử mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp, nhưng là chúng ra móng tốc độ kinh người, cũng như một đạo huyết ảnh, ở huyền cấp tổ thi đấu lên, rất nhiều người chính là bị nó trong lơ đãng quào chảy. Con kiến nhiều cắn chết con voi, ở Lam bối bạch viên tiếng gào hạ, ít nhất có gần 100 chỉ huyết trảo hầu, từ đỉnh núi bây giờ, bốn phương tám hướng, nắm dây leo, lay xích đu như nhau bay vọt tới, động tác nhanh như tia chớp. Niếp Thanh Vu cảm giác sự việc không ổn, không tốt, Lam bối bạch viên tiếng kêu là ở gọi tiếp viện. Giang Vũ Hân mắng, cái này lớn con khỉ quá giảo hoạt, chúng ta lên nó làm. Một cái huyết trảo hầu tựa như nhanh như tia chớp bay vọt tới, một cái khỉ móng đỏ thắm như máu, từ một người quan phương đệ tử trên mặt trận chụp tới. Xì, chính thức đệ tử sớm có cảnh giác, một kiếm đem vậy chỉ huyết trảo hầu chém thành hai đoạn, một đồng máu tươi rơi xuống trên đất, khỉ thi cút ra khỏi thật xa. Sẽ ở đó tên chính thức đệ tử có lòng may mắn thời điểm, có một cái huyết trảo hầu thét lên treo dây leo. Hối hả từ trước mặt hắn bay qua, một móng chộp trúng hắn ánh mắt. Nháy mắt tức thì, hắn một con mắt cầu kẹp máu tươi, lăng không bay ra. Tên kia chính thức đệ tử giết hai người huyết trảo hầu, lại bị con thứ ba huyết chảo hầu bắt bay ánh mắt, đau nhức dưới, hắn ché mắt. Lại một đạo hồng quang bạo tránh, hắn chỉ cảm thấy cổ họng đau, nơi cổ họng mạch máu, bị sắc bén khỉ móng cho cắt ra. Hắn kêu liền cũng kêu không được, chậm rãi té xuống. À, như thế nhiều con khỉ, mọi người chú ý. Một người khác chính thức đệ tử, trường kiếm trong tay nhanh vùng, đem hai con bay tới con khỉ chém chết dưới kiếm, nhưng cũng khó thoát hai ách, bị nắm trúng liền ngực, áo quần rách nát, năm đạo sâu đậm vết quào, máu loang bán hướng ra phía ngoài toát ra. Hai con huyết chảo hầu chớp mắt bây giờ liền bay đến Niếp Thanh Vu trước mặt, Niếp Thanh Vu phi đao, so bọn chúng móng vuốt nhanh một bước, đâm vào con khỉ ngực. Sắc bén loẹ loẹ phi đao, đó là Diệp Phong lấy vạn năm hàn thiết cộng thêm tinh văn thép luyện được, vô địch, nhưng là khắp núi đều là nhanh như thiểm điện huyết chảo hầu, chỉ cần đánh phải một móng, chính là năm cái lỗ máu. Các cô gái không hẹn mà cùng phát ra sợ hãi kêu, các nàng sợ nhất chính là mặt bị con khỉ quào chảy, dung mạo thắng được sinh mạng. Càng ngày càng nhiều huyết chảo hầu, ùn ùn kéo đến. Tựa như hạ mưa vậy, hối hả từ trên ngọn núi, nắm dây leo bay rơi xuống. Có huyết chảo hầu tiếp viện, lam bối bạch viên càng bên trong hung hãn, một móng đánh tới, tựa như nộ hải cuồng đào, hai tổ di hoa cung đệ tử trường kiếm trong tay, rối rít bị chấn đoạn, thẻ sát, mười trôi kiếm gây tựa như mưa đánh tàn phế hả, rơi xuống đầy đất. Lệ Yên Chi các nàng mồ hôi lạnh trên trán toát ra, tiếp tục như vậy, coi như không bị lam bối bạch viên đập chết, cũng sẽ bị huyết chảo hầu cho bắt chết. Phong nhận phù. Giết các ngươi những thứ này con rùa cháu. Với anh, hơn 10 đạo gió lớn chợt nổi lên, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, rất nhiều bó lớn, ném ra mấy chục tờ phong nhận phủ. Những cái kia giữa không trung huyết chảo hầu, lập tức bị đao gió chém được tan cảnh, nâng lên một đồng đồng gió tanh máu mưa, cụt tay cụt chân rơi xuống đầy đất. Thần giao cách cảm một chút thông, các người đẹp trố mắt nhìn nhau, các nàng trong ngực nhưng có tông chủ xài một đêm thời gian, đuổi chế phong nhận phủ, chính là vì bất cứ tình huống nào. Phong nhận phủ. Giết chết các ngươi. Con khỉ thúi, các ngươi chết chắc. Các người đẹp hận lam bối bạch viên quá mức phách lối, sợ hơn nó sẽ quảo chảy mình mặt, lại có mười mấy tờ phong nhận phủ, ném về phía liền gầm thét sông tới lam bối bạch viên. Ở sông biển lửa thời điểm, Di Hoa cung các người đẹp đã thử cùng nhau đánh ra phong nhận phủ đao gió hội tụ vào một chỗ uy lực, không đệ tại một chẳng cỡ nhỏ gió lốc lớn, đem tảng cỏ cũng nạo một khối lớn, tiêu diệt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, trợ giúp các nàng lao ra biển lửa. Lần này thì là dùng để đối phó lam bối bạch viên. Lam bối bạch viên toàn thân cứng rắn như thiết, hung manh tà ác, Di Hoa cung các người đẹp cũng không biết ném nhiều ít phong nhận phù mới có thể đối phó nó, chỉ biết không có thể để cho nó sống lại, càng không thể để cho nó quào chạy mình. Trong nháy mắt, hơn 20 người đánh ra 7-80 tờ phong nhận phù. Cũng cảm giác hung thú cốc bên trong, đất bằng phẳng một tiếng bạo vang, giống như trời trong sét đánh, đất rung núi chuyển, một đạo cỡ nhỏ gió lốc lớn cuốn đầy trời kình khí xông về lam bối bạch viên. Lam bối bạch viên trận to máu đỏ ánh mắt, hơi sững sờ, gió lốc lớn bên trong, tất cả đều là xoay tròn có thể gọt kim đoạn tiền đao gió, nó ra lông cứng rắn đi nữa như thiết, cũng không cách nào chống đỡ được vô số đao gió vạn cổ. Liền gặp rời núi lấp biển gió lốc lớn chợt lóe lên, đem lam bối bạch viên kể cả nó vùng lân cận đá, tảng cỏ, từ giữa không trung treo dây leo bay tới huyết chảo hầu hết thể đều không thấy, cùng nhau đổ cuốn lên giữa trời, xông về núi rừng xa xa bây giờ. Vâng, làm gió lớn dừng lại sau đó. Rơi xuống là một đoàn đoàn dính máu bụi đất, lam bối bạch viên thi thể, cũng không tìm được, kể cả đá vụn tảng cỏ, hóa thành chấm bụi đất, theo gió phiêu tán. Mấy đoàn gió lốc lớn thổi qua, hung thú cốc nhất thời an tĩnh, xem đi qua tẩy rửa thánh vỏ vậy sạch sẽ, cái gì cũng thổi được sạch sẽ. Mọi người kinh ngạc nhìn như rửa qua hung thú cốc, chố mắt nhìn nhau, có một loại đầu thai làm người cảm giác, từ lam bối bạch viên và huyết chảo hầu dưới móng nhọn trốn bay lên trời. Các nàng cũng có chút thương tiếc, có phải hay không mình ném quá nhiều phong nhận phù. Quá lãng phí, uy lực cường đại như vậy phong nhận phủ, hẳn giữ lại từ từ dùng. Lệ Yên Chi nhìn xuống thời gian, ở hung thú cốc tiêu hao quá nhiều thời gian, cách ra trận thời gian liền còn mấy phút nữa. Ngoài trận truyền tới một hồi nhiệt liệt hùng dũng tiếng trống, cũng nhanh đến cuối cùng ra trận thời gian, ba lần tiếng trống vừa qua, liền sẽ tuyên bố địa cấp thi đấu vòng thứ nhất kết thúc. Mọi người chạy mau, chúng ta muốn trong vòng mấy phút lao ra ngũ hành mê hồn trận. Mọi người chạy mau. 25 tên Di Hoa cung đệ tử kể cả Niếp Thanh Vu cùng nhau hướng ngoài trận chạy như điên, ở vang lên lần thứ 2 chống trận thời điểm, 26 tên người đẹp rốt cuộc chạy tới dưới chân Hoa Sơn trên quảng trường. Làm thấy được Di Hoa cung các người đẹp xuất hiện ở trên quảng trường lúc đó, Diệp Phong và Giang Y Tuyết hai tay không tự chủ được nắm chặt chung một chỗ, treo tim rốt cuộc buông xuống. Diệp Phong mặc dù ngồi ở trên quảng trường, tim nhưng theo sát Lệ Yên Chi các nàng, một mực ở trong tối tối tăm xem xét trong trận động tĩnh. Từ bắc phương khảm thủy cung vị vang lên đinh thai nhức góc lam bối bạch viên tiếng gào lúc đó, hắn giống như ngồi bản trong vậy, căn bản là ngồi không yên, đứng lên, nhìn ra xa bắc phương, cảm ứng hết thể có thể cảm ứng được chi tiết, bất quá khoảng cách quá xa, hắn niệm lực còn không cách nào xuyên thấu ngũ hành mê hồn trận. Hắn cơ hồ muốn xông tới hỗ trợ, bất quá hắn tin tưởng, bằng vào mình một đêm khổ cực chế tạo phong nhận phù, một cái lam bối bạch viên không phải Lệ Yên Chi bọn hắn đối thủ. Nghe gặp lam bối bạch viên tiếng gào, Nhạc Trác Quần cũng biết lam bối bạch viên được thả ra, lần này có các ngươi Di Hoa cung đệ tử đẹp mắt. Hắn thấy được Diệp Phong ngồi không yên, trong lòng âm thầm đắc ý. Từ tiếng gào có thể phán đoán, lam bối bạch viên đã tức giận tới cực điểm, thật đáng tiếc, Di Hoa cung những cái kia mỹ nữ như hoa như ngọc cửa ả, ai bảo các ngươi nhận sai chủ nhân. Các ngươi nếu là chết thảm ở trong trận, không nên trách ta, muốn trách thì trách các ngươi tự đại tông chủ. Chương 1145, mở rộng tiền đặt cuộc. Nhạc Trác Quần cố ý kích thích Diệp Phong âm hiểm cười nói, Diệp tông chủ, đã mau đến thời gian, ngươi các nữ đệ tử làm sao một cái vậy chưa ra à, các nàng không phải là gặp phải nguy hiểm gì, không ra được đi. Kỳ quái, nếu là gặp phải nguy hiểm, các nàng làm sao cũng không giữ vang báo động, thối lui ra thi đấu đâu. Diệp tông chủ, ngươi những đệ tử kia cùng ngươi như nhau, cũng quá háo cường liền à, có lúc đâu, thật là mạnh là chuyện tốt, để cho người có tích cực động lực vươn lên, bất quá quá háo cường đâu, sẽ hại chết mình. Diệp Phong cười nhạt, Nhạc tông chủ, ngươi quá lo lắng, không phải là một cái lam bối bạch viên sao, ngươi chưa thấy được ở trong trận thả một cái hung thú cấp 4 lam bối bạch viên, quá hèn hạ. Nhạc Trác Quần trong mắt lóe lên một món kinh ngạc, không rõ ràng Diệp Phong làm sao biết mình ở trong trận thả một cái lam bối bạch viên, thằng nhóc này sẽ tiên tri biết trước. Hắn không có cố ý che giấu, mà là lộ ra đắc ý, Diệp tông chủ tin tức thật linh thông, cái gì cũng biết à. Diệp tông chủ, ta biết ngươi hái đồ nóng lòng, nhưng là ngươi không thể chỉ trích ta. Ta ở trong trận thả hung thú cấp 4, nhưng mà thượng giới cổ võ giải thi đấu đi qua 6 đại tông chủ cùng nhau thảo luận qua. Nghe nói Nhạc Trác Quần ở trong ngũ hành mê hồn trận, thả chỉ hung thú cấp 4, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Mạc Đại Tiên Sinh lạnh nhạt nói, Nhạc Trác Quần ngươi lại có thể ở trong trận thả hung thú cấp 4, vượt qua địa cấp tổ đệ tử năng lực. Đỗ Trọng lại là tức giận xông lên, hắn thay đổi nếp thanh vu, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi các nàng an nguy lo lắng, hắn khí được chỉ Nhạc Trác Quần mắng, Nhạc Trác Quần, ngươi thật không biết xấu hổ, nếu là có người bị lam bối bạch viên gây thương tích, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng hư đạo trưởng nhanh chóng thay Nhạc Trác Quần giải thích rõ, địa cấp thi đấu, là có thể thả hung thú cấp 4 à, chúng ta thượng giới cổ võ thi đấu lúc đó, thảo luận qua, Đỗ Trọng ngươi là không biết mà thôi. Chí Không Thiền Sư vậy xen vào nói, A-di Đà Phật, 5 năm trước cổ võ thi đấu lúc đó, chúng ta thỏa thuận, địa cấp thi đấu lúc đó, nếu như bản kỳ đệ tử thực lực quá mạnh mẽ, có thể gia tăng khiêu chiến độ khó. Lớn nhất hạn độ có thể thả một cái hung thú cấp 4. Đỗ Trọng tiên sinh cùng Diệp tông chủ là lần đầu tham gia cổ võ thi đấu, không có tham gia lần trước thảo luận, cho nên không biết chuyện, Nhạc tông chủ ở trong trận thả hung thú cấp 4 cũng không quá đáng. Hai vị tùy duyên đi, thắng bại thiên định trước, chớ cưỡng cầu. Diệp Phong tỏ ý Đỗ Trọng không muốn tức giận, cười nói, tốt lắm, không cần tranh luận, coi như chúng ta không biết, không trách các ngươi. Bất quá, Nhạc Trác Quần, coi như ngươi thả hung thú cấp 4, ta đệ tử cũng sẽ không sợ. Các nàng như thường có thể bình yên vô sự qua cửa. Nhạc Trác Quần một mặt không tin vẻ mặt, thằng nhóc này liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng còn dư lại cuối cùng 5 phút, ngươi đệ tử là các nàng là không ra được. Ở lam bối bạch viên trước mặt, các nàng liền giữ máy báo động thối lui ra tranh tài cơ hội cũng không có. Diệp tông chủ thật là cực độ tự tin, vì khen ngợi ngươi tự tin, ta hãy cùng ngươi đánh cuộc một quả thiên linh đan, không, hai quả, như thế nào? Nhạc Trác Quần trên đất cấp tổ bắt đầu tranh tài lúc đó. Không có nắm chắc theo Diệp Phong đánh cuộc, nhưng là lam bối bạch viên tiếng hô kích thích hắn. Hắn tin chắc, đã đến cuối cùng, Di Hoa cung nữ đệ tử khẳng định không ra được, vừa vặn mượn này cơ hội, cầm ngày hôm qua thua hai quả thiên linh đan thắng trở về. Hắn cảm thấy Diệp Phong, nếu như thông minh, khẳng định không dám theo mình đánh cuộc. Không nghĩ tới, Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, được à, đánh cuộc hai quả thiên linh đan, chúng ta một lời đã định, còn có vị bằng hữu kia muốn tham gia. Theo ta cùng nhau thắng thiên linh đan. Chúng hư đạo trưởng và Chí Không Thiền Sư nhìn nhau, bọn họ lúc này học cơ trí, ở không cách nào nắm bắt dưới tình huống, còn chưa đánh cuộc thì tốt hơn, hai người lắc đầu một cái, biểu thị không tham gia. Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng lại là lo lắng Diệp Phong thất bại, không dám tham dự, vậy lắc đầu một cái. Lúc này, giữa núi rừng lại truyền tới huyết chảo hầu kêu kêu tiếng kêu, Diệp Phong tim lại là dâng tới cổ họng, hắn nhớ tới bách thú đồ lên giới thiệu, lam bối bạch viên cùng huyết chảo hầu là thân thích, lẫn nhau tiếp viện. Mà nghe huyết chảo hầu tiếng kêu, Nhạc Trác Quần đầu tiên là kinh ngạc, không rõ ràng lam bối bạch viên gọi huyết chảo hầu tiếp viện vì cái gì, hung thú cốc bên trong ít nhất có 200 chỉ huyết trảo hầu, ai chọc giận chúng, vậy tất không thể nghi ngờ. Hi hi, huyết trảo hầu nhưng mà hung thú cấp 2, Di Hoa cung nếu như bị hung thú cấp 2 diệt, càng chuyện không liên quan ta, Đỗ Trọng muốn tìm cha cũng không có cửa. Nhạc Trác Quần trong lòng âm thầm vui vẻ, thằng nhóc, lúc này ta phải đem ngươi bấy chết, cầm ngươi lấy được thiên chân thượng nhân truyền thừa, hơn khạc ra một chút tới. Diệp Tông Chủ, ngươi thật hào phóng à, ta cảm thấy chúng ta là hiểu nhau hận trễ à, thật hẳn sớm một chút biết ngươi à, nếu ngươi như vậy tự tin, không bằng, chúng ta lại thêm điểm tiền đặt cuộc đi. Diệp Phong biết Nhạc Trác Quần lòng tin bành trướng, hắn âm thầm thay Lệ Yên Chi các nàng xoa mồ hôi một cái, trên mặt vẻ mặt nhưng đặc biệt kiên định, được, ngươi phải thêm đánh cuộc lớn tập trung, ta cũng hoan nghênh, ngươi muốn chơi thế nào. Nhạc Trác Quần trong ánh mắt lộ ra tinh minh, không bằng chúng ta lại thêm một quả hợp nhất đan như thế nào. Nhạc Trác Quần nói làm tất cả mọi người thần sắc biến đổi, Mạc Đại Tiên Sinh cùng Đỗ Trọng thầm mắng Nhạc Trác Quần thật là quá giàu hoạt, quá không biết xấu hổ, mơ ước Diệp Phong hợp nhất đan. Thiên linh đan đã là giá trị hơn 100 triệu, hợp nhất đan lại là so thiên linh đan còn chân quý hơn, là vượt qua thiên cấp cảnh giới tiến vào tiên thiên cảnh mấu chốt, bất kỳ tông phái cũng coi là nhất bảo vật chân quý, Nhạc Trác Quần đúng là điên. Nhạc Trác Quần hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, không che giấu được vẻ mặt hưng phấn, hắn muốn cùng Diệp Phong đánh cuộc hợp nhất đan có hai cái mục đích. Một là khảo nghiệm qua, Diệp Phong lấy được thiên chân thượng nhân trong truyền thừa, có còn hay không hợp nhất đan. Cái thứ hai chính là muốn lừa bịp Diệp Phong một quả hợp nhất đan. Đỗ Trọng xông lên Diệp Phong thi nhãn sắc, lắc đầu một cái tựa như nói, dù sao cũng không nên đáp ứng hắn, hợp nhất đan qua chân quý, cho dù có cũng không thể cầm tới làm tiền đặt cuộc. Mạc Đại Tiên Sinh vậy lắc đầu một cái, đánh cuộc này tập trung có chút biến thái. Đồng nhiên, trong ngũ hành mê hồn trận gió nổi mây vẩn, một đạo gió lốc lớn ở ngoài trận cũng có thể xem được rõ ràng. Cảm thấy từng cơn gió lạnh từ trong trận thổi tới, Diệp Phong cười, cái này cổ hơi thở, hắn quen thuộc nhất bất quá, đó là phong nhận phù tập trung bạo phát hiệu quả. Gặp Diệp Phong rõ ràng phải thua, còn một mặt mỉm cười, Nhạc Trác Quần nhận định Diệp Phong ở cố làm chấn định. Người bạn nhỏ, ta thật bội phục ngươi định lực à, còn có 3 phút, 3 phút đến một cái, địa cấp tổ thi đấu vòng thứ nhất liền kết thúc. Diệp Phong trong lòng có dự tính cười nhạt, ta tin tưởng môn hạ ta đệ tử đem ở 3 phút bên trong ra trận. Trung hư đạo trưởng trên mặt thoáng qua lau một cái thần sắc khinh miệt, hắn vậy cho rằng Diệp Phong nhất định phải thua, hắn có chút hối hận, sớm biết mới vừa rồi hãy cùng Nhạc Trác Quần cùng nhau đặt tiền cuộc. Chí Không Thiền Sư nhắm mắt buông rèm, đối với Diệp Phong cùng Nhạc Trác Quần giữa tiền đặt cuộc cũng không chú ý, hắn trong lòng vẫn còn ở là trong cái sơn động kia bóng đen mà quấn quýt, từ đáy lòng có một chút bất an. Thời gian lại qua đi 1 phút, lỗ trưởng lao hét lớn một tiếng, nhất kích trống. Các tráng hán gắng sức gõ lên liền vỏ đồng trống lớn, ung ung chống tiếng điếc thai nhức óc, ở Hoa Sơn nhóm đỉnh bên trong liên miên không ngừng. Chương 1146, khóc không ra nước mắt. Thứ nhất sóng tiếng trống chậm rãi rơi, tiếng trống một ngừng, trên quảng trường lộ vẻ được đặc biệt yên lặng. Mấy giây sau đó, lỗ trưởng lão lại hưng phấn xé giọng kêu một tiếng, nhị kích cổ. Kích trống. Từ cổ võ thi đấu mở thi đấu, lỗ trưởng lão liền dè đặt, sợ không cẩn thận chọc tông chủ mất hứng, bị trách phạt. Hiện tại gặp tông chủ đánh cuộc liền phải thắng đánh cuộc, hắn vậy cũng có loại ung dung cảm giác, còn hướng về phía tông chủ Nhạc Trác Quần lĩnh hót cười một tiếng. Nhạc Trác Quần đã ngồi vững trên ghế thái sư, chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi, mang trên mặt mỉm cười đắc ý. Không chỉ có Diệp Phong thần sắc nghiêm túc nhìn trận pháp lối ra, Đỗ Trọng vậy một mặt khẩn trương thần sắc, chính thức địa cấp đệ tử, đến hiện tại vậy không có một người ra trận, để cho hắn rất buồn rầu. Trên quảng trường rất nhiều người thay Di Hoa cung cuống cuồng, chỉ có Diệp Phong lộ ra dáng vẻ bình tĩnh. Hắn đã cảm thấy phong nhận phù buộc phát sau năng lượng phong bạo, biết Di Hoa cung các đệ tử thì phải ra trận. Nhạc Trác Quần trong lòng cũng xem mèo gãi như nhau, đã sớm không kịp đợi, chỉ cần lỗ trưởng lão lại kêu một tiếng tam kích trống, hắn liền thắng chắc. Ngay tại nhị kích cổ tiếng trống đem rơi thời điểm, trong đám người buộc phát quát một tiếng thải, các nàng tới, các nàng đi ra. Tất cả mọi người hướng trận pháp lối ra, dọc theo quảng trường vọt tới, Giang Y Tuyết lại là nhỏ chạy tới, nàng đã nhìn thấy muội muội Giang Vũ Hân vậy mở ra dính đầy mồ hôi, hưng phấn vừa đáng yêu mặt. Thấy được ào ào các người đẹp, trong đó còn có chính thức đệ tử Niếp Thanh Vu, Nhạc Trác Quần giống như gặp phải sét đánh, cả khuôn mặt nhất thời đổi được cũng như cho tàn, không thể nào, ta Lam Bối Bạch Viên đâu, nó đi đâu vậy? Hắn nơi nào biết mình chuyên tâm chuẩn bị Lam Bối Bạch Viên, đã mới vừa rồi vậy sóng gió lốc lớn bên trong, bị vặn thành bụi đất. Lỗ trưởng lão vậy sững sốt, thậm chí quên mất muốn hô tam kích trống, vẫn là Diệp Phong mỉm cười nhắc nhở hắn, "Lỗ trưởng lão, đến kêu tam kích trống thời gian." Hoảng sợ liếc một cái Nhạc Trác Quần, lỗ trưởng lão hề vải hô một tiếng, tam kích trống. Theo đợt thứ 3 trống tiếng vang lên, trên quảng trường tiếng vỗ tay như sấm, tất cả ra trận đệ tử, nửa đường lui cuộc so tài, ở quảng trường chờ người cùng nhau vỗ tay, tiếng vỗ tay đẻ qua nhịp trống. cổ võ thi đấu địa cấp tổ thi đấu, tiến vào vòng thứ 2 người tỉ thí tranh tài khâu. Vòng thứ nhất bên trong, Di Hoa Cung 25 tên đệ tử tất cả đều thuận lợi vượt qua kiểm tra, tiến vào vòng thứ 2 thi đấu. Thái Ức Môn 20 tên đệ tử dự thi có 10 người thuận lợi vượt qua kiểm tra, làm đọc Thái Ức Môn đệ tử danh sách lúc đó, Lỗ trưởng lão có chút đỏ mặt, 10 người này tất cả đều là thông qua ăn gian phương thức qua quan. Trên đất cấp tổ thi đấu trước, Lỗ trưởng lão liền đem trận pháp bản đồ, sẽ gặp phải cơ quan, cũng phát cho bọn họ, để cho bọn họ làm chuẩn bị chú đáo. Thượng Thanh Môn và Huyền Không Tử có 2 người vượt qua kiểm tra, vốn là đoạt cúp tiếng hô cao nhất núi Phương Thốn, bị thương thảm trọng, cũng có 2 người đệ tử thuận lợi vượt qua kiểm tra, chính thức người tham gia thi đấu thì chỉ có Niếp Thanh Vu một người. Diệp Phong mỉm cười nhìn Nhạc Trác Quần, Nhạc Tông Chủ, ngươi đã thiếu ta 3 cái thiên linh đan và 1 quả hợp nhất đan, lúc nào cho ta à? Nhạc Trác Quần sắc mặt âm trầm được có thể vặn ra nước, lúng túng giải thích, chúng ta có cái quy củ bất thành văn, tất cả tiền đặt cuộc cũng sẽ ở cổ võ tranh tài kết thúc thời điểm thanh toán, bây giờ cách cổ võ tranh tài kết thúc còn có mấy ngày thời gian, Diệp Tông Chủ an tâm một chút chớ nóng. Diệp Phong cười lạnh nói, có quy củ này sao? Vẫn là chính ngươi định. Gặp Diệp Phong hướng Nhạc Trác Quần đòi thiên linh đan, Trùng Hư đạo trưởng vui mừng mình không có gia nhập đánh cuộc dân cục, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền theo Nhạc Trác Quần đặt tiền cuộc. Hắn trơ cháo không cười chen vào một câu, là có quy củ này, Diệp Tông Chủ lần đầu tiên tham gia cổ võ thi đấu, người không biết vô tội, người không biết vô tội. Diệp Phong không quá tình nguyện, thật tươi, là các ngươi thiếu ta thiên linh đan, ta có tội gì? Chí Không Thiền Sư mặt già đỏ lên, A-di-đà Phật, Diệp Tông Chủ, từ cổ võ bắt đầu tranh tài, thì có quy củ này, Diệp Tông Chủ yên tâm, bỉ chùa thiên linh đan nhất định dâng lên, mời Diệp Tông Chủ chờ lâu mấy ngày. Mạc Đại Tiên Sinh cười ha hả vỗ xuống Diệp Phong bả vai, đúng rồi, là có quy củ này, ta đều quên, chúc mừng Diệp Tông Chủ, vừa vui lấy được 2 quả thiên linh đan, 1 quả hợp nhất đan, bội phục bội phục. Diệp Phong không tin Trùng Hư đạo trưởng và Chí Không Thiền Sư, hắn tin tưởng Mạc Đại Tiên Sinh. Bởi vì Mạc Đại Tiên Sinh theo mình như nhau đều là chủ nợ, Nhạc Trác Quần 3 người vậy thiếu Mạc Đại Tiên Sinh 1 quả thiên linh đan chưa cho. Mạc Đại Tiên Sinh trong lòng âm thầm hối tiếc, sớm biết ván này vậy tin tưởng Diệp Phong, thật là tin Diệp Phong được sống mãi, lần trước cầm chính là tin tưởng Diệp Phong kiếm Nhạc Trác Quần 3 người, mỗi người 1 quả thiên linh đan, cái này cầm làm sao liền khiếp đảm đây. Nhìn ra Mạc Đại Tiên Sinh trong mắt chán nản, Diệp Phong cười nói, Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi mới vừa rồi nếu là theo ta cùng nhau đặt tiền cuộc. Ngươi hãy cùng ta như nhau kiếm cái đầy bắt liền à. Mạc Đại Tiên Sinh không biết làm sao, xấu hổ à, vẫn là tiểu huynh đệ có trước gặp chi minh à. Bên cạnh Đỗ Trọng vui buồn nửa nọ nửa kia, hắn gặp Niếp Thanh Vu đi theo Di Hoa Cung đệ tử cùng đi ra ngũ hiền chất, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có người đại biểu chính thức tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Nhưng là tiến vào vòng kế tiếp sau cuộc tranh tài, Niếp Thanh Vu vừa có thể đi bao xa, hắn vậy không có nắm chắc. Nhạc Trác Quần sắc mặt tâm trầm, không có quá nhiều diễn cảm. Thật ra thì lòng đang dỉ máu à, 3 cái thiên linh đan đã để cho hắn đau lòng không thôi, hơn nữa 1 quả hợp nhất đan, để cho hắn khóc không ra nước mắt. Hắn thật muốn tắt mình một cái miệng rộng, sớm biết như vậy cũng không theo Diệp Phong đánh cuộc, còn quỷ thần xui khiến gia tăng tiền đặt cuộc, đem cầm Thái Ức Môn bên trong chỉ có 1 quả hợp nhất đan, chắp tay đưa người, thật là thiếu đánh à. Lỗ trưởng lao tiếp tục tuyên bố, phía dưới, chúng ta bắt đầu đối với tham gia vòng thứ 2 tỷ võ nhân viên tiến hành phân tổ. Buổi chiều 2h, đúng lúc bắt đầu thi đấu. Các vị tông chủ và chính thức lãnh đạo xin dừng bước, chúng ta còn có một chút có liên quan phân tổ tỷ võ sự việc, cần thảo luận một chút. Diệp Phong mới không có hứng thú lưu lại thảo luận như thế nào phân tổ thi đấu, mà là theo Di Hoa Cung các người đẹp cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Gặp tông chủ tới, Di Hoa Cung các người đẹp chúng tinh nâng thắng vậy cầm hắn vây ở trong. Lệ Yên Chi mang trên mặt một loại thắng lợi nụ cười, Diệp đại ca, chúng ta thắng, ta đem các nàng một cá bất tiểu mang ra ngoài. Cái này được, Yên Chi muội muội. Ta cũng biết ngươi có thể phải, may có người dẫn các nàng mới bình yên vô sự từ ngũ hiển chất bên trong đi ra, ngươi muốn tưởng thưởng gì, cứ việc theo ta nói, ta bảo đảm thỏa mãn ngươi. Ta muốn ngươi tối nay cùng ta ăn cơm đi dạo phố. Không chờ Diệp Phong trả lời, hơn 20 người cùng nhau nũng nịu kéo hắn, chúng ta cũng phải Diệp đại ca cùng, chúng ta cũng phải. Bị nhiều người người đẹp vây quanh, tức hạnh phúc lại kích thích. Hắn vui vẻ cười to nói, được, cùng tối nay tranh tài kết thúc. Ta cùng mọi người cùng nhau đi dạo phố ăn cơm, các người xem bên trong cái gì quần áo xinh đẹp, cái gì tốt xem túi sách, muốn ăn gì ngon, cứ việc mua, cũng coi là ở ta nợ lên, ta mời khách. Diệp đại ca, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Chúng ta cũng yêu ngươi. Chương 1147, có ngươi bầu bạn, cực khổ đi nữa vậy nguyện ý. Mỗi người đều mong mỏi đạt được mỹ nữ yêu thích, nhưng là người đẹp nhiều, cũng không phúc tiêu thụ. Cảm giác bị hơn 20 người phụ nữ bao vây. thiếu chút nữa thì muốn ăn tươi nuốt sống, thật vất vả từ người đẹp trong vòng vây tránh thoát được, hắn đi tới Giang Vũ Hân tỉ muội trước mặt, ở Giang Vũ Hân vậy rất tiếu trên lô mũi nhẹ nhàng quát hạ. Chúc mừng Giang đại tiểu thư, công phu không phụ người có lòng, tiến vào vòng kế tiếp so tài. Giang Vũ Hân thật muốn chui vào Diệp Phong trong ngực, nhưng là ngại vì tỉ tỉ ở bên người, bất tiện làm ra quá khác người động tác, nàng làm nũng nói, cái này cái gì ngũ hành mê hồn trận là ta đời này gặp qua kích thích nhất đồ chơi, nhờ có Lam Linh Nhi, Yên Chi tỉ tỉ, thật là con mẹ nó quá kích thích, tỉ, Diệp Phong, các ngươi biết chúng ta cũng gặp cái gì. Còn đắm chìm trong hung thú cốc đại chiến Lam Bối Bạch Viên hưng phấn sức lực bên trong, Giang Vũ Hân không nhịn được hướng tỉ tỉ và Diệp Phong kể lại ở trong trận phát sinh hung hiểm. Có coi như hiện tại nói đi, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Lam Linh Nhi nhảy một cái giật mình chạy tới, một cách tinh quái cười. Người đang khoác lác ép sao? Ta thấy được có con trâu ở trên trời bay. Giang Vũ Hân vốn định ở Lam Linh Nhi vai lên đài lần trước nhớ quyền, nhưng sợ có ba vật quý mà che giấu ở trong quần áo, quả đấm dơ một nửa lại buông xuống. Lệ Yên Chi, ngươi mang mọi người đi về nghỉ, là xong cái này phá trận, mọi người cũng mệt mỏi, mỗi người phát một viên bổ khí đan, chuẩn bị buổi chiều tỉ thí thi đấu. Lệ Yên Chi trả lời vô cùng dứt khoát, được, Diệp đại ca. Từ ra trận tới nay, Di Hoa cung nữ đệ tử đẹp cửa một mực ở hi hi ha ha bàn luận viễn vông, các nàng có đếm không hết lời trong lòng muốn trò chuyện, có đếm không hết cảm thụ muốn lẫn nhau chia sẻ. Cái này hai cái nhỏ lúc xông trận, không nói gì, thiếu chút nữa đem các nàng cho kìm nén. Xông ngũ hành mê hồn trận trải qua, coi như cho các nàng một ngày một đêm, thậm chí một tuần lễ, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không ngừng lảm nhảm nói không xong. Lệ Yên Chi cắt đứt các người đẹp bàn luận viễn vông, các tỷ muội, chúng ta hồi khách sạn, thi đấu chỉ là hoàn thành vòng thứ nhất, còn được chuẩn bị buổi chiều thi đấu, không nên quá hưng phấn. Lúc này Lệ Yên Chi, ở mọi người trong lòng, là một chính cống đội trưởng, uy tín 10 phần, nàng một lên tiếng, lập tức yên tĩnh lại. Vũ Hân, Lam Linh Nhi muội muội, các ngươi vậy theo ta cùng nhau trở về, chúng ta cùng nhau chuẩn bị buổi chiều thi đấu. Ô hát, tốt. Giang Vũ Hân còn có tốt nhiều chuyện không có nói cho Diệp Phong. Không thể làm gì khác hơn là quyến luyến không thôi theo Lam Linh Nhi, nhiều người tỉ muội cùng nhau trở lại khách sạn. Một chất người đẹp rời đi quảng trường, trên quảng trường nhất thời an tĩnh rất nhiều, Diệp Phong cũng có một loại ung dung cảm. Bị nữ đệ tử đẹp bao quanh, nghe các nàng ngươi một câu ta một lời tranh luận, giống như có 100 cái cao âm loa đang ra radio, thời gian dài, trong đầu tất cả đều là tiếng ông ông. Rốt cuộc an tĩnh, Diệp Phong có thể hưởng thụ cùng Giang Y Tuyết đơn độc ở chung một chỗ vui vẻ. Dắt Giang Y Tuyết đi tới một nơi vắng vẻ sơn nham bên cạnh. Giang Y Tuyết ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Phong gương mặt, lộ ra yêu thích thần sắc. Nhìn muội muội và mọi người cùng nhau bình yên vô sự trở về, ta thật cao hứng. Khổ cực ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nhất hẳn đạt được lớn nhất khen thưởng. Các nàng tham gia thi đấu, ngươi so các nàng còn muốn khẩn trương, vì các nàng chế tạo phong nhận phù, lặng lẽ làm hết thảy, thừa nhận so người bất kỳ đều phải nặng áp lực. Diệp Phong trong lòng có một loại bị hiểu cảm kích. Kéo Giang Y Tuyết tay đặt ở mép, nhẹ nhàng hôn, ngửi thấy Giang Y Tuyết ngón tay lên vậy lau nhàn nhạt phương thơm. Đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, hôn nhẹ nàng non trượt gương mặt, hai tóc mai dính thoang thoảng sợi tóc. Người hiểu ta Giang Y Tuyết, ta Diệp Phong có ngươi, cuộc đời này đủ rồi. Thật đủ rồi sao? Ngươi những cái kia xinh đẹp sư muội đâu? Đáng yêu bạn gái đâu? Chỉ cần có ngươi phụng bồi ta cực khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa, ta cũng vui vẻ. Giang Y Tuyết trên mình nhàn nhạt mùi nước hoa kích thích Diệp Phong thần kinh, gặp bốn phía không người, Diệp Phong khỏe miệng hiện lên lau một cái sắc sắc mỉm cười, hai tay ở Giang Y Tuyết thân thể mềm mại lên dở thủ đoạn. Ghét, không nên bị người ta thấy được, nơi này người đến người đi. Hi hi, không có ai thấy được. Xa xa chuyển tới một hồi ho khan, thật là có người tới, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là buông ra Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, túi đầu chạy ra. Ai đang ghét như vậy, quấy rầy người ta chuyện tốt. Diệp Phong lão đệ, là Đỗ Trọng thanh âm. Đỗ Trọng lão ca, thảo luận kết thúc sao? Kết thúc, ta chính là tới nói cho ngươi. Buổi chiều tỉ thí thi đấu, các ngươi Di Hoa cung sợ rằng phải nội chiến. Tình huống gì? Đỗ Trọng mỉm cười nói, ngươi nghe ta giải thích, các ngươi Di Hoa cung tiến vào địa cấp tổ vòng thứ 2 tranh tài người có 25 người, chính thức và còn lại 4 phái tiến vào vòng thứ 2 đệ tử cộng lại mới 17 người, các ngươi có 8 người chỉ có thể tự nội chiến. Mạc Đại Tiên Sinh để cho ta hỏi một chút ngươi, đối với cái này loại phân tổ phương pháp, có hay không ý kiến? Diệp Phong gật đầu một cái, cũng không để bụng mỉm cười, ta không có ý kiến, coi như công bằng, ai bảo người chúng ta hơn đây. Làm sao chia tổ, địa cấp tổ hạng nhất, hẳn vẫn là Di Hoa cung đệ tử. Diệp Phong đối với cổ võ kết quả của cuộc so tài cũng không có coi trọng lắm, lần này cổ võ thi đấu, chỉ là một lần luyện binh, để cho Di Hoa cung các người đẹp, để cho Giang Y Tuyết tỷ muội có một lần rèn luyện cơ hội. Bây giờ nhìn lại, lần này rèn luyện hiệu quả tốt vô cùng, bất luận là mới vừa đi ra Di Hoa Cung những cái kia nữ đệ tử, vẫn là Giang Y Tuyết tỷ muội, bọn hắn trưởng thành ngoài dự liệu. Nhìn các nàng chiến thắng nguy hiểm, khắc phục khó khăn, lấy giành thắng lợi, để cho hắn có một loại vô cùng tự hào cảm giác thành tựu, so các nàng mình còn muốn vui vẻ, hưng phấn. Giống như mình tự tay tài bồi mầm cây nhỏ, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mở ra xinh đẹp không có gì sánh kịp đóa hoa, rất nhanh thì phải lớn lên đại thụ che trời. Cái này loại cảm giác thành tựu là bất kỳ phần thưởng cũng không đổi được, cũng là người khác không lãnh hội được. Thật ra thì cái này hai ngày thi đấu, hắn nhưng mà được lợi cái đầy bát, huyền cấp phần thưởng hạng nhất chỉ là địa linh đan, địa cấp tổ hạng nhất cũng bất quá là một quả thiên linh đan, nhưng là ngày thứ nhất huyền cấp tổ thi đấu, hắn nhưng theo Nhạc Chắc Quần, Trùng Hư đạo trưởng, Chí Không Thiền sư đánh cuộc, liền kiếm bọn họ ba cái thiên linh đan. Ngày hôm nay trên đất cấp tổ thi đấu thời điểm bắt đầu, lại kiếm Nhạc Chắc Quần hai quả thiên linh đan, một quả hợp nhất đan, đây có thể so được tới địa cấp tổ vô địch phần thưởng phong phú hơn. Còn như tỉ thí thế nào thi đấu, dùng phương thức gì so, cũng không trọng yếu, bất luận phương thức gì, ẩn giấu cái gì mờ ám, sẽ biết bao hung hiểm, cũng sẽ để cho Di Hoa cùng các đệ tử học được kinh nghiệm, coi như không cẩn thận thất bại, cũng sẽ ở bọn hắn cổ võ tu luyện kiếp sống, thêm một khoản trí nhớ sâu sắc dạy bảo. Có mình cái này huấn luyện viên ở đây, mỗi một lần thi đấu, cũng sẽ là một cái tràn đầy kỳ diệu cảm thụ lộ trình, để cho mỗi một Di Hoa cung đệ tử đạt được nhất kinh nghiệm quý báu dạy bảo. Đỗ Trọng mỉm cười nói, không có ý kiến liền tốt, xem ra lần này địa cấp tổ thi đấu, kết quả cuối cùng cũng không có thấp thỏm nhớ mong. Hạng nhất không các ngươi Di Hoa cung Mặc Trúc, chỉ là hạng nhất tên là kia một người đẹp, cái này còn không tốt xác định. Chương 1148, hung thú cốc biến thành tử cốc. Gặp Đỗ Trọng chán gian có một chút thất lạc, Diệp Phong mang trên mặt khích lệ mỉm cười, Đỗ Trọng lão ca, ngươi không cần lo lắng, địa cấp tổ đầu tiên là ai? Ta không tốt xác định, nhưng là thứ hai, ta bảo đảm nhường cho Niếp Thanh Vu. Đỗ Trọng lắc đầu một cái, không thể, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là ngươi cho rằng nàng sẽ tiếp nhận, ngươi bố thí hạng nhì sao? Nàng sẽ cố gắng tranh thủ, bỏ mặc đạt được hạng, vẫn là không có được, thắng thua không trọng yếu, nàng chỉ cần hết sức đi thi đấu, ta liền hài lòng. Diệp Phong thưởng thức nhất chính là Đỗ Trọng rộng rãi, nếu như cái khác tông phái trưởng môn cũng có thể xem Đỗ Trọng nghĩ như vậy, cái này cổ võ thi đấu sẽ cùng hài tinh khiết được hơn. Hoa Sơn gia đình, thương thúy ướt át, liên miên không ngừng, kỳ phong trung điệp, cũng như nhân gian tiên cảnh, để cho người có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, Diệp Phong khen ngợi đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Đỗ Lao Ca nói không sai, Niếp Thanh Vu cá tính ta biết, nàng sẽ cố gắng đi tranh thủ đệ nhất, bỏ mặc kết quả như thế nào, hy vọng nàng hết sức liền tốt. Sau lưng truyền tới một tiếng thanh âm u hoán, nghe ngươi giọng, thật giống như ta định trước cùng thứ nhất vô duyên. Không biết lúc nào, Niếp Thanh Vu đi tới. Xem một chi duyên dáng yêu kiều trúc xanh, đứng ở bên người, Diệp Phong tâm cảnh đắm chìm trong ưu mỹ như tranh vẽ phong cảnh bên trong, không có lưu ý đến nàng tới. Đỗ Trọng mang trên mặt nhiều hứng thú mỉm cười, nhìn một cái Diệp Phong và Niếp Thanh Vu, chủ động rời đi, ném xuống một câu, hai ngươi trò chuyện, ta trở về, ta liền nói cho bọn họ, ngươi đối với như vậy phân tổ không có ý kiến. Niếp Thanh Vu trên mặt hiện ra lau một cái ngượng ngùng đỏ ửng, Đỗ lao đi thong thả. Diệp Phong lung túng cười nói, ta không phải cái ý này. Ta chỉ là muốn nói, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta là bạn, bất quá ở cổ võ giải thi đấu lên, chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh, mời ngươi tôn trọng ta tên đối thủ này. Niếp Thanh Vu thanh âm vô cùng kiên định quả cảm, khuôn mặt thanh tú lộ ra một cổ cân quắc tư thế vai hùng. Diệp Phong mắt liếc Niếp Thanh Vu bó sát người luyện công phục phía dưới, hơi phập phồng ngực, nhỏ hết sức mà yểu điệu eo tuyến, cái mông tròn vo, cái này đường cong là lướt, tuyệt đối là ngàn dặm chọn một vóc người ma quỷ. Cảm giác Diệp Phong đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt sáng lên, Niếp Thanh Vu quát lên, ngươi nhìn cái gì xem, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không gặp qua người đẹp à? Nhớ tới đã từng bóp qua Niếp Thanh Vu vậy tròn vo trứng đà điểu, Diệp Phong liền tâm thần rung động. Cắt, xem mấy lần có quan hệ thế nào, thân cũng hôn qua, sờ vậy sờ qua. Nhớ tới bị Diệp Phong hôn thời điểm, mình vậy đánh đáy lòng một hồi kích thích say mê, đồ thúi, thật là cái gì đều nói, Niếp Thanh Vu không khỏi được gương mặt lên cơn sốt, cơ hồ muốn đỏ đến cổ cây. Cô gái sở trường nhất chính là chơi xấu, chết không thừa nhận, nàng trừng hai mắt, tiểu sất nói, chớ nói bậy bạn, ai bảo ngươi hôm qua, sờ qua, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta đại biểu chính thức, ở trong tranh tài có thể sẽ gặp Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi các nàng, để cho các nàng nghiêm túc thi đấu, không muốn bởi vì chúng ta là bằng hữu, ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. Lời nói xong, chúng ta buổi chiều thi đấu lúc gặp. Nói xong, Niếp Thanh Vu liền bỏ rơi vung đôi ngựa, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn Niếp Thanh Vu hiểu điệu hình bóng, Diệp Phong không tự chủ được thưởng thức, liền là thích Niếp Thanh Vũ cái này loại một chút không qua loa nghiêm túc tinh thần, ẩn chứa quân nhân mới có khí chất. Hung thú cốc giống như trải qua một trận tai họa lớn, liền tảng cỏ đều bị xúc hết một tầng. Những cái kia thói quen ở trong cốc đi lang thang, linh tính 10 phần sói răng sắt một cái vậy xem không thấy, ngày thường ở đỉnh núi gian, nắm dây leo trò chơi huyết chảo hầu vậy không thấy bóng dáng. Hung thú cốc biến thành một cái trống rông tử cốc. Nhạc Trác Quân hận được con ngươi bên trong phun thẳng hỏa tinh tử. Ở dưới chân Hoa Sơn thiết lập cái này ngũ hành mê hồn trận, chính là bởi vì hắn ở chỗ này xây một cái hung thú cốc, để cho người cầm bổn môn nhiều năm thu thập đến hung thú phần lớn đặt ở chỗ này. Những máu kia móng khỉ, sói răng sắt, hỏa ly miêu đều là bọn họ xài số tiền lớn, mất rất nhiều công phu bồi dưỡng, huấn luyện ra. Để cho hắn đau lòng phải, trăm ngàn cây đắng trộm tới hung thú cấp 4 lam bối bạch viên, lại có thể không có ai biết đi đâu vậy. Trong chừng hung thú cốc 3 tên đệ tử, một người chúng độc bỏ mạng, còn có 2 người nơm nớp lo sợ quỳ xuống hắn có dưới chân, chờ Nhạc Trác Quân xử trí. Nhạc Trác Quân âm dương quái khí nói, các ngươi ai nói cho ta, vậy chỉ cao hơn 3 mét bạch viên đi chỗ nào? Một cái trong đó đại hán mắt thấy hết thảy, thành thật trả lời, báo cáo tông chủ, bị gió thổi đi, không. Nhạc Trác Quân con ngươi chừng một cái, hét, bị gió thổi đi. Ngươi đánh rắm, vậy chỉ lam bối bạch viên nặng có 1 tấn, cái gì gió có thể cầm nó thổi đi? Tên đệ tử kia sắc mặt bị sợ thảm trắng, trong chốc lát không biết trả lời thế nào. Lỗ trưởng lão vậy rụt đầu rụt cổ đứng ở bên cạnh, trông chừng hung thú cốc đệ tử, là hắn trực thuộc đệ tử. Hắn đã cẩn thận tra xét hiện trường, thay tên đệ tử kia giải thích, tông chủ, ngươi xem vậy trong cốc tàng cỏ, giống như là bị sắc bén đao kiếm xúc qua như nhau, hơn nữa ở chúng ta bày ra biển lửa trận bên trong, cũng có dấu vết như vậy, tàng cỏ bị mảng lớn xúc hạ, đất bùn cầm gắn dầu lửa ránh cũng lấp đầy. Nhạc Trác Quân con ngươi vòng vo chuyển, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ kinh sợ, chẳng lẽ đám này nha đầu sẽ không chế thời tiết. Ta cùng Di Hoa cung đánh mấy chục năm qua lại, huyền tinh không có bản lãnh này à, làm sao đổi một tông chủ, các nàng liền có thể khống chế khí trời. Một cái khác trông chừng hung thú cốc đại hán nghĩ tới điều gì, sợ hãi bu lại, đưa tới một tờ phong nhận phù, đó là Di Hoa cung trong đó một người nữ đệ tử, ở trong hoảng loạn đánh ra phong nhận phù đối phó huyết trảo hầu, không cẩn thận thất lạc một tấm, bị đại hán nhặt được. Đây là các nàng rơi. Các nàng trước khi tới, nơi này không có tấm bùa này. Nhất nói chuyện trước đại hán, sợ hay nói, ta gặp các nàng, cầm ra quá nhiều mở ra loại vật này, tiện tay ném một cái, liền nổi lên gió lớn, nhất định chính là gió lốc lớn, cạo được người không mở mắt ta, quát tốt một lát, cùng gió ngừng, vậy chỉ lam bối bạch viên liền bị cạo không. 2 người bự con mở ra cửa đá thả ra lam bối bạch viên sau đó, liền núp ở phía xa, muốn xem náo nhiệt, nhưng thấy được lam bối bạch viên bị gió lớn thổi được biến mất. Lỗ trưởng lão cũng cảm thấy được đệ tử kéo được có chút ngoại hạng, một mặt khinh miệt cười nhạo, bọn họ xem ra bị đánh lửa, chỉ toàn nói mê sảng, ném vật này, sao có thể cạo gió lớn đâu, đây rõ ràng là dùng để trừ tà tránh hung đạo phù. Những thứ này nha đầu thật mê tín, tham gia cổ võ thi đấu, còn tùy thân mang đồ chơi này, bọn họ sợ cái trận này bên trong ma quỷ lộng hành à. Biết đại hán không dám nói bậy nói bạn, lừa dối mình, Nhạc Trác Quân đưa tay tỏ ý lỗ trưởng lão không cần nói. Hắn trước toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm vậy tờ phong nhận phù, sau đó lại híp mắt sờ một cái phù triện, cuối cùng đặt dưới lỗ mũi cẩn thận ngửi một cái, tối hôm qua mới vừa chế phong nhận phù, mùi vị không tản đi hết, còn lưu lại một cổ máu gà mùi tanh. Phù đạo bí thuật, thật chẳng lẽ tồn tại? Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Chương 1149, tinh chi trượng không phải đạo cụ. Nhạc Trác Quân một mặt ngưng trọng, bán tín bán nghi đem phong nhận phù hướng bên cạnh một bụi cây trúc ném đi. Vèo. Một đạo sắc bén đao gió bình không thoáng qua, liền gặp cây kia trúc xanh chặn ngang bị chém thành 2 đoạn, vậy vết cắt bằng phẳng bóng loáng, sắc bén dị thường. Tất cả mọi người giật nảy mình, Nhạc Trác Quân vậy sững sốt, mặc dù cái này đao gió đối với hắn cái này loại tiên thiên đỉnh cấp cảnh cổ võ giả mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng cũng là một kiện làm người ta khó lòng phòng bị lợi khí giết người. Hắn đầu tiên là mặt đầy lo lắng kinh ngạc, sau đó lại mừng rỡ như điên, ta hiểu ý, cái này phải là thiên chân thượng nhân bí mật truyền thừa. Ngây thơ lên thật là ngàn năm cổ võ kỳ nhân à, ta lấy là nhiều nhất là mấy cái hợp nhất đan, không nghĩ tới sẽ có như thế lợi hại đồ. Thằng nhóc này thật may mắn à, ta nhất định phải đạt được ngây thơ lên truyền thừa. Lỗ trưởng lão vậy bừng tỉnh hiểu ra, tông chủ nói là, vật này là thiên chân thượng nhân truyền lại. Đó là đương nhiên, nếu không bằng hắn tuổi còn trẻ, chừng 20, làm sao sẽ đạt tới cổ võ cảnh giới tiên tiên đâu. Nhạc Trác Quân đánh giá quá thấp Diệp Phong, lấy là Diệp Phong đánh bại Mạc Nhị tiên sinh. Nhiều nhất chính là tiên thiên sơ cấp cảnh giới, hắn nơi nào biết, Diệp Phong thân cái thái cổ thần tộc huyết mạch, cảnh giới tu luyện đã không phải cổ võ giả tiêu chuẩn để cân nhắc. Khách sạn lớn Hoa Sơn tầng chốt lớn sàn, tầm mắt bắt ngát, xa xa Hoa Sơn gia đình, rõ ràng có thể gặp. Di Hoa cung các người đẹp mỗi người cầm trường kiếm, ở Lệ Yên Chi dưới sự chỉ đạo, vẻ mặt chuyên chú huấn luyện Di Hoa cung trong bí kỹ, Di Hoa tiếp mục thần công. Di Hoa tiếp mục là một loại đặc biệt là cô gái thiết kế võ công, cô gái khí lực tương đối yếu hơn, cùng người khác lúc giao thủ, so đấu rất lực, thường thường sẽ thua thiệt. Di Hoa cung người sáng lập, đột phát kỳ tưởng, sáng tạo ra một loại có thể mượn lực đả lực công phu, Di Hoa tiếp mục, thông qua một loại khinh linh thủ pháp kỹ xảo, đem đối phương làm áp lực tới đây áp lực, chuyển tới nơi khác, giảm bất tự thân áp lực. Di Hoa tiếp mục nói là một loại công phu, càng giống như là một loại võ học triết lý, một loại kiến thức cơ bản, có thể sử dụng tới quyền pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, bất kỳ một loại kỹ thuật đánh nhau đều có thể dung nhập vào trong đó. Ở chỗ này trước, những cô gái này từ đại cũng tỉ muội bây giờ, lẫn nhau so chiêu, rất ít cùng người chân chính đã giao thủ, lần này xông ngũ hành mê hồn trận, để cho các nàng đối với bổn môn bí kỹ có sâu hơn biết rõ. Vì buổi chiều ở giai đoạn thứ 2 đối chiến trong tranh tài, chiến thắng đối thủ, các nàng cần tăng lên mình sức chiến đấu, khai thác ra mình tiềm lực, trụ cột nhất chính là đem Di Hoa tiếp mục luyện đến muốn gì được nấy, đã tốt rồi muốn tốt hơn. Di Hoa cung các người đẹp luyện được đổ mồ hôi đầm địa, đem ngày thường huấn luyện cùng buổi sáng xông trận lúc cùng hung thủ kinh nghiệm kết hợp với nhau, mỗi một người cũng có rất đại trình độ nâng cao. Bất quá Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không có luyện cái này bộ Di Hoa tiếp mục thần công, cái này bộ Di Hoa tiếp mục dựa vào thông thạo thủ pháp mới có thể phát huy uy lực, Di Hoa tiếp mục thủ pháp rườm rà phức tạp, cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Giang Vũ Hân thói quen sử dụng chính nàng tinh chi trượng, gần đây từ Thiên Nữ Tâm Kinh bên trong lĩnh ngộ được mấy chiếc côn pháp, Vũ đứng lên chỉ gặp màu hồng ánh sao sáng ngời chói mắt, một cổ không nhìn thấy khí thế tựa như sóng nhộn nhạo lên. Nhưng là nàng chỉ múa hai cái, cũng cảm giác mệt mỏi, và Lam Linh Nhi đến bên cạnh chơi điện thoại di động trò chơi đi. Lệ Yên Chi hướng dẫn Di Hoa cung đệ tử luyện công, cũng không có cầm hai nàng quên mất, mặc dù biết cái này hai người không thể tùy tiện trêu chọc, nhưng là Diệp Phong dặn dò qua, muốn tự xem các nàng. Hai vị muội muội, buổi chiều liền so tài, các ngươi vậy luyện một chút à Lam Linh Nhi, buổi chiều thi đấu ngươi còn dự định thả con bò cạp chơi sao? Ngươi con bò cạp chỉ là hung thú cấp 2, đối thủ cũng đều là cấp đỉnh cấp cao thủ. Ngươi chí ít vậy được tìm một kiện binh khí à, muốn không muốn ta cho ngươi một thanh kiếm? Cho ta kiếm. Chính ta có kiếm, cảm ơn ngươi quan tâm. Lam Linh Nhi một mặt không quan tâm thần sắc, cũng không có dừng lại trong tay trò chơi, chỉ là ngẩng đầu lên, hướng về phía Lệ Yên Chi làm một mặt quỷ sau đó, lại túi đầu chơi trò chơi. Từ được Si View truyền thừa sau đó, Lam Linh Nhi huyết mạch đang phát sinh vi diệu và biến hóa, nhưng là vẫn không thể thi triển trong đan điền trôi này Si View thần kiếm. Nhưng Vu Sơn không phải vân. Đã không có bất kỳ thế gian binh khí có thể vào nàng mắt. Gặp Lam Linh Nhi không phản ứng mình, Lệ Yên Chi lấy là Lam Linh Nhi lại là muốn trộm lười. Xem ra khuyên hai người bọn họ luyện công, đơn giản là đàn gãy thai châu, không chỉ có khuyên không núp ních, ngược lại sẽ để cho các nàng không ưa. Tính tiểu thư khó hầu hạ, thà để cho các nàng ra sân, bại ở trong tay người khác mất thể diện, không bằng mình để cho các nàng nếm thử một chút cái gì gọi là thua thiệt. Nàng không khỏi được nảy ra ý hay, mang giọng đùa cợt đối với Giang Vũ Hân nói, ha ha. Giang Vũ Hân, ngươi màu hồng cây gậy nhìn như ánh sao rực rỡ, năm màu rực rỡ, chính là không biết chân chính thực chiến lúc đó, uy lực như thế nào, làm sao xem nó giống như một phim hoạt họa bên trong đạo cụ. Lại còn nói trời ạ nữ môn thần binh là phim hoạt họa bên trong đạo cụ, sĩ có thể nhịn đem không thể nhịn. Bốp nhấn nút tạm ngừng, Giang Vũ Hân không phục trận mắt nhìn Lệ Yên Chi một mắt, cái gì gọi là đánh được không tệ, ngươi xem thường ta tinh trí trượng. Không học thức, liền không nên tẩy mạnh, ta cây gậy này, nhưng mà một kiện linh khí. Linh khí ngươi hiểu không? Lệ Yên Chi cười, vẫn là thần binh à, linh khí à, có thể đánh thắng được ta trong tay roi thép sao? Làm sao, muốn luyện một chút à, bị ta đau có thể đừng chạy đến Diệp đại ca nơi đó khóc nhẹ nũng nịu nha. Luyện một chút liền luyện một chút, tới à, ta xem ngươi đạo cụ cây gậy lợi hại, vẫn là ta cây gậy lợi hại. Lệ Yên Chi nhẹ nhàng hất tay một cái ở giữa cương cốt nhuyễn tiền, 36 tiết cương cốt lập tức bó thành một cây cứng rắn gậy sắt, lóe sáng điện mạ tầng. Ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, cái khung cũng dọn lên, tốt, bổn cô nương ngày hôm nay liền theo ngươi luyện một chút. Lam Linh Nhi đang rỗi rảnh được nhàm chán, gặp Lệ Yên Chi muốn theo Giang Vũ Hân đánh nhau, vậy nhấn tắt điện thoại di động trò chơi, hưng phấn giơ quả đấm nhỏ, thay Giang Vũ Hân kích động, không phải sợ nàng, theo nàng luyện một chút, để cho nàng biết cái gì gọi là tinh chi trượng. Lệ Yên Chi mục đích đặt tới, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, che miệng xì cười nói, ngươi tinh chi trượng, muốn niệm thần chú hả? Có cần hay không lại bày một tư thế, tới một câu biến thân. Giang Vũ Hân giơ lên tinh chi trượng, đùa bỡn cái côn hoa, thật là quá đáng, còn có như thế rêu cả người, các tỷ muội tránh ra, ta ngày hôm nay muốn theo đội trưởng hảo hảo luyện luyện. Lệ Yên Chi mỉm cười đối với muốn tới đây vây xem Di Hoa cùng tỷ muội nói, các ngươi tiếp tục luyện kiếm, không muốn buông lòng nha, ta theo Vũ Hân muội tử chỉ là thường ngày đối luyện, không có gì để mắt. Nghe Lệ Yên Chi như thế nói, Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân có một loại trúng kế cảm giác, lên Lệ Yên Chi làm, nàng cố ý khiêu khích, vì kích thích mình theo nàng đối luyện, cái này nha đầu thật là một tâm cơ kỹ nữ. Tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Tinh Chi Trượng cũng cầm lên, nếu là không luyện, há chẳng phải là thừa nhận Tinh Chi Trượng thật là phim hoạt họa bên trong đạo cụ. Cái này một chàng là thay Tinh Chi Trượng xứng danh cuộc chiến. Lam Linh Nhi là như vậy trời xanh yêu xem náo nhiệt, ở trên đường xe chạy gặp phải gây gỗ, có thể vừa ý một ngày người. Nàng nắm quả đấm nhỏ, kích động kêu gào, Giang Vũ Hân cố gắng lên, ta không tin ngươi Tinh Chi Trượng là một đạo cụ. Chương 1150, long lánh tinh thần. Giang Vũ Hân cùng Lệ Yên Chi nhìn nhau, Lệ Yên Chi vũ dậy cương cốt roi, tung lên hô hô tiếng gió đập tới. Lệ Yên Chi khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, trong tay Tinh Chi Trượng cùng cương cốt roi, địa phương một tiếng, trùng trùng đụng vào nhau, một đạo đợt khí hướng bốn phía tung đi. Khí lực không nhỏ sao, lại tới một côn. Người khí lực cũng không nhỏ, có phải hay không cầm hết sức mình khí vậy dùng tới. Hai người không chỉ có ác đấu, vậy bạn dậy miệng tới, Lam Linh Nhi xem được nồng nhiệt, các ngươi có thể hay không nói ít, đánh được nhanh một chút, động tác có chút chậm, không đã quyển. Cương cốt roi lại kẹp tiếng gió đập một cái là, Giang Vũ Hân giơ côn lại ngăn. Làm lần này Tinh Chi Trượng cùng cương cốt roi đụng vào nhau thời điểm, lại không có phát ra mới vừa rồi như vậy vang vang tiếng va chạm. Lệ Yên Chi trong tay cương cốt roi, trong nháy mắt hóa thành nhuyễn tiên, nhọn roi đầu vòng qua Tinh Chi Trượng, đâm về phía Giang Vũ Hân ngực. Giang Vũ Hân sợ hết hồn, cơ trí một cái nghiêng người, mau tránh ra cương cốt roi đánh bất ngờ. Bất quá Lệ Yên Chi một kích này, giấu giếm ba cái biến hóa, cương cốt roi bỗng nhiên yếu dần chỉ là bước đầu tiên, ngay sau đó, cương cốt giống như một cái tà ác gián độc, nhanh chóng quấn lấy Tinh Chi Trượng. Lệ Yên Chi nội lực phun mạnh, cổ tay vừa thu lại, muốn đem Tinh Chi Trượng từ Giang Vũ Hân trong tay đoạt lại. Không nghĩ tới, Tinh Chi Trượng bên trong phong ấn trận pháp phòng ngự, Giang Vũ Hân niệm lực nhẹ nhàng truyền vào trong đó, Tinh Chi Trượng lên liền xông ra một cổ biển giận sóng lớn vậy lực lượng, Lệ Yên Chi hung hãn lôi ba lần, nhưng cảm giác xem ở quanh một cây đại thụ, thâm căn cố đế, căn bản là kéo không núc ních. Lệ Yên Chi trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, không nhìn ra Giang Vũ Hân lực cánh tay thật lớn nha. Giang Vũ Hân một tay cầm roi, trắng như tuyết gương mặt đỏ bừng, lộ ra một món khinh thường cười nhạt, thật là trẻ con ý tưởng, lại muốn cướp ta Tinh Chi Trượng. Căn bản là không có cửa. Lệ Yên Chi kinh nghiệm phong phú, nếu không đoạt nổi tới, lập tức thay đổi chiến thuật, cổ tay run một cái, nhuyễn tiên hóa roi sát, hóa roi là kiếm, thẳng tắp hướng Giang Vũ Hân bả vai đâm tới. Ha ha, lực tay là quá lớn, nhưng là không đủ nhạy bén, nếu như gặp so ta khí lực lớn, thì có thể cướp đi ngươi đạo cụ. Cắt, ngươi mới là đạo cụ đây. Giang Vũ Hân thầm mắng Lệ Yên Chi thật là xảo quyệt, nếu như không phải là mình Tinh Chi Trượng bên trong phong ấn trận pháp phòng ngự, cùng mình huyết mạch tương liên, tăng lên lực phòng ngự, thiếu chút nữa thì phải bị nàng đoạt đi. Lệ Yên Chi cương cốt roi giữ cứng rắn gậy sát thời gian nhất dài, chọn, đập, đâm, đè, dập đầu, các loại các dạng động tác, đánh được Giang Vũ Hân hoa cả mắt, không thở nổi. Lam Linh Nhi ở bên cạnh thay Giang Vũ Hân trợ uy, còn không ngừng cho nàng nhắc nhở, chú ý, nàng cây gậy sẽ càn quét tới, một chiêu này đâm thẳng uy lực lớn nhất. Chú ý dưới chân, nàng sẽ đánh về phía ngươi mắt cá chân. Không đồng nhất sẽ, Lệ Yên Chi vậy đổ mồ hôi đầm địa. Tóc mai tơ dính đầy mồ hôi, như thế nào, thấy rõ ta côn chiêu sao? Ta lại đánh một lần, ngươi thấy rõ. Biết Lệ Yên Chi đang diễn kỳ một bộ côn pháp cho mình xem, Giang Vũ Hân trong lòng nhiều phần cảm kích, có chút chiêu số Lệ Yên Chi giảng giải một lần, để cho nàng trí nhớ hơn nữa sâu sắc. Lam Linh Nhi mặc dù không có tự mình ra sân, nhưng cũng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, một bên xem, một bên toàn bộ tinh thần chăm chú cho Giang Vũ Hân bày mưu tính kế, gặp chiêu phá chiêu. Người đứng xem sáng suốt người trong cuộc mơ hồ. Có lúc so Giang Vũ Hân xem được trả hết. Bất chi bất giác ba người đánh nửa tiếng, cũng mệt mỏi được thở hừng hộp. Lam Linh Nhi lướt qua mồ hôi chán, kinh ngạc nhìn Giang Vũ Hân, các ngươi đánh thêm, ta làm sao vậy chạy cả người mồ hôi. Lệ Yên Chi mỉm cười hỏi, Vũ Hân muội tử, mệt mỏi sao? Muốn không muốn nghỉ ngơi một chút? Theo người đánh nhau là so chơi trò chơi càng có ý tứ, Giang Vũ Hân lắc đầu một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn, không mệt, chúng ta tiếp tục tới, mới vừa rồi vẫn luôn là ngươi đè ta đánh. Nên đổi ta đánh ngươi. Đập ra một côn, bước lui Giang Vũ Hân, Lệ Yên Chi cười nói, có dài sức lực nha, còn muốn đánh trả ta, ta muốn xem, ngươi lại thế nào đánh. Giang Vũ Hân trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng, mới vừa mới học Lệ Yên Chi côn pháp, nàng học thuộc lòng thiên nữ tâm kinh bên trong có mấy câu nói, đồng nhiên xuất hiện ở đầu góc bên trong. Một đạo côn pháp, giống như trong đêm tối tia chớp, vạch qua nàng đầu góc, để cho nàng hiểu ra. Chiêu này côn pháp gọi là lóng lánh tinh thần. Nói đến là đến. Nàng niệm lực tràn vào tinh chi trượng, lúc này chạy là tấn công trận pháp. Lâu chót ánh mặt trời mãnh liệt, không có ai phát hiện, Giang Vũ Hân tinh chi trượng bên trong, phát ra nhàn nhạt màu hồng ánh sáng, giống như hội biểu diễn lúc đó, vũ động cây huỳnh quang. Giang Vũ Hân giơ lên tinh chi trượng cũng không có rơi xuống, mà là ở trong không khí hối hả nhân xuống, mỗi điểm một cái, tinh chi trượng ở giữa vậy luồng quang mang liền chợt lóe lên một chút, ở giữa không trung lưu lại một cái điểm sáng nhàn nhạt. Hơn nữa Giang Vũ Hân động tác càng lúc càng nhanh, mau phải nhường Giang Vũ Hân đều có điểm tim đập rộn lên, nàng cảm giác mình không có cách nào ngừng, không phải nàng ở cơ tinh chi trượng, mà là tinh chi trượng kéo theo tay nàng ở điểm nhanh. Bầu trời đột nhiên sáng lên vô số ánh sao, nóng bỏng chói mắt, để cho trên sân thượng Di Hoa cùng các đệ tử, không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi, không thể nhìn thẳng về điểm kia điểm chói mắt ánh sao. Thuộc về ánh sao vây quanh Lệ Yên Chi, trong lòng đống nhiên nổi lên một loại sợ hãi, cảm giác có một đạo làm nàng không cách nào ngăn cản kinh khí, tựa như biển giận sóng lớn, rời núi lấp biển đè ép tới đây. Tình thế cấp bách bên trong, Lệ Yên Chi một tiếng khẽ kêu, Di Hoa tiếp mục. Nàng cương cốt roi nhưng mà gia nhập tinh văn thép và vạn năm hàn thiết làm bằng, đang lóng lánh ngôi sao dưới uy lực, lại có thể cong, đạt tới độ mềm dẻo cực điểm. Chỉ cần thoáng cộng thêm một chút lực đạo, nàng cảm giác mình cương cốt roi thì phải cắt thành hai khúc. Ngay tại cương cốt roi phải bị đè gãy nháy mắt, Di Hoa tiếp mục thủ pháp đã hoàn toàn ra tay, vậy đạo tựa hồ ẩn chứa vô tận tinh thần lực đạo ánh sáng, nghiêng lăn về phía liền trên sân thượng vậy đài lấy hơi máy thông gió. Oeng, lấy hơi máy thông gió giống như bị thủy tinh như nhau, bị nổ được nghiền, vô số loe sáng thiết phiến bay lên giữa không trung, lại tán lạc đầy đất, liền liền máy thông gió trung gian gang phiến phiến, đều bị nổ tung thành hai đoạn. Toàn bộ trên sân thượng người đều bị thình lình tiếng nổ kinh hãi. Có người hù được thét lên, máy thông gió làm sao nổ? Là hơi ga nổ sao? Trời ạ, phát sinh cái gì? Không có ai phát hiện là Giang Vũ Hân vậy một cái lóng lánh tinh thần tạo thành. Lam Linh Nhi che đông đông không ngừng nhảy tim, hù được chố mắt nghẹn họng, ngoan ngoãn, Giang Vũ Hân, ngươi có phải hay không ném tạc đạn? Lệ Yên Chi sắc mặt thảm trắng, thở hồng hộc nhìn giống vậy cứng ngắc Giang Vũ Hân, ngươi muốn giết ta sao? Giang Vũ Hân trên mặt dâng lên nghĩ mà sợ vẻ mặt, nàng trong mắt xông ra lệ quang, thật xin lỗi, ta, làm sao sẽ nghĩ giết ngươi, ta là chợt nhớ tới như thế một chiều, liền thi triển ra, Yên Chi tỷ. Ngươi không có bị thương chứ? Lệ Yên Chi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra khích lệ mỉm cười, khá tốt ta Di Hoa tiếp mục tháo xuống lực trùng kích. Giang Vũ Hân, ngươi xác định ngươi vẫn là địa cấp cảnh giới đệ tử sao? Ngươi một kích này, không có thiên cấp cảnh giới thực lực, có thể đánh ra được sao? Chương 1151, trở lại đỉnh Hoa Sơn. Lam Linh Nhi hâm mộ hỏi, Vũ Hân, ngươi chiêu này tên gọi là gì? Thật là quái gì à, ta xem ngươi tình chi trượng không có đánh hướng Yên Chi tỷ, mà là điểm ở chung quanh. Mỗi điểm một cái, liền lưu lại một cái tròn tròn váng, lại có thể cuối cùng lập tức bạo phát, giống như dù sao cũng viên sao rơi gào thét mà qua, thật được thật là đẹp. Nhìn trong tay tinh chi trượng, Giang Vũ Hân bội cảm kích động, thần sắc còn có một vẻ hoảng sợ, chiêu này kêu là lóng lánh tinh thần, là ta lần đầu tiên thi triển, không quá ta còn chưa dùng tốt. Lệ Yên Chi không rõ ràng, một chiêu này uy lực lớn như vậy, buổi chiều thi đấu, nếu như gặp phải cường giả, ngươi có thể dùng à? Lam Linh Nhi vậy nháy mắt to như nước trong meo tình, nghi ngờ hỏi, tại sao không cần à, ngươi có phải hay không sợ uy lực quá lớn, đối với Yên Chi tỷ, ngươi liền không nên dùng, nhưng là thi đấu lúc đó, gặp phải Thái Ất Môn những tên kia, ngươi có thể dùng à. Giang Vũ Hân còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, bất đắc dĩ giải thích, ta dùng chiêu này thời điểm, ta không cách nào khống chế mình, ta thân thể bị cái này cây gậy khống chế, nó giống như một cái quỷ hút máu như nhau, hút đi ta toàn thân niệm lực và khí lực, ngươi biết ngươi rõ ràng tỉnh. Nhưng là thân thể lại bị người khống chế, đó là biết bao sợ rằng sao. Lệ Yên Chi một mặt hoang mang, nàng còn thật không biết cái này là dạng gì cảm giác. Lam Linh Nhi mặt đầy lo lắng kinh hãi, ta cũng từng có như vậy cảm giác, giống như mộng du như nhau. Giang Vũ Hân trong mắt sợ hãi càng ngày càng đậm. Hơn nữa, mới vừa rồi còn xảy ra một chuyện. Chuyện gì? Ta cảm giác thật giống như chuyển kiếp thời không, đi tới cái một cái địa phương xa lạ, ta đều phải hù chết, thật sợ ta không về được. Vừa nghĩ tới ta muốn một người cuộc sống ở kỳ quái thế giới xa lạ, ta thiếu chút nữa khóc. Lam Linh Nhi nhanh chóng khoát tay, vỗ ngực, lộ ra bị kinh sợ thần sắc. Trời ạ, ngươi chớ nói, quá dọa người, ngươi còn chưa phải dùng một chiêu này, ngươi muốn là thật vượt qua thời không, đi một cái địa phương xa lạ, ta sẽ nhớ ngươi. Lệ Yên Chi mắt lạnh nhìn hai người bọn họ, hai người là ở chọc cười ta sao? Bị cây gậy khống chế, vượt qua thời không, lập tức đến thời gian cơm trưa, Diệp đại ca mau trở lại, không cần các ngươi luyện công, đi nhà ăn chờ ăn cơm trưa đi. Lệ Yên Chi ném ra Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân, hướng dẫn chị em khác luyện công. Lam Linh Nhi cười được ánh mắt híp thành một cái hở. Như thế nào, ta phối hợp được không tệ chứ, đặc biệt tay vô ngực một chiêu này, trên TV cũng như thế diễn, bất quá vẫn bị Yên Chi tỷ khám phá, nàng quá thông minh, mãi mãi nói cho ta biết, người phụ nữ quá tinh minh không tốt, sẽ không ai thèm lấy. Giang Vũ Hân cười khổ, diễn cái len sợi à, ta nhìn như xem đang diễn trò sao. Ta nói là sự thật. Lam Linh Nhi một mặt thần sắc khó xử, ngươi là nói thật, thật bị cây gậy khống chế. Đúng vậy. Thật vượt qua thời không, đi một cái địa phương xa lạ. Ừ à. Ta biết, ngươi là dùng sức quá độ, óc thiếu dưỡng khí tạo thành ảo giác, đi, đi nhà ăn ăn cơm đi, ta đã đói, ta ba vật quý vậy đói. Nhưng là ở Lam Linh Nhi xoay người sau đó, nàng trong ánh mắt lộ ra một loại đắng chắt cùng đồng tình. Cái này loại thân thể không bị khống chế cảm giác, nàng vậy tràn đầy nhận thức. Có lúc, nửa dạ manh thức tỉnh, nàng cũng không tại khách sạn trong phòng, mà là đưa thân vào một cái bóng tối trong không gian hư vô, dưới bầu trời trước lạnh như băng mưa, đông được nàng cả người phát run. Một đạo chói mắt kia chớp xé ra hắc ám, nàng lúc này mới phát hiện mình nguyên lai đứng ở một cái trống trải trong thảo nguyên. Mượn tia chớp ánh sáng, nàng thấy rõ chung quanh, nhưng thiếu chút nữa hủ được hồn phi phách tán. Chung quanh tất cả đều là máu tươi rầm rề thi thể, máu loang hòa lẫn nước mưa, hội tụ thành sông máu chảy hướng phương xa. Nàng lúc này mới cảm giác bên trong tay mình cầm cái gì, chính là thanh kia tản ra mãnh liệt sát khí Si View thần kiếm. Cô độc, sợ hãi, bi thương, một loại vô hình tâm trạng để cho nàng muốn lớn tiếng khóc. Đang phía trước có một cái to lớn tựa như núi nhỏ như nhau bóng đen, giống như là một đoàn nồng nặc hắc vụ, tà ác, khủng bố, giống như là một cái chết vực sâu, tản mát ra một cổ cường đại hấp lực, đem nàng hút tới. Nàng phát hiện mình rõ ràng rất thanh tỉnh, thân thể nhưng không bị khống chế, từng bước một đi tới. Nàng rõ ràng, đây không phải là mộng, mà là một đoạn trí nhớ, ở nàng đạt được Si View truyền thừa thời điểm, không chỉ có lấy được cường đại lực lượng, vậy chịu đựng có cổ lực lượng này một phần trí nhớ. Nàng không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể bị buộc tất cả đều tiếp nhận. Giang Vũ Hân sợ hãi nói thân thể nàng không bị khống chế, Lam Linh Nhi cũng biết nàng nói là sự thật, nhưng làm bộ như không tin nàng, bởi vì loại đau khổ này chỉ có thể để cho chính nàng đi nhận thức, đi tiêu hóa, trừ chính nàng, người khác sẽ không hiểu. Diệp Phong và Giang Y Tuyết trở lại khách sạn Hoa Sơn, sau khi ăn cơm trưa xong liền mang theo các đệ tử trở lại đỉnh Hoa Sơn. Địa cấp tổ thi đấu tiến vào giai đoạn thứ 2 đối chiến khâu, xem ngày trên đài vậy ba tòa lôi đài lần nữa bắt đầu sử dụng. Tranh tài chống trận lần nữa vang lên, điếc tai nhức óc, ở nhóm đỉnh bây giờ, liên miên không ngừng, trải qua hồi lâu không ngừng. Lần này, Diệp Phong lại ngồi về trên đài chủ tịch, ngồi ở Đỗ Trọng Tiên Sinh bên cạnh. Lỗ trưởng lão tuyên bố đối chiến giai đoạn tranh tài thứ tự và quy tắc. Năm đại tông phái và chính thức đệ tử dự thi tổng cộng 42 người, thi đấu thực hành đào thải chế, mỗi 2 người một tổ tỉ thí, mỗi trận 20 phút, người thắng lấy được tiến vào vòng kế tiếp tư cách, người thua trực tiếp đào thải. Đỗ Trọng mỉm cười nói, Diệp lão đệ, vòng thứ nhất muốn so với 21 trận, mỗi một trận đều có các ngươi di hoa cung người, ngươi mỗi một trận đều phải nhìn chằm chằm xem, rất cực khổ. Các ngươi chính thức liền nghiếp thanh vu một cái tham gia thi đấu, ngươi có phải hay không liền xem một tràng? Còn lại thi đấu ta là muốn xem, không xem liền híp mắt nhắm mắt ngủ một lát. Tràng thứ nhất thi đấu là Lệ Yên Chi đối trận Huyền Không Tự Độ Tâm Hòa Thượng, ở lôi đài số 1 tỷ võ. Cùng lúc đó, lôi đài số 2, lôi đài số 3 cũng cử hành thi đấu. Lôi đài số 2 là Di Hoa Cung một người nữ đệ tử nên đứng núi Phương Thốn một người đệ tử. Lôi đài số 3 là Di Hoa Cung nữ đệ tử đối trận Thái Ất Môn đệ tử. Ba trận thi đấu đồng thời tiến hành, bất quá, Diệp Phong sự chú ý một mực tập trung ở lôi đài số 1. Lệ Yên Chi cùng Độ Tâm Hòa Thượng trên mình. Độ Tâm Hòa Thượng nhìn như tương đối lịch sự, vóc người gầy đét, theo Lệ Yên Chi không sai biệt bao cao. Hòa Thượng mặt râu bạc trắng sạch sẽ, người mặc màu vàng ca sa, tay cầm cao hơn đỉnh đầu kim liên thiền trượng, chậm rãi đi lên lôi đài. Độ Tâm Hòa Thượng trong tay thiền trượng, trượng đỉnh song luân lần lượt thay nhau, hình như hoa sen, làm công tinh xảo, mỗi bánh xe tất cả bộ 12 vòng vàng, vàng óng, ở dưới ánh mặt trời dâng lên một đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ, bảo tương gắn nghiêm. Vòng vàng theo gió đinh đinh vang dội, rất là thanh tâm duyệt thai. Thấy được Lệ Yên Chi sau đó, Độ Tâm Hòa Thượng một tay hợp thành chữ thập, hơi khom người một cái, làm một Phật lễ, A-di-đà Phật, bẩn tăng Độ Tâm, đạo hữu lễ độ. Gặp Hòa Thượng rất có lễ phép, Lệ Yên Chi vậy hai tay hợp thành chữ thập đáp lễ, đại sư ngươi tốt, ta kêu Lệ Yên Chi, lợi hại nghiêm túc, phấn phấn. Chương 1152, đánh trống trợ hứng.